Đối với nâng đỡ chính mình tồn tại, hoàng chủ cũng không phải thực hiểu biết, suy đoán hẳn là tiếp cận thủy tổ cấp bậc tồn tại. Nếu không có như vậy thực lực, đối phương cũng không có khả năng thao tác chính mình, hơn nữa chuyên môn nhằm vào chèn ép Mễ Lạc Tư gia tộc. Tuy rằng muốn hiểu biết càng nhiều tin tức, chính là giống cái loại này cảnh giới tồn tại, rất ít sẽ có tin tức truyền lưu trên thế gian. Thành tựu tối cao tồn tại trong quá trình, bọn họ đã lao đi tương quan dấu vết, đoạn tuyệt hết thể khả năng tạo thành bất lợi liên lụy. Tuyệt không giống thế gian phàm tục như vậy, càng là quyền cao chức trọng giả, liền có càng nhiều cùng chi tướng quan tin tức truyền lưu. Hoàng chủ đồng dạng không dám quá độ hỏi thăm, một khi bị phía sau màn tồn tại biết được, tất nhiên sẽ đã chịu nghiêm khắc trừng phạt. Không quá bao lâu thời gian, hoàng chủ liền được đến hồi phục. Thực mau hắn lại liên lạc chính mình tâm phúc, cũng chính là vây công Mễ Lạc Tư gia tộc Vu sư quân đoàn quan chỉ huy, truyền đạt nhằm vào phương pháp giải quyết. Ta đã tuyên bố mệnh lệnh, triệu tập một ít Vu thần cường giả tiến đến chi viện, tin tưởng thực mau là có thể đủ đến chiến đấu hiện trường. Này đó Vu thần tới lúc sau, không cần khơi mào chiến tranh, chỉ cần liên tục bảo trì vây khốn liền có thể. Ta đã hoàn thành cùng thủy tổ sao trời câu thông, cũng đạt được đối phương đồng ý, đương minh xả trộm sao trải qua ngươi nơi khu vực khi, sẽ có thiên phạt trực tiếp buông xuống. Mễ Lạc Tư gia tộc phòng hộ pháp trận, khẳng định vô pháp khiêng lấy đến từ thủy tổ sao trời thiên phạt, đến lúc đó tất nhiên sẽ băng giải tiêu tán. Ngươi chỉ cần nắm lấy cơ hội, đối Mễ Lạc Tư gia tộc thành viên tiến hành vây sát, tuyệt đối không thể buông tha một cái. Này một loạt tan bài, toàn bộ nguyên với hoàng chủ sau lưng làm chủ, hắn chỉ là phụ trách chuyển đạt mà thôi. Nhưng là sự thật chân tướng, lại khẳng định không thể công khai ra tới, hoàng chủ cần thiết muốn duy trì tự thân cường đại hình tượng, tuyệt đối không thể làm tâm phúc biết chính mình vô năng cùng bất đắc dĩ. 3686 này có lẽ là một tràng xâm lấn. Mễ Lạc Tư gia tộc tổ địa, chiến đấu đã bình ổn, hết thảy trần ai lạc định. Mễ Lạc Tư đứng ở tháp cao phía trên, đều có một phen phong độ, không ai có thể thể hội tâm tình của hắn. Chiến đấu toàn bộ quá trình, bị Mễ Lạc Tư toàn bộ xem ở trong mắt, trong lòng khiếp sợ tự không cần phải nói. Này đó đỉnh quen thuộc gương mặt, trên thực tế lại là lâu thành tu sĩ tộc nhân, thế nhưng ngạnh sinh sinh khiêng lấy Vu sư quân đoàn tiến công. Này cũng không phải là đám mỗ hợp, mà là chân chân chính chính tinh anh quân đoàn. Quân địch chung có rất nhiều gương mặt, hắn đều lược có nghe thấy, càng biết được đối phương sở có được thực lực. Liên tính cùng chính mình so sánh với, cũng bất quá là sàn sàn như nhau. Càng đừng nói địch doanh giữa, trước sau xuất động 5 tên vu thần, mỗi một vị đều là làm nhân tâm kinh sợ hãi tồn tại. Liên tính là Mễ Lạc Tư gia tộc toàn thịnh thời kỳ, tộc trưởng không có ngã xuống 5 tháng, ở không mượn dùng thủy tổ lực lượng dưới tình huống, cũng căn bản không có khả năng là này đàn địch nhân đối thủ. Đây chính là toàn bộ hoàn khu tinh anh, có được cường hãn thực lực, tuyệt phi Mễ Lạc Tư gia tộc có khả năng so sánh với. Nhưng mà chiến tranh kết quả lại hoàn toàn vượt qua Mễ Lạc Tư đoán trước. Hắn căn bản là không nghĩ tới, giả mạo tộc nhân lâu thành tu sĩ như thế hung hãn, thế nhưng đánh đến Vu sư quân đoàn không có đánh trả chi lực. Thậm chí ngay cả Vu thần cường giả cũng bị đánh đến một chết một bị thương, dư lại 3 gã Vu thần bị bắt đầu hàng. Không đầu hàng cũng không thành, bởi vì lại có một lát chần chờ, liền có khả năng vứt bỏ tính mạng. Địch nhân không nghĩ tới như vậy kết quả, Mễ Lạc Tư càng thêm không nghĩ tới, chẳng sợ chiến tranh đã kết thúc, hắn trong lòng khiếp sợ như cũ thượng tồn. Liên ở không lâu phía trước, Mễ Lạc Tư còn từng hào hùng vạn trượng, nguyện lấy tàn khu bảo vệ gia tộc tôn nghiêm, cùng địch nhân liều chết huyết chiến một hồi. Kết quả chiến tranh thật sự tiến đến, hắn lại giống như một người ngoài cuộc, toàn bộ hành trình thấy thủ vệ gia viên chiến đấu. Đều không phải là không nghĩ ra tay trợ chiến, mà là thật sự không có cơ hội ra tay. Thân ở với người đứng xem góc độ, Mễ Lạc Tư có thể nhìn ra lâu thành tu sĩ tiến thối có tự, rõ ràng là dựa vào trận pháp cùng địch nhân chém giết. Không có trải qua huấn luyện phối hợp, tùy tiện gia nhập như vậy chiến trận giữa, chỉ biết tăng thêm không cần thiết phiền toái. Ở vận dụng át chủ bài phía trước, hắn cũng không so này đó lâu thành tu sĩ cường đến nơi nào, thậm chí còn có rất nhiều không đủ địa phương. Mễ Lạc Tư lại kinh lại than, ý thức được thực lực cùng tu vi, cũng không sẽ cùng sức chiến đấu trực tiếp móc đối. Nếu trang bị cũng đủ hoàn mỹ, hơn nữa phối hợp thích đáng, 10 tên lâu thành tu sĩ thế nhưng có thể đối chiến 100 tên cùng giai vu sư. Đây là đỉnh cấp chiến trận uy lực, ở vu sư thế giới giữa, lại phi thường khuyết thiếu cùng loại đồ vật. Sớm nghe nói lâu thành tu sĩ nhất thiện chinh chiến chém giết, hiện giờ chính mắt quan sát một phen, quả thật là không giống bình thường. Vu thần cấp bậc chiến đấu, Mễ Lạc Tư càng là không có tư cách tham dự. Hắn biết chính mình chân thật tình huống, chỉ là mượn dùng ngoại lực một cái bộ dáng hóa, có thể trong thời gian ngắn bùng nổ, nhưng cũng tuyệt đối vô pháp làm được kéo dài. Hơn nữa chân chính vu thần chi chiến, bằng vào cũng không phải là khí thế trấn áp, mà là thật đánh thật từng quyền đến thịt. Cùng đối thủ như vậy chém giết, Mễ Lạc Tư trừ bỏ bị trở thành bao cát đập, cơ hồ không có đánh trả khả năng. Thậm chí có khả năng vừa mới giao thủ, liền sẽ bị trực tiếp truy thành thịt vụn. Địch quân vu thần bị diệt sát cảnh tượng, càng làm cho Mễ Lạc Tư cảm thấy run sợ trái tim băng giá, liền vu thần cường giả đều khó thoát bị diệt sát kết cục, càng đừng nói hắn loại này chỉ có bán thần tu vi tu hằng giả. Nếu là thật sự sinh tử ẩu đả, hắn giờ phút này có lẽ đã thi cốt vô tồn. Đối với lâu thành tu sĩ tính toán, Mễ Lạc Tư cũng càng thêm xem không hiểu. Lâu thành tu sĩ hành vi, xác thật không giống như là vị diện xâm lấn, lại cũng khẳng định không phải vì trợ giúp chính mình hết giận. Trong đầu hiện lên đường chấn thân ảnh, Mễ Lạc Tư than nhẹ một tiếng, biết chính mình vẫn là tưởng quá nhiều. Đương tộc nhân truyền tống rời đi khi, thuộc về chính mình trận này tuần cũng đã hạ màn, kế tiếp sự tình đều cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Nếu một hai phải tham gia, vậy ngoan ngoãn đương đại khách, tuyệt đối không cần không biết lượng sức đi khoa tay múa chân, lại hoặc là lung tung tra xét phỏng đoán. Trải qua quá một phen hạo kiếp, nếu là còn không hiểu đến như thế nào bo bo giữ mình, lại sao có thể gánh vác khởi gia tộc quật khởi gánh nặng. Mễ Lạc Tư cảm thán một phen, tâm thần lại càng thêm thanh minh, rất có một loại đại triệt hiểu ra cảm khái. Quay đầu nhìn về phía một bên, liền thấy bị trấn áp ba gã vu thần cường giả đã đưa đến vu sư tháp phía dưới. Tên kia bị thương nặng vu thần, giờ phút này cũng là hề bại không phân chấn, thần hồn phảng phất tùy thời đều có nứt toạc khả năng. Ngày xưa chứng kiến vu thần cường giả, cái nào không phải khí phách hăng hái, như vậy nghèo túng tư thái lại là lần đầu gặp được. Còn có mặt khác vu sư tù binh, đồng dạng tụ tập ở quảng trường giữa, ngày thường đều là vênh váo tự đắc, hiện giờ lại là mỗi người ủ rũ cụp đôi. Nhìn đến này đó ủ rũ cụp đôi vu sư, Mễ Lạc Tư đột nhiên sinh ra một tia cảm thán, ẩn ẩn vì vu sư thế giới tương lai cảm thấy lo lắng. Hắn trong lòng phi thường rõ ràng, trước đây một hồi chiến đấu, chính là vu sư thế giới cùng lâu thành thế giới giao phong. Kết quả không thể nghi ngờ, vu sư thế giới hoàn bại. Xuất hiện như vậy kết quả, có lẽ là lâu thành tu sĩ quá cường, cũng có thể là này tòa hoàn khu vu sư quá yếu, còn có khả năng là lẫn nhau chi gian tình báo tin tức cũng không ngang nhau. Có tâm tính vô tâm, xác thật có thể gia tăng thắng lợi tỷ lệ. Vứt bỏ rất nhiều ảnh hưởng chiến tranh thắng bại nhân tố, đơn luận hai bên chi gian sức chiến đấu, lâu thành tu sĩ rõ ràng càng tốt hơn. Nếu như vậy chiến tranh chính là lâu thành tu sĩ thử, như vậy tương lai tất nhiên còn sẽ có lớn hơn nữa va chạm phát sinh. Thậm chí không dùng được bao lâu thành thế giới liền khả năng nắm lấy cơ hội, đối vu sư thế giới phát động một lần xâm lấn. Mễ Lạc Tư càng nghĩ càng là kinh hãi, đây chính là chưa bao giờ từng có quá sự tình, hai cái quái vật khổng lồ chi gian va chạm, thật sự vô pháp phán đoán ai thua ai thắng. Nếu là sáng suốt giả, đụng tới chuyện như vậy, thường thường đều là tránh chi e sợ cho không kịp. Giống như vậy vị diện chiến tranh, tất nhiên sẽ thổi quét vô số sinh hồn, quả ngươi là xuất sắc tuyệt diễm thiên tài, vẫn là thanh danh hiển hách nhân vật, đều có khả năng tại đây huyết nhục tối say trung bị nghiền làm bụi. Trừ bỏ tối cao quyết sách giả, có thể trên cao nhìn xuống thao tác chiến cuộc, còn lại tham dự giả đều là có thể hy sinh quân cờ. Liên ở Mễ Lạc Tư cảm khái là lúc, một người vu thần đột nhiên nhìn về phía Mễ Lạc Tư, ánh mắt có vẻ phức tạp vô cùng. Mễ Lạc Tư, người rốt cuộc làm cái gì, có phải hay không cùng lâu thành tu sĩ làm giao dịch? Đối phương những lời này, trực tiếp vạch trần Mễ Lạc Tư bí mật, làm hắn không cấm có như vậy một tia hoàng thần. Bất quá giây lát chi gian, liền một lần nữa khôi phục trấn định. Giao dịch, cái gì giao dịch? Mễ Lạc Tư cười lạnh một tiếng, cũng không phủ nhận chính mình đã làm cái gì, đối với gia tộc sở tao ngộ hết thảy, hắn hiện tại đã tưởng càng thêm rõ ràng. Thủy tổ ngã xuống có lẽ chỉ là ngoài ý muốn, nhưng địch nhân đối Nien gia tộc tính kế, cũng tuyệt đối là có ý định mà làm. Bao gồm trước mắt vu thần, cùng với quân đoàn giữa này đó vu sư, cái nào không phải địch nhân đồng lõa. Ở nhất khó khăn gian nguy thời điểm, lâu thành tu sĩ trợ giúp chính mình, bảo vệ Mễ Lạc Tư gia tộc truyền thừa. Mà trước mắt này đó vu sư, lại chỉ nghĩ đem Mễ Lạc Tư gia tộc đuổi tận giết tuyệt. Ai gần ai xa, lại nên làm gì lựa chọn, Mễ Lạc Tư trong lòng đã sớm đã có quyết đoán. Giờ khắc này Mễ Lạc Tư trở thành vạn chúng chú mục đối tượng, rốt cuộc căn cứ tin tức tình báo biểu hiện, hắn chính là Mễ Lạc Tư gia tộc phản quân khôi thủ. Mặc kệ các ngươi tưởng chút cái gì, ta lại chỉ có một câu nói. Mễ Lạc Tư gia tộc thù hận, kỳ thật cùng các ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, cố tình các ngươi khăng khăng liên lụy trong đó, liền tính ngã xuống cũng là gieo gió gặt bão. Hắn lại nhìn về phía tên kia vu thần, thông qua thần thức truyền lại chi thuật, trả lời đối phương vấn đề. Đến nỗi ngươi nói giao dịch, con kỳ thật cũng không thỏa đáng, ta cảm thấy nói gia nhập hẳn là càng chuẩn xác một ít. Mễ Lạc Tư này phiên trả lời, tương đương là thừa nhận lâu thành tu sĩ tồn tại. Thậm chí có thể nói hắn hành vi, tồn tại để lộ bí mật hiểm nghi, cứ việc chứng cứ đã lại rõ ràng bất quá. Chính là Mễ Lạc Tư rõ ràng, mặc dù là hắn nói ra chân chính đáp án, cũng không cần có bất luận cái gì lo lắng. Bởi vì hắn đã nhìn đến, truyền tống trận đang ở mở ra vận hành, những cái đó đã đầu hàng vu sư nhóm, đang bị liên tiếp không ngừng đầu nhập trong đó. Một màn này đủ để thuyết minh, vu sư quân đoàn bọn tù binh đã không cơ hội dùng tiền chuộc đổi lấy chính mình tự do thân thể. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, tương lai rất dài một đoạn thời gian, bọn họ đều sẽ dừng lại ở lâu thành thế giới giữa. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà Nga. Di động trạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 3687 xúc thế mạch nước ngầm. Mễ Lạc Tư tổ địa chiến tranh kết quả, lấy cực nhanh tốc độ, thông qua các loại con đường truyền bá đi ra ngoài. Ở vũ sư thế giới giữa, tin tức truyền bá tốc độ kỳ mau, đặc biệt là loại này vạn chúng chú mục đại sự, càng là không có nửa điểm nhi che lấp khả năng. Rất nhiều tham chiến quân đoàn vũ sư đều sẽ ở trước tiên truyền lại tin tức, báo cho chính mình nơi vũ sư tháp. Truyền lại tin tức cũng thực toàn diện, đem quá trình chiến đấu hoàn toàn ký lục xuống dưới, căn bản không có bất luận cái gì để sót địa phương. Nghe nói vũ sư quân đoàn gặp thảm bại, tham chiến vũ sư thiệt hại vô số khi, sở hữu thu được tin tức giả đều cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Bởi vì như vậy kết quả, hoàn toàn không ở đoàn trước giữa. Bất quá là một cái xuống dốc gia tộc, đã sớm đã kéo dài hơi tàn, lại có cái gì tư cách có thể cùng vu sư quân đoàn lẫn nhau chống lại. Toàn thịnh thời kỳ cũng vô pháp làm được, đại quân nơi đi đến, Mễ Lạc Tư gia tộc nhất định sẽ không còn mảnh giáp. Không có khả năng phát sinh sự tình, cố tình thật sự phát sinh, đây mới là làm người cảm thấy khiếp sợ nguyên nhân. Thực mau liền có nhiều hơn tin tức truyền đến, công bố Mễ Lạc Tư gia tộc dị biến, có cực đại khả năng cùng siêu cấp thương thành có quan hệ. Mễ Lạc Tư gia tộc sử dụng thủ đoạn, hoàn toàn không phải vu sư thế giới sở hữu, đem vu sư quân đoàn đánh đến trở tay không kịp. Bày ra gia cường hãn thực lực, cùng qua đi hoàn toàn không hợp, có khả năng là thông qua nào đó bí thuật mạnh mẽ tăng lên. Này tin tức truyền ra, lại đưa tới một mảnh ồ lên. Siêu cấp thương thành tồn tại, đã sớm đã không phải cái gì bí mật, thậm chí có thể nói là mỗi người đều biết. Tuy rằng phía chính phủ không ngừng hạ lệnh, đoạt lại hơn nữa cấm sử dụng tiếp dẫn lệnh bài, nhưng là tình huống như vậy lại nhiều lần cấm không ngừng. Thủ bảo sơn mà không lợi dụng, tuyệt đối là phi thường ngu xuẩn hành vi, bình dân là cái dạng này ý tưởng, các tu sĩ càng là như thế. Có thể vì tăng lên thực lực, bọn họ làm ra bất luận cái gì sự tình. Dân gian tiếp dẫn lệnh bài kiềm giữ lượng vô pháp thống kê, cơ hồ mỗi một tòa vu sư trong tháp đều sẽ kiềm giữ một quả trở lên tiếp dẫn lệnh bài. Mặt ngoài mạnh mẽ truy tra đoạt lại, sau lưng lại trộm sử dụng, gần nhất là vì thu hoạch sở nhu vật tư, thứ hai cũng là vì triển khai nghiên cứu. Cái gọi là chấp pháp phạm pháp, tại đây chuyện mặt trên được đến vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện. Ở hiện giờ vu sư thế giới, muốn cấm siêu cấp thương thành tồn tại, hoàn toàn chính là si tâm vọng tưởng. Đúng là bởi vì dần dần hiểu biết, mới làm vu sư nhóm dần dần minh bạch một việc, siêu cấp thương thành xa so trong tưởng tượng còn phải cường đại. Nếu sự thật đúng như đồn đại giống nhau, Mễ Lạc Tư gia tộc huynh này sở hữu đi đổi tài nguyên, đạt được chiến tranh thắng lợi cũng theo lý thường hẳn là. Làm đã từng ra quá hoàn chủ gia tộc, Mễ Lạc Tư gia tộc thực lực cực kỳ cường đại, có được tài phú càng là con số thiên văn. Dùng này bút tài phú làm đại giới, lại thông qua siêu cấp thương thành làm môi giới, tất nhiên có thể đổi lấy cực kỳ lực lượng cường đại. Thoát thai hoán cốt Mễ Lạc Tư gia tộc, bởi vậy trở nên vô cùng cường hãn, chẳng những đánh đến vu sư quân đoàn trở tay không kịp, thậm chí còn có vu thần cường giả ở chiến trường ngã xuống. Đây là vô cùng nhục nhã, lại đủ để khiến cho suy nghĩ sâu xa. Vu sư nhóm bắt đầu giả thiết suy đoán, nếu hai bên chi gian triển khai vị diện chiến tranh, lại sẽ là cái dạng gì kết quả? Không ai biết đáp án, bởi vì hiện có tin tức thật sự quá ít, vu sư quân đoàn cũng không thể đại biểu vu sư thế giới toàn bộ chiến lực. Mễ Lạc Tư gia tộc bày ra thủ đoạn, cũng không thể đại biểu vu sư thế giới chân chính át chủ bài. Chỉ nhìn một cách đơn thuần trước mắt tình thế, 27 hoàn khu rõ ràng hơi kém hơn một chút. Hiện giờ đã có cao cấp bậc tồn tại, đem lực chú ý thả xuống đến trận chiến tranh này mặt trên, nhưng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhúng tay. Càng là đẳng cấp cao tồn tại, liền càng là không thể dễ dàng ra tay, bởi vì vậy ý nghĩa tình thế thăng cấp. Liên ở Mễ Lạc Tư gia tộc phụ cận, càng ngày càng nhiều vu sư cũng tụ tập mà đến, bọn họ cũng không phải tham chiến quân đoàn vu sư, chỉ là nghe tin tiến đến quan chiến. Người đang xem cuộc chiến bên trong đã có chính thức vu sư, đồng dạng cũng có rất nhiều bí mật vu sư, bọn họ ngày thường lẫn nhau đối địch tranh đấu, hiện giờ lại ăn ý lẫn nhau không trêu chọc. Xuất hiện tình huống như vậy, kỳ thật cũng cùng siêu cấp thương thành có quan hệ. Bởi vì tiếp dẫn lệnh bài xuất hiện, vu sư thế giới vốn có lũng đoạn cục diện bị đánh vỡ. Nguyên bản tình cảnh gian nan bí mật vu sư nhóm, rốt cuộc có sung túc vật tư cùng tri thức nơi phát ra. Đối với bí mật vu sư mà nói, siêu cấp thương thành tồn tại, quả thực liền giống như tái sinh phụ mẫu giống nhau. Nếu là đối siêu cấp thương thành bất lợi, ý đồ đem này từ vu sư thế giới thanh trừ, bí mật vu sư nhóm cái thứ nhất sẽ không đáp ứng. Bởi vì quả thực như thế nói, bí mật vu sư đem lại vô suất đầu ngày. Ở vu sư thế giới giữa, bí mật vu sư số lượng vô số kể, ít nhất là chính thức vu sư gấp trăm lần không ngừng. Bọn họ thông qua siêu cấp thương thành tiến hành giao dịch, nhận đủ loại nhiệm vụ, tự thân thực lực bắt đầu bay nhanh tăng lên. Vu sư nhóm Nguyên Bắc kiến thức ở bí mật thương thành giữa được đến đầy đủ thi triển, có thể tiếp thu nhiều mặt nhiệm vụ, phiên dịch, phá giải, đào tạo thử nghiệm, hoặc là bán ra một ít đặc thù đạo cụ. Đến từ các vị diện tu sĩ cũng nguyện ý cùng này đó bí mật vu sư tiến hành giao dịch, bởi vì bọn họ thu phí hợp lý, làm việc thái độ nghiêm cẩn mà lại nghiêm túc. Theo như nhu cầu, cộng đồng tiến bộ. Bí mật vu sư nhóm có được càng nhiều tu hành tài nguyên, đạt được càng nhiều tri thức, đồng thời cũng có được càng thêm cường hãn vũ khí trang bị. Cùng chính thức vu sư đối chiến, bắt đầu dần dần chiếm cứ thượng phong. Bí mật vu sư nhóm phi thường đoàn kết, đây là ích kỷ chính thức vu sư sợ không cụ bị một chút, cũng bởi vậy cảm thấy nghi hoặc cùng sợ hãi. Bọn họ không có bí mật vu sư trải qua, không biết tu hành thống khổ, tự nhiên đối với loại này đoàn kết cùng kiên trì hành vi vô pháp lý giải. Siêu cấp thương thành xuất hiện, ở vu sư thế giới nhấc lên một hồi thật lớn biến cách, làm nguyên bản bị áp bách bí mật vu sư nhóm có quật khởi cơ hội. Đối với vu sư thế giới mà nói, cố nhiên là một chuyện tốt, có thể cho tự thân thực lực được đến thành lần tăng lên. Nhưng bí mật vu sư nhóm cảm kích cũng không phải phía chính phủ, mà là thành toàn bọn họ siêu cấp thương thành, nếu ở giữa hai bên làm ra lựa chọn nói, bí mật vu sư nhóm sẽ kiên định đứng ở siêu cấp thương thành bên này. Có siêu cấp thương thành tồn tại, bí mật vu sư ở nơi nào đều có thể đủ tu hành quật khởi, nếu là đã không có siêu cấp thương thành, bọn họ ở vu sư thế giới như cũng là bị trấn áp vận mệnh. Đến từ vu sư tháp chính thức vu sư nhóm, tự nhiên cảm thấy được bí mật vu sư biến hóa, không dám lại giống như trước kia như vậy coi khinh chào phúng. Chính thức vu sư đều đã từng lịch quá học đồ giai đoạn, biết muốn trở thành phía chính phủ tán thành vu sư, so đấu cũng không gần là thiên phú thực lực, tuyệt đại đa số còn muốn dựa vào gia thế bối cảnh. Nếu là lẫn nhau trao đổi thân phận, này đó bị đào thải bí mật vu sư nhóm, có lẽ sẽ có được so với bọn hắn càng thêm lóa mắt thành tựu. Tuy rằng rõ ràng chuyện này, nhưng là chính thức vu sư nhóm lại đều bảo trì trầm mặc, rốt cuộc hiện có điều lệ chế độ, gỗ cản sủ chính là giữ gìn hiện có vu sư gia tộc kích lợi. Bí mật vu sư chết sống, theo chân bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng là hiện tại lại không giống nhau, phía chính phủ nếu là còn ôm trước kia thái độ, đối bí mật vu sư tiến hành kỳ thị chèn ép, tất nhiên sẽ dẫn phát lớn hơn nữa tai họa. Vu sư thế giới mặt khác hoàn khu, cùng loại tình huống còn không phải đặc biệt nghiêm trọng, nhưng là ở 27 hoàn khu giữa, tình huống như vậy lại trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Ở Lặng Yên không một tiếng động chi gian, chiến trường bên ngoài tụ tập vu sư càng ngày càng nhiều, lòng mang mục đích cũng là các không giống nhau. Trong đó liền có một ít bí mật vu sư, bọn họ nhận được một ít đặc thù nhiệm vụ, giờ phút này đang ở Lặng Yên không một tiếng động tiến hành giữa. Nhận được nhiệm vụ vu sư không ngừng một đám, lẫn nhau chi gian lẫn nhau không quen biết, chính là tiếp thu nhiệm vụ con đường lại là hoàn toàn nhất trí, toàn bộ đều đến từ chính siêu cấp thương thành. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bằng a. Di động trạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 3688 vu sư nhóm đoán nghiệm. Mễ Lạc Tư gia tộc bên ngoài, vu sư quân đoàn đại doanh. Từng đạo cường hãn thân ảnh liên tiếp xuất hiện, bọn họ đến từ chính các đại vu sư gia tộc, có chút là nhận được mệnh lệnh tiến đến chi viện, còn có không ít là tiến đến tra xét cụ thể tình huống. Còn có không ít vu sư là vì thế đồng môn nhặt xác. Bọn họ sẽ nghĩ cách câu thông địch nhân, chi trả nhất định đại giới lãnh hồi di hải, sau đó lại mang về tương ứng vu sư tháp, lại dùng đặc thù bí thuật phong ấn bảo tồn. Này không phải vì làm người chết lá dụng về cội, mà là chờ đợi đối phương trọng sinh lúc sau, tìm được chính mình di hải tiến hành hấp thu dung hợp. Đây là vu sư thế giới bí thuật, có nhất định tỷ lệ hấp thu kiếp trước ký ức cùng thực lực, do đó tiết kiệm đại lượng tu hành thời gian. Đương nhiên vô luận như thế nào, cũng không có khả năng đạt tới kiếp trước trình độ, lại còn có tương đương cao thất bại tỷ lệ. Mỗi khi chiến tranh sau khi chấm dứt, tiếp hồi ngã xuống giả thi thể hải cốt, đã trở thành sở hữu vu sư tháp lệ thường quy tắc. Nếu có khả năng nói, vu sư tháp còn sẽ dốc hết sức lực, trợ giúp ngã xuống giả tiến hành báo thù. Đương nhiên loại này báo thù đều không phải là không có đại giới, yêu cầu vận dụng ngã xuống giả tài sản, hoặc là từ người chết thân hữu tiến hành chi trả. Nếu như cũng vô pháp hoàn lại, còn có thể chờ đến ngã xuống giả trọng sinh lúc sau, tìm cách đi hoàn lại thiếu hạ nợ nần. Nay liên thực hồ cha, cho nên rất nhiều vu sư đều sẽ trước tiên lập hạ di chúc, không cho phép đồng môn thế chính mình báo thù. Chính là phòng ngừa vừa mới sinh ra, liền đã lưng đeo kết sù nợ nần. Đối mặt cường hãn Mễ Lạc Tư gia tộc, tuyệt đại đa số vu sư tháp đều quyết đoán lựa chọn từ bỏ báo thù. Vu sư quân đoàn đều không phải đối thủ, bốn gã vu thần cũng bị tù binh trấn áp, bọn họ dựa vào cái gì đi khiêu khích báo thù? Trừ phi là ngại mệnh trường, lại hoặc là tưởng ở báo thù danh sách giữa thêm nữa hơn nữa tên của mình. Tóm lại ở đối mặt cường địch khi, tự nhận là tuyệt đối lý trí vu sư nhóm đều sẽ quyết đoán làm ra nhất từ tâm lựa chọn. Cùng với thời gian trôi đi, lục tục có vu thần cường giả đến, gia nhập phòng ngự trận doanh giữa. Bọn họ ở đã đến phía trước, cũng đã nghe nói về Mễ Lạc Tư gia tộc sự tình, biết được lúc này đây nhiệm vụ có bao nhiêu hung hiểm. Ít nhất muốn 6 gã trở lên vu thần mới có khả năng bảo đảm thế lực ngang nhau, 10 tên vu thần cường giả mới có thể bảo trì áp chế. Muốn ổn thỏa thắng lợi, còn cần càng nhiều vu thần cường giả. Cho nên ở đã đến phía trước, đều đưa ra một ít yêu cầu, trong đó liền bao gồm không chủ động tiến vào phòng hộ pháp trận. Ở này đó vu thần tu sĩ xem ra, trước đây tao ngộ ngoài ý muốn biến cố, có cực đại có thể là phòng hộ pháp trận dẫn tới. Những cái đó bị đánh bại vu thần cường giả, coi thường thủy tổ cấp bậc phòng hộ pháp trận, ngã xuống tù binh cũng là đương nhiên. Có thể trở thành vu sư thế giới chu thiên sao trời, tự nhiên có được cường hãn thực lực, liền tính là di lưu phòng hộ pháp trận, cũng tuyệt phi vu thần cấp bậc tu sĩ có khả năng đối kháng. Những cái đó tự cho là đúng ngu xuẩn, tự cho là phát hiện phòng hộ pháp trận bí pháp, lại nóng lòng cướp đoạt công lao, mới có thể gấp không chờ nổi vọt đi vào. Kết quả lại phát hiện là bấy dập, rơi vào một cái toàn quân bị diệt kết cục, đến bây giờ vẫn là sinh tử chưa biết. Có vết xe đổ, này đó vu thần tự nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ, nếu không liền sẽ lập tức rời khỏi hành động. Đối với vu thần đưa ra yêu cầu, quân đoàn quan chỉ huy tự nhiên đáp ứng. Trải qua quá lúc trước sự kiện lúc sau, hắn cũng đối Mễ Lạc Tư gia tộc thực lực cảm giác sâu sắc mê mang, hơn nữa nghiêm trọng hoài nghi là siêu cấp thương thành tham dự trong đó. Ở không có tuyệt đối nắm chắc phía trước, hắn khẳng định sẽ không lại tùy tiện phát động công kích, sau đó lại rơi vào tổn bình hao tướng kết cục. Cùng loại chuyện như vậy, phát sinh một lần chỉ có thể xem như đột nhiên ngoài ý muốn, cùng hắn chỉ huy không có bao lớn quan hệ. Nhưng nếu là tái phạm tương đồng sai lầm, vậy chỉ có thể xem như ngu xuẩn, tất nhiên muốn gánh vác đeo danh. Sau này ở vu sư thế giới, sợ là rất khó lại ngẩng đầu lên, duy nhất lựa chọn chính là đi trước mặt khác vị diện, sau đó lại trốn vào núi sâu ẩn cư. Huống chi trước đó, hắn đã được đến hoàn chủ thông chi, kế tiếp thế gian chỉ thủ chứ không tấn công. Chỉ cần yên lặng chờ đợi, sẽ có cường lực công kích buông xuống, đem Mễ Lạc Tư gia tộc san thành bình địa. Cho nên trước đó, chỉ cần yên lặng chờ đợi, tuyệt đối không thể cảnh mẹ đẻ cảnh con. Trái lại Mễ Lạc Tư gia tộc, trước sau đều là một mảnh an tĩnh, cũng không có nửa điểm phản công tính toán. Hiển nhiên là trông cậy vào phòng hộ pháp trận, ý đồ vẫn luôn tiếp tục kiên thủ vững đi xuống. Đối với như vậy hành vi, quan chỉ huy báo lấy cười lạnh, cho rằng này chẳng qua là ở kéo dài hơi tàn. Chờ đến thủy tổ sao trời thiên phạt buông xuống, vô luận phòng hộ pháp trận, vẫn là Mễ Lạc Tư gia tộc còn sót lại, đều đem hoàn toàn hóa thành cho tàn. Hiện giờ địch ta hai bên lại lâm vào quỷ dị bình tĩnh. Tựa hồ này một phương không gian đã cùng vu sư thế giới hoàn toàn ngăn cách, không có một tia thanh âm truyền ra. Vì phòng ngừa Minos gia tộc phản kích, vu sư quân đoàn những cái đó trận pháp danh sư vẫn luôn đều đang không ngừng bố trí các loại phù văn pháp trận. Bọn họ thiết trí từng đạo cái chắn, chỉ vì phòng ngừa Mễ Lạc Tư gia tộc phát động đánh bất ngờ, sáp nhập vu sư quân đoàn đại doanh. Đối với loại này hành vi, rất nhiều vu sư cảm giác được cảm thấy thẹn, không dám nhảy vào địch doanh giữa, lại sợ địch nhân vọt vào chính mình đại doanh, thử hỏi nào có như vậy chiến tranh. Cố tình không ai dám nói thêm cái gì, bởi vì ai đều rõ ràng tình huống hiện tại, căn bản không dám toát ra đầu tới cạnh mạnh. Nếu không không cần nhiều lời, chỉ cần mang lên một khối ra vào phòng hộ pháp trận lệnh bài, trực tiếp dùng hành động tới cho thấy chính mình thái độ. Nếu là không dám làm như vậy, vậy ngoan ngoãn nhắm lại miệng, miễn cho bị người nhà báng. Đối với vu sư quân đoàn bố trí, Mễ Lạc Tư gia tộc thành viên xem ở trong mắt, lại trước sau không có bất luận cái gì phản ứng. Tựa hồ đã lấy định chủ ý, mặc kệ bên ngoài như thế nào biến hóa, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không rời đi tổ địa. Mặt khác ở bọn họ trong mắt, luôn là mang theo nồng đậm trào phúng, làm chung quanh cảnh giới vu sư cảm giác lại thẹn lại bực. Loại này ánh mắt hàm nghĩa, quân đoàn vu sư nhóm lại rõ ràng bất quá, rõ ràng chính là cường giả đối với kẻ yếu khinh thường. Vu sư nhóm cảm giác buồn bực vô cùng, lại cũng không thể nề hà, làm chiến bại giả một phương, bọn họ thật sự không có cùng Mễ Lạc Tư gia tộc gọi nhịp tự tin. Trong lòng lại là hoán niệm thật mạnh, cảm giác chỉ huy tầng chính là một đám rác rưởi phế vật, đến bây giờ cũng chưa tìm được giải quyết vấn đề phương pháp. Chỉ huy đại doanh giữa, tất cả mọi người đang chờ đợi. Đều là hoàng chủ tâm phúc, bọn họ đều đã được đến thông tri, biết sẽ được đến thủy tổ sao trời viện trợ. Nghe thấy cái này tin tức, các tướng lĩnh đều cảm giác như chút được gánh nặng. Bọn họ chưa bao giờ từng có quá loại cảm giác này, thân cư địa vị cao lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than, yêu cầu thời khắc thừa nhận đến từ cùng trận doanh nghi ngờ cùng phẫn nộ. Vì cái gì không nghĩ biện pháp đối phó địch nhân, vì cái gì không nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện tù binh, vì cái gì muốn bố trí từng đạo phòng ngự pháp trận, do đó biểu hiện xuất từ thân sợ hãi cùng yếu đuối. Từng đạo chất vấn liên tiếp không ngừng truyền đến. Cao cao tại thượng vu sư nhóm, vô pháp thừa nhận như vậy kết quả, chỉ huy cao tầng tự nhiên trở thành phát tiết cùng hỏi trách đối tượng. Vu sư thế giới đặc thù hoàn cảnh, làm này đó vu sư không sợ quyền quý, có thể dũng cảm đưa ra các loại nghi ngờ. Đương nhiên dũng cảm cũng phân tình huống, tỉ như giờ phút này quân đoàn giữa, liền không có vu sư có gan dũng cảm mà sát nhập phòng hộ pháp trận. Chỉ huy đại doanh giữa, một đài thiết bị đang ở vận chuyển, lại bị một đám vu sư nhìn chăm chú. Ở vu sư thế giới, có một loại tinh vi tính giờ công cụ, hơn nữa ký lục tuyệt không chỉ là giây phút. Loại này đặc thù tính giờ thiết bị, thậm chí có thể ký lục một giây trăm vạn phần có một, hơn nữa tuyệt đối không có nửa điểm khác biệt. Ở đặc thù mặt đồng hồ mặt trên, có cùng loại màn hình đồ vật, mặt trên còn có đủ loại khắc độ. Nhất phía trên có một khối khu vực, biểu hiện sao trời ý cồn, vô cản sủ mỗi 360 thứ biến hóa vì một cái luân hồi. Giờ phút này sở hữu vu sư đều ở nhìn chằm chằm không ngừng biến hóa khắc độ, chờ đợi chòm sao đồ án đổi mới. Giờ phút này thời gian khắc độ đã dần dần tới rồi trung điểm. Đinh. Đồ án phát sinh biến hóa, một cái trên đầu trường giác tam đầu cự xà xuất hiện ở dụng cụ nhất phía trên. Đây là 360 tòa thủy tổ sao trời chí nhất, đại biểu cho độc tố cùng nguyền rủa minh xà chòm sao, ở vu sư thế giới có rất nhiều tín ngưỡng giả. Liên ở nhắc nhở âm hưởng khởi đồng thời, đại doanh sở hữu vu sư ánh mắt đồng thời nhìn về phía đỉnh đầu sao trời. Liên thấy cực xa xôi sao trời chung, một tòa giống nhau cự xà chòm sao càng thêm sáng ngời, chính phóng thích lạnh băng ác độc quan mang. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bằng a. Di động trạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 3689 Minh xà thủy tổ. Đối với trên bầu trời thủy tổ sao trời, mỗi một người vu sư đều nhớ kỹ trong lòng. Bởi vì khống chế đủ loại quy tắc, mỗi một tòa thủy tổ sao trời cũng không thiếu tín ngưỡng giả, vu sư nhóm hy vọng thông qua tín ngưỡng thủy tổ sao trời, có thể cho chính mình tu hành mang đến tăng phúc hiệu quả. Như vậy cách làm sắc thật hữu hiệu, đặc biệt là đương thủy tổ sao trời xuất hiện ở tương ứng khu vực khi, loại này quy tắc thuộc tính tăng phúc sẽ lộ rõ tăng lên. Thậm chí còn có không ít vu sư sẽ chuyên môn lựa chọn ở như vậy thời khắc tu hành, như vậy có thể khởi đến làm ít công to hiệu quả. Đồng dạng cũng có rất nhiều thuật pháp nghi thức, cùng này đó thủy tổ sao trời có quan hệ, yêu cầu phối hợp chu thiên sao trời vận chuyển mới có thể thi triển. Dựa theo tính giờ dụng cụ biểu hiện, Mễ Lạc Tư gia tộc vị trí hoàn khu vị trí, giờ phút này Minh Xà sao trời treo cao chiếu xạ, có được tối cao khống chế quyền hạn. Liên thấy quần quận sao trời chung, một con tam đầu cự xà nhanh chóng ngưng tụ mà thành, không thể miêu tả khủng bố hơi thở từ từ bông xuống. Tuy rằng tất cả mọi người biết, này cự xà chỉ là thủy tổ sao trời hình chiếu, nhưng là kia vô cùng rõ ràng lân giáp, lại cùng chân thân bông xuống không có bất luận cái gì khác nhau. Liên ở Minh Xà thủy tổ bông xuống đồng thời, vô số vu sư hành lễ thăm hỏi, Minh Xà tín ngưỡng giả càng là lớn tiếng ca ngợi hoan hô. Đối Mễ Lạc Tư gia tộc phẫn hận vô cùng, hận không thể đem này san thành bình địa vu sư, giờ phút này trong lòng cũng tràn ngập chờ mong. Bọn họ ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng Minh Xà thủy tổ nhanh lên giáng xuống thiên phạt, thậm chí còn quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, hy vọng thiên phạt uy lực càng lớn càng tốt. Quân đoàn vu sư không để bụng ai thì ai phi, chỉ biết chính mình thuộc sở hữu với phương nào trận doanh, càng minh bạch đây là người chết ta sống tàn khốc chiến trường. Mễ Lạc Tư gia tộc bất diệt, đã chịu thương tổn liền sẽ là chính mình. Phản phất là cảm ứng được vu sư nhóm cầu nguyện, Minh Xà thân hình trở nên càng ngày càng rõ ràng, vô tình lại lạnh băng ánh mắt đảo qua phía dưới đám người. Ba viên đầu mặt trên, trường từng hàng đôi mắt, mỗi một con mắt nhan sắc đều không giống nhau, con ngươi rõ ràng chính là bất đồng hình thái phù văn. Không thể miêu tả ác độc cùng lạnh băng, từ này đó đôi mắt giữa biểu lộ mà ra. Lại xem Mễ Lạc Tư gia tộc thành viên, đồng dạng nhìn về phía không trung Minh Xà thủy tổ, toát ra một bộ chết lặng mở mịt biểu tình. Tựa hồ là Minh Xà thủy tổ xuất hiện, là Mễ Lạc Tư gia tộc thành viên dọa phá lá gan, liền phảng phất con thỏ gặp cự long, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi tử vong buông xuống. Quân đoàn vu sư thấy thế, không cấm cười lạnh liên tục. Đối mặt loại này thủy tổ cấp bậc tồn tại, Mễ Lạc Tư gia tộc này đó phản nghịch, căn bản là không có bất luận cái gì đối kháng khả năng. Oeng. Đại địa đột nhiên gian kịch liệt chấn động, không gian cũng vỡ vụn trở thành một miệng. Tam đầu cự xà mở miệng, xuống phía dưới phun ra ba cột nước lũ, trực tiếp oanh kích ở phòng hộ pháp trận mặt trên. Đây là thủy tổ cấp bậc đối kháng, khí thế khủng bố vô cùng, cứ việc nhằm vào cũng không phải chính mình, lại làm vu sư nhóm sinh ra bị cùng hủy diệt ảo giác. Nguyên bản không phải thực lý giải, càng không rõ ràng lắm thủy tổ có bao nhiêu khủng bố vu sư, giờ phút này cũng rốt cuộc hoàn toàn minh bạch. Đối mặt như vậy tồn tại, bọn họ quả thực hèn mọn không đáng giá nhắc tới. Vu sư nhóm trong lòng chỉ còn một ý niệm, đối mặt như thế khủng bố công kích, Mễ Lạc Tư gia tộc tất nhiên hôi phi yên diệt. Cái này nghe nói cùng thủy tổ sao trời có quan hệ, đã từng ra quá hoàn chủ cường giả, cuối cùng lại trở thành phản nghịch gia tộc, chắc chắn từ 27 hoàn khu lao đi, triệt triệt để trở thành lịch sử. Giờ khắc này, thiên địa như tương, trở nên hỗn độn bất ham, sở hữu hết thể sự vật đều bị che đậy. Không có đủ thực lực, căn bản không thể ở như vậy hoàn cảnh giữa tồn tại, nháy mắt liền sẽ hóa thành cho bụi than cốc. Căn bản không ai có thể nhìn đến, Mễ Lạc Tư gia tộc biến thành bộ dáng gì, chỉ có thể yên lặng chờ đợi hết thể khôi phục bình thường. Không có chờ đợi bao lâu thời gian, mây khói liền đã tiêu tán. Nhìn đến trước mắt xuất hiện cảnh tượng, người đang xem cuộc chiến đều cảm thấy khiếp sợ, bởi vì trong dự đoán tình huống cũng không có xuất hiện. Mễ Lạc Tư gia tộc tổ địa còn tại, phòng hộ pháp trận hoàn hảo không tổn hao gì, tựa hồ căn bản không có gặp bất luận cái gì bị thương. Đến từ chính minh xà sao trời, phản phất hủy thiên diệt địa giống nhau công kích, cũng không có cấp Mễ Lạc Tư gia tộc tạo thành cỡ nào nghiêm trọng tổn hại. Như vậy kết quả, làm rất nhiều vu sư tín niệm hỏng mất. Vì cái gì sẽ là như thế này? Có vu sư cao giọng giống to, căn bản vô pháp tiếp thu như vậy kết quả, cực cao chờ mong vào giờ phút này hóa thành vô tận thất vọng. Hắn trong lòng thống khổ không cam lòng, tới rồi không thể miêu tả trình độ. Chính mình thân hữu bị bắt giữ, đến nay sinh tử không rõ, lòng tràn đầy trông cậy vào vu sư quân đoàn phá vỡ phòng hộ pháp trận. Lại không nghĩ thủy tổ sao trời ra tay, như vậy càng thêm ổn thỏa vạn phần, nhất định có thể diệt sát phản nghịch, giải cứu ra bị bắt giữ vu sư. Kết quả lại không nghĩ rằng, ký thác kỳ vọng cao một lần công kích, căn bản không có đạt tới mong muốn hiệu quả. Trong lòng thất vọng khiếp sợ nháy mắt bùng nổ, cho dù là đối mặt thủy tổ cấp bậc tồn tại, hắn cũng muốn phát ra chính mình nghi ngờ. Ôn có cách nghĩ như vậy vu sư, tuyệt không gần chỉ có một, bọn họ trong lòng đồng dạng tràn đầy mê mang cùng bất an. Nếu thủy tổ cấp bậc tồn tại, cũng không có cách nào phá vỡ phòng hộ pháp trận, còn có ai có thể nề hà Mễ Lạc Tư gia tộc? Vu sư quân đoàn quan chỉ huy nhóm, đồng dạng cũng ở vào dại ra trạng thái, không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy kết quả. Cùng tuyệt vọng vu sư bất động, quân đoàn quan chỉ huy nhóm lập tức liền ý thức được sự tình không ổn chỗ. Nếu liên minh xả thủy tổ ra tay, đều không thể phá vỡ phòng hộ pháp trận, kế tiếp lại nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ còn muốn liên hệ hoàng chủ, làm hắn liên lạc càng nhiều thủy tổ sao trời, thỉnh cầu đối phương hỗ trợ phát động công kích? Thủy tổ sao trời tuyệt phi bình thường vu sư, thuộc về trí cao vô thượng tồn tại, đừng nói bọn họ này đó vu thần cường giả, liền tính là hoàng chủ cũng không tất có tư cách tiếp xúc. Thỉnh cầu minh xả thủy tổ ra tay, tất nhiên trả giá tương đương thật lớn đại giới, lại sao có thể tùy tùy tiện tiện lại đi mời mặt khác thủy tổ sao trời? Không nói đến có không thành công, như vậy hành vi chẳng khác nào là ở nghi ngờ cùng và mặt minh xà thủy tổ, chẳng những vô pháp thực hiện mong muốn mục đích, còn sẽ bởi vậy đắc tội một vị thủy tổ cấp bậc tồn tại. Càng nghĩ càng là cảm giác đau đầu, vốn là rất khó giải quyết một cái phiền toái, hiện giờ tựa hồ trở nên càng ngày càng phức tạp lên. Lúc này lại xem đỉnh đầu không trung, kia đầu thật lớn minh thân rắn ảnh, giờ phút này đang đứng ở yên lặng trạng thái, không có bất luận cái gì động tĩnh, liền phảng phất là một tôn viễn cổ pho tượng. Nhưng nếu là cẩn thận cảm ứng, là có thể đủ cảm thấy được kia cổ thâm trầm phẫn nộ, phảng phất sắp phun trào núi lửa. Một khi bùng nổ lúc sau, toàn bộ thế giới đều đem vì này run rẩy. Ý thức được điểm này sau, vu sư nhóm đều bắt đầu trở nên trong lòng run sợ, sợ chính mình cũng sẽ lọt vào lửa giận lan đến. Mỗi một người cao cấp bậc vu sư đều tuyên bố chính mình có được tuyệt đối lý trí, nhưng thực tế trước cái đều là cố chấp kẻ điên. Nếu là chọc giận bọn họ, tất nhiên sẽ làm ra điên cuồng hành vi, liền tính là hủy diệt một cái hoàn khu, thủy tổ sao trời cũng tuyệt đối có thể làm được ra tới. Hiện tại muốn lo lắng sự tình, chính là minh xà thủy tổ thẹn quá thành giận, đưa bọn họ cũng trở thành phát tiết mục tiêu. Một khi phát sinh tình huống như vậy, đầu tiên suy xét liền không phải diệt sát Mễ Lạc Tư gia tộc, mà là muốn bảo toàn tự thân tánh mạng. Ở đây rất nhiều vu sư, không hẹn mà cùng nghĩ tới điểm này, mỗi người đều cảm thấy thấp thỏm lo âu, sợ một không cẩn thận, liền sẽ lọt vào tai họa lan đến. Chỗ xa hơn một ít vu sư, đã lặng yên không một tiếng động rút lui, không nghĩ bởi vì xem náo nhiệt mà vứt bỏ tánh mạng. Trên bầu trời tam đầu cự xà, ánh mắt càng thêm lạnh băng, so sánh với trước đây càng hơn vài phần. Cẩn thận quan sát còn có thể phát hiện, ở tam đầu cự xà ánh mắt giữa, tựa hồ còn toát ra một tia nghi hoặc. Có lẽ là không hiểu được, vì sao Mễ Lạc Tư gia tộc phòng hộ pháp trận có thể ngăn trở chính mình công kích. Từng đôi lạnh băng vô tình đôi mắt, ở Mễ Lạc Tư gia tộc tổ địa không ngừng đảo qua, muốn tìm kiếm nơi này rốt cuộc tồn tại cái gì dị thường. Mễ Lạc Tư gia tộc tổ địa, thế nhưng lại lần nữa trở nên lặng yên không một tiếng động, tam đầu cự xà thành sở hữu vu sư chú mục tiêu điểm. Cũng không có chờ đợi quá dài thời gian, liền thấy tam đầu cự xà thể tích điên cuồng tăng trưởng, cơ hồ đạt tới tiếp đất mấy ngày liền trình độ. Ba con cực đại vô cùng đầu, nhắm ngay đang ở vận chuyển phòng hộ pháp trận, hung tợn cắn đi lên. Oeng! Một tiếng vang lớn, thiên địa rung chuyển. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bảng a. Di động trạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 3690 vô pháp đột phá cái chắn. Khủng bố công kích buông xuống, lại là một phen long trời lở đất, làm người sinh ra không cách nào hình dung tim đập nhanh khủng hoảng. Trời đất u ám, sao trời đảo ngược, hết thảy đều quy về hỗn độn. Dài dòng tu hành kiếp sống, phảng phất sắp lâm vào chung kết, không bao giờ sẽ có tương lai tồn tại. Rất nhiều vu sư đều cho rằng chính mình giờ phút này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cầm lòng không đậu mà phát ra gào giống. Tiếng hô chung tràn đầy không cam lòng, đồng thời còn có nồng đậm đoán nghiệm. Gào thét, liền phát hiện không thích hợp. Trong tưởng tượng diệt sạch vẫn chưa buông xuống, chỉ là chính mình thần hồn điên đảo, thế giới hiện thực kỳ thật hết thảy như thường. Chính mình tuyệt vọng tiếng hô đang ở không ngừng quanh quẩn, cái loại này cảnh tượng quả thực xấu hổ không thôi. Thoáng một cân nhắc, liền minh bạch tiền căn hậu quả. Hiển nhiên là minh xà thủy tổ công kích quấy quy tắc, câu động vu sư nhóm trong lòng sợ hãi, cho nên mới sẽ dẫn tới đủ loại ảo giác phát sinh. Đám chìm ở ảo giác giữa, suýt nữa vô pháp tự kiềm chế. Chỉ là giờ khắc này chiến trường, căn bản không ai để ý tới những cái đó thần hồn hỗn loạn vu sư, mà là ngốc ngốc nhìn về phía chiến trường trung ương. Minh xà thủy tổ lần thứ hai công kích đã ầm ầm buông xuống, quy mô xa xa vượt qua lần đầu tiên. Chính là phòng hộ pháp trận, lại như cũ lù lù bất động. Kia tòa bao phủ Mễ Lạc Tư gia tộc tổ địa đại trận đang ở không ngừng rung chuyển cuộn cuộn, phảng phất là bình trong hồ nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Cho người ta sắp hỏng mất cảm giác, chính là lắc lư lúc sau, rồi lại một lần nữa khôi phục tới rồi bình thường. Giống như gió nhẹ phất quá thủy diện, nhấc lên một trận gợn sóng, lại không có lưu lại nửa điểm dấu vết. Sao có thể? Nhìn đến bình yên vô sự phòng hộ pháp trận, rất nhiều vu sư mặt lộ vẻ mê mang, tín niệm đã chịu đả kích nghiêm trọng vô cùng. Thủy tổ sao trời ở bọn họ trong lòng, chính là vô địch, không người có thể cùng chi đối kháng tranh phong. Chính là liền ở giờ này ngày này, bọn họ mới biết được chính mình quá mức thiện cận, tu hành giới cũng không có tuyệt đối sự tình. Cương đại vô cùng minh xà thủy tổ liên tục hai lần phát động công kích, thế nhưng đều không có phá vỡ một tòa phòng hộ pháp trận. Mặc dù phòng hộ pháp trận sáng tạo giả đồng dạng cũng là một vị thủy tổ sao trời, nhưng là bản thân cũng đã ngã xuống. Trên bầu trời kia tòa sao trời hiện giờ đã là ảm đạm không ánh sáng, người theo đuổi cầu nguyện cũng không có bất luận cái gì đáp lại. Tuy rằng phía chính phủ không có tuyên bố, nhưng là vu sư nhóm đều đã đoán được ra tới, hiện nhiên là xuất hiện cực đại biến cố. Ngã xuống nghe đồn có cực đại khả năng vì thật, một vị ngã xuống thủy tổ di lưu, thế nhưng không có cách nào phá vỡ, rốt cuộc là đối phương quá cường, vẫn là minh xà thủy tổ quá yếu. Không ai dám đi hỏi nhiều, đồng dạng cũng không dám nghĩ nhiều, sợ tâm tư bị minh xà thủy tổ cảm giác, bị khủng bố thần phạt oanh thành mảnh nhỏ. Đừng nhìn phá không khai phòng hộ pháp trận, nếu là muốn diện sát quân đoàn vũ sư, tuyệt đối sẽ không mảy may sức lực. Giờ khắc này, thiên địa quy về yên lặng, khắp nơi yên tĩnh không tiếng động. Không có người dám với phát ra tiếng, đều cố tình hạ thấp tự thân tồn tại cảm, tránh cho tai họa ương cập tự thân. Mễ Lạc Tư gia tộc tổ địa, một đạo thân ảnh chậm rãi lên không, cùng núi cao tam đầu cự xà lẫn nhau đối diện. So sánh với hình thể khủng bố minh xà, này đạo thân ảnh sắc thật phi thường nhỏ bé, nhưng không có bất luận cái gì một người có gan coi khinh. Mễ Lạc Tư nhìn phía trước thân ảnh, có vu sư lẩm bẩm tự nói, ánh mắt giữa lại tràn đầy nghi hoặc. Là Mễ Lạc Tư gia tộc tinh anh, 27 hoàn khu nổi danh nhân vật, rất nhiều vu sư đều đã từng gặp qua Mễ Lạc Tư. Đối với hắn hình thái tin tức, có thể nói ở rõ ràng bất quá. Chính là hôm nay tái kiến đối phương, lại luôn có một loại kỳ lạ cảm giác, tựa hồ Mễ Lạc Tư đã xảy ra thoát thai hoàn cốt chuyển biến. Thay đổi không phải dung mạo, mà là tự thân có được khí thế. Tuy rằng chỉ là bán thần chi khu, chính là đối mặt thủy tổ cấp bậc hóa thân, lại căn bản không có nửa điểm sợ hãi. Chỉ bằng này một phen biểu hiện, liền đủ để cho đối thủ âm thầm khen ngợi. Mặc kệ đối mặt kiểu gì gian nguy, lại trước sau mặt không đổi sắc, lại nói tiếp rất đơn giản một việc, muốn làm được lại vô cùng khó khăn. Đối với bốn phía phóng ra mà đến ánh mắt, Mễ Lạc Tư phảng phất coi nếu không thấy, chỉ là nhìn trước mắt minh xà thủy tổ. Nếu là đặt ở trước kia, có cơ hội thân thấy như vậy tối cao tồn tại, Mễ Lạc Tư có lẽ sẽ kích động đến cả người phát run. Nhưng là giờ này ngày này, nhìn khủng bố uy nghiêm minh xà thủy tổ, hắn trong lòng lại có khôn kể phẫn nộ. Mễ Lạc Tư trong lòng có loại suy đoán, có lẽ gia tộc của chính mình tao ngộ đều cùng vị này thủy tổ sao trời có quan hệ. Rất có thể vị này thủy tổ sao trời chính là tân nhiệm hoàng chủ phía sau màn người ủng hộ, tận hết sức lực mà muốn đem Mễ Lạc Tư gia tộc diệt sát. Mễ Lạc Tư không cấm phỏng đoán, đối phương đổi tận giết tuyệt mục đích, có phải hay không vì ngăn cản gia tộc thủy tổ trọng sinh. Mễ Lạc Tư nghĩ đến đây, ánh mắt càng thêm lạnh băng. Quả thực như thế nói, trước mắt vị này cường đại vô cùng thủy tổ sao trời, liền sẽ là gia tộc của chính mình sinh tử đại địch. Một vị thủy tổ cấp bậc thù địch, làm nhân thần hồn run rẩy, rồi lại dâng lên không thể miêu tả hưng phấn. Mễ Lạc Tư trong lòng dâng lên nồng đậm chiến ý, hắn không để bụng đối phương thân phận, chỉ biết chính mình sẽ toàn lực ứng phó. Có lẽ hiện tại chính mình cũng không phải minh xà thủy tổ đối thủ, nhưng là không có bất luận cái gì quan hệ. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, minh xà thủy tổ hẳn là có cũng đủ dài lâu thọ mệnh, chờ đợi chính mình tiến đến báo thù. Nguyện Mễ Lạc Tư gia tộc thủy tổ phù hộ, làm chính mình một đường vượt mọi chông gai, sớm ngày có được chính tay đâm thủ địch năng lực. Nếu là thủy tổ có thể trọng sinh, như vậy càng tốt bất quá, Mễ Lạc Tư gia tộc cũng có lớn hơn nữa hy vọng đông sơn tái khởi. Đến nỗi có không đối kháng minh xà thủy tổ, bảo toàn chính mình tính mạng, Mễ Lạc Tư không có bất luận cái gì lo lắng. Ở minh xà thủy tổ hai lần công kích phía trước, Mễ Lạc Tư có lẽ còn sẽ lo lắng, sợ chính mình sẽ bị vây thành mảnh nhỏ. Chính là thủy tổ di lưu phòng hộ pháp trận, ngạnh sinh sinh mà khiêng lấy minh xà thủy tổ công kích, làm Mễ Lạc Tư không có đã chịu nửa điểm ảnh hưởng. Ban đầu Mễ Lạc Tư còn vì thủy tổ cường đại cảm thấy chấn động. Tuy rằng thủy tổ đã ngã xuống, chính là dư uy hãy còn tồn, thiết kế dựng phòng hộ pháp trận, thế nhưng có thể ngạnh sinh sinh khiêng lấy minh xà thủy tổ công kích. Chính là cẩn thận quan sát lúc sau, Mễ Lạc Tư lại ngoài ý muốn phát hiện, sự thật tuyệt phi chính mình tưởng tượng như vậy. Gia tộc thủy tổ tuy rằng cường đại, lại cũng sẽ không cường đến như thế thái quá, đặc biệt là ở đã ngã xuống dưới tình huống. Khiêng lấy Minh Xà thủy tổ một lần công kích, làm Mễ Lạc Tư cảm thấy kinh hỉ, có thể quy công với thủy tổ cường đại. Chính là đương lần thứ 2 công kích buông xuống, hơn nữa vẫn là Minh Xà thủy tổ toàn lực phát động khi, phòng hộ pháp trận lại vẫn như cũ nhẹ nhàng đem này chống đỡ hóa giải. Giờ khắc này Mễ Lạc Tư, trong lòng rốt cuộc dâng lên nghi hoặc. Nhà mình sư tổ lưu lại phòng hộ pháp trận, cường không khỏi có chút quá mức, làm hắn cảm giác phi thường không chân thật. Kỳ thật cùng loại nghi hoặc, Mễ Lạc Tư đã sớm đã sinh ra. Lúc trước hắn liền cảm giác được có chút không đúng, gia tộc thủy tổ lưu lại phòng hộ pháp trận, lại như thế nào sẽ lưu lại lớn như vậy lỗ hổng, chỉ cần kiềm giữ gia tộc lệnh bài là có thể tự do ra vào. Nếu ngày thường còn hảo, chính là một khi phát sinh biến cố, kia chẳng phải là tùy ý địch nhân tiến quân thần tốc. Kết quả một tra mới biết được, nguyên lai xác thật có như vậy thiết trí, lại có thể từ tộc trưởng tạm thời đóng cửa thông đạo. Chỉ là Mễ Lạc Tư gia tộc tộc trưởng ngã xuống, con quyền hạn căn bản không có truyền lại xuống dưới, lúc này mới dẫn tới lỗ hổng vẫn luôn tồn tại. Bị địch nhân nắm lấy cơ hội, nhanh chóng phát động công kích. Chính là sự thật lại chứng minh, lỗ hổng chỉ là cố ý bại lộ bẫy dập, làm Vu sư quân đoàn trả giá thảm trọng đại giới. Kết hợp trước đây đủ loại dị thường, làm Mễ Lạc Tư toát ra một cái kinh người suy đoán, có lẽ ở lặng yên không một tiếng động chi gian, gia tộc phòng hộ pháp trận đã bị ám sửa. Có thể làm được điểm này, tất nhiên cũng là thủy tổ cấp bậc tồn tại, nếu không căn bản không có sửa chữa tư cách. Phát hiện chân tướng Mễ Lạc Tư, lập tức trở nên tự tin 10 phần, chẳng sợ đối mặt Minh Xà thủy tổ loại này cường giả, lại như cũng không có nửa điểm nhi sợ hãi. Bởi vì hắn biết rõ, phía sau màn che giấu cường đại tồn tại, tuyệt đối sẽ không làm chính mình dễ dàng đi tìm chết. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà nga. Di động trạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 3691 trí cường giả giao lưu. Người không thích hợp. Minh Xà thủy tổ thanh âm, tự cao xa sao trời trung truyền đến, sắp như trong tưởng tượng giống nhau lạnh băng vô tình. Ta vì quy tắc khi, chúng sinh toàn con kiến. Minh Xà thủy tổ lạnh băng ánh mắt, phản phất có thể xuyên thấu hết thể sự vật, xem thấu Mễ Lạc Tư hư thật, phát hiện trên người hắn che giấu bí mật. Gia tộc của ngươi, không thích hợp. Lại là một tiếng truyền đến, ẩn ẩn xuất hiện một tia dao động. Phòng hộ pháp trận, đồng dạng cũng có vấn đề. Lúc này đây thanh âm đã có cảm xúc. Lúc trước hai lần công kích đều không có phá vỡ Mễ Lạc Tư gia tộc phòng hộ pháp trận, là Minh Xà thủy tổ ý thức được dị thường. Hắn từ xa xôi vô cùng địa phương, đầu tới càng nhiều lực chú ý, ý đồ làm rõ ràng tao ngộ cái gì chẳng huống. Lúc trước buông xuống cự xà hư ảnh, chẳng qua Minh Xà thủy tổ một đạo ý thức, hai lần công kích cũng chỉ là làm theo phép. Hai lần công kích toàn bộ thất bại, tự nhiên khiến cho bản tôn chú ý, bởi vì đây là tương đương hiếm thấy sự tình. Nhìn kỹ, quả nhiên không thích hợp. Trước mắt phòng hộ pháp trận, bao gồm che chở Mễ Lạc Tư gia tộc thành viên, đều rõ ràng tồn tại cực đại vấn đề. Có rất lớn khả năng đã chịu ngoại giới lực lượng ảnh hưởng. Như vậy hành vi, nhưng nhẹ nhưng trọng, nghiêm trọng khi có thể nhận định là xâm lấn. Minh Xà thủy tổ lòng tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới ở Vu sư thế giới giữa, thế nhưng sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Làm Vu sư thế giới thủy tổ sao trời, bọn họ tuy rằng giám sát toàn bộ thế giới, nhưng lại phi thời thời khắc khắc bảo trì chú ý. Liên phảng phất cao cao tại thượng quốc vương, không có khả năng đem lực chú ý đặt ở bình thường sự tình thượng, mà là có càng chuyện quan trọng đi làm. Giữ gìn trật tự vận hành, bảo đảm quy tắc vận chuyển, hơn nữa làm ra các loại tương ứng quyết sách. Đến nỗi chuyện khác, sẽ có thủ hạ người tới hoàn thành giải quyết. Liên tính yêu cầu bọn họ ra tay, cũng cần thiết phải trải qua tầng tầng trạm kiểm soát, cuối cùng người chấp hành cũng gần là một đạo ý thức mà thôi. Muốn cho bản tôn tự mình ra tay, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Trừ phi phát sinh sự tình có gì, kinh động tới rồi bản tôn, ý thức mới có thể chủ động tụ tập buông xuống. Giờ khắc này Minh Xà thủy tổ, uy nghiêm hơi thở càng đậm, ánh mắt cũng trở nên càng thêm linh động. Phía dưới Vu sư thấy vậy tình cảnh, nơi nào còn không rõ đã xảy ra sự tình gì, tâm tình không khỏi trở nên càng thêm kích động. Ý thức hình chiếu cùng ý thức buông xuống, hoàn toàn là hai loại bất đồng khái niệm, người trước chỉ là làm theo phép con rối, người sau lại là chân chân chính chính cho chú ý. Một cái là làm công người, một cái là đại lão đích thân tới, coi trọng trình độ căn bản không giống nhau. Lại cũng đồng dạng thuyết minh, Mễ Lạc Tư gia tộc có vấn đề lớn. Nguyên bản thất vọng Vu sư nhóm, một lần nữa bốc cháy lên tin tưởng, hơn nữa bảo trì độ cao chờ mong. Đối mặt đến từ Minh Xà thủy tổ nghi vấn, Mễ Lạc Tư lại là vẻ mặt đạm nhiên, cũng không sợ bị người nhìn thấu hư thật. Các ngươi cùng lâu thành thế giới, rốt cuộc có cái gì liên hệ? Minh Xà thủy tổ lại lần nữa mở miệng, ngữ khí giữa tràn đầy lạnh băng, mang theo không cách nào hình dung áp bách tính. Chung quanh quan chiến Vu sư, tất cả đều cảm nhận được khủng bố áp lực, cầm lòng không đậu run bần bật. Đã chịu nhằm vào Mễ Lạc Tư, vốn nên thừa nhận lớn nhất đánh sâu vào, thậm chí có khả năng nháy mắt thần hồn hỏng mất. Chính là phòng hộ pháp trận quang mang chớp động, thế Mễ Lạc Tư chặn khủng bố uy áp, làm hắn thần sắc trước sau như thường. Quả nhiên có vấn đề. Minh Xà thủy tổ lại lần nữa nói, rốt cuộc xác định chính mình phỏng đoán. Địch Mạc gia hỏa kia, vô pháp xây dựng loại này cấp bậc phòng hộ pháp trận, đặc biệt là ở đã chết dưới tình huống. Cho nên có thể xác định, các ngươi đã đầu phục lâu thành thế giới. Thế nhưng còn có như vậy thao tác, nhưng thật ra ra ngoài ta đoán trước, cũng không biết có phải hay không tên kia lưu lại chuẩn bị ở sau. Nghe được Minh Xà thủy tổ ngôn ngữ, Mễ Lạc Tư đôi mắt trừng to, bởi vì đối phương vừa mới đề cập gia tộc thủy tổ. Trong lời nói không có nửa điểm kính ý, thậm chí còn làm người cảm thấy thủy tổ ngã xuống cùng với có quan hệ. Mễ Lạc Tư sớm có như vậy hoài nghi, giờ phút này càng là cảm xúc mênh mông, vô pháp ức chế cái loại này phẫn nộ cùng xúc động. Cho nên là ngươi ra tay hại chết tộc của ta thủy tổ, sau đó lại thi triển âm mưu quỷ kế, muốn làm hắn đoạn tuyệt trọng sinh khả năng. Mặc kệ sau lưng hay không có chỗ dựa, đụng tới loại chuyện này khi, Mễ Lạc Tư đều phải phát ra chất vấn. Hắn cần thiết muốn biểu đạt ra một loại thái độ, do đó kiên định chính mình tin tưởng. Minh Xà thủy tổ lại như thế nào, chỉ cần là kẻ thù, liền không cần để ý đối phương thân phận. Địch nhân cường đại thân phận, tất nhiên sẽ gia tăng báo thù khó khăn, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng Mễ Lạc Tư báo thù quyết tâm. Đối mặt Mễ Lạc Tư chất vấn, Minh Xà thủy tổ mặt vô biểu tình, liền phảng phất là nghe được ra khuyển sủa như điên. Giống hắn loại này tồn tại, lại như thế nào sẽ phản ứng Mễ Lạc Tư? Lúc trước lầm bầm lầu bầu, chỉ là một loại thói quen mà thôi, căn bản là không để bụng những người khác hay không nghe được. Không cần phải đáp lại, cũng căn bản không cần đáp lại. Giống thủy tổ sao trời loại này cấp bậc tồn tại, căn bản là sẽ không chịu người khác ảnh hưởng, bọn họ chỉ tin tưởng chính mình phán đoán, làm chính mình muốn làm sự tình. Bất quá lúc này đây, rõ ràng là cái ngoại lệ. Minh Xà thủy tổ nhìn về phía Mễ Lạc Tư, thế nhưng trả lời hắn vấn đề. Hại chết nhưng thật ra chưa chắc, chỉ là lợi dụng thời cơ, làm hắn không có cách nào tránh đi tử kiếp. Nói trắng ra là cũng là hắn lòng tham, mơ ước không nên chạm vào đồ vật, cuối cùng tự tìm tử lộ. Minh Xà thủy tổ cũng không có quá nhiều giải thích, có thể nói ra này đó bí mật, kỳ thật đã tương đương không dễ dàng. Ít nhất là Mễ Lạc Tư minh bạch, nhà mình thủy tổ là ở làm mọi chuyện thời điểm, đụng phải ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Ngoài ý muốn vốn dĩ có cơ hội hóa giải, nhưng là Minh Xà thủy tổ lại nhân cơ hội ra tay, đem thủy tổ sở hữu sinh cơ đoạn tuyệt. Nếu dựa theo loại này cách nói, Minh Xà thủy tổ vẫn cứ là kẻ thù, nhưng là nhà mình tổ tiên cũng có vài phần gieo gió gặt bão. Rõ ràng đã là thủy tổ cấp bậc tồn tại, lại vẫn như cũ còn dám với làm loại này sinh tử mạo hiểm, hơn nữa bị thù địch bắt được cơ hội an toàn. Mễ Lạc Tư thủy tổ cách chết cũng không phải thập phần sáng giỏi. Mễ Lạc Tư gia tộc tổ trưởng đồng dạng cũng bởi vậy sự đã chịu liên lụy, nhắc lên gia tộc suy vong khúc dạo đầu. Mễ Lạc Tư muốn biết càng nhiều, nhưng là Minh Xà thủy tổ lại lười đến phản ứng, hoặc là nói từ đầu đến cuối hắn liền không có để ý Mễ Lạc Tư. Chân chính làm hắn để ý đối tượng, như cũng là Mễ Lạc Tư gia tộc sau lưng tồn tại. Đây là có thể bình đẳng giao lưu đối tượng, Mễ Lạc Tư cũng là bởi vì đối phương tồn tại, lúc này mới có tham dự tư cách. Cho nên, ngươi nghĩ muốn cái gì kết quả? Minh Xà thủy tổ giờ phút này giao lưu đối tượng chính là Mễ Lạc Tư phía sau màn tồn tại. Mễ Lạc Tư đồng dạng rõ ràng, vấn đề này cũng không phải ở dò hỏi chính mình, hắn cũng không xứng có được trả lời tư cách. Thậm chí tại đây một khắc, hắn liền mở miệng đều không thể làm được, tựa hồ biến thành chân chính cục đá. Thực mau liền có một đạo thanh âm từ Mễ Lạc Tư trong miệng truyền ra, có vẻ bình tĩnh mà lại đạm nhiên. Trung quanh quan chiến vũ sư tức khắc binh khí ngưng thần. Bọn họ đều rất rõ ràng, thanh âm cũng không thuộc về Mễ Lạc Tư, mà là chân chính phía sau màn đại lão. Loại này đỉnh cấp tồn tại giao lưu, không có như vậy nhiều hoa lệ, trước nay đều là thẳng tới chủ đề. Chỉ là vì lâu thành tu sĩ, con tìm kiếm một cái công đạo mà thôi. Nghe được Mễ Lạc Tư cấp ra trả lời, Minh Xà thủy tổ ánh mắt càng thêm lạnh băng, người được sau lưng giấu giếm địch ý. Cái gì lâu thành tu sĩ, chẳng lẽ chính là tên này vu sư? Minh Xà thủy tổ ánh mắt lại lần nữa dừng ở Mễ Lạc Tư trên người, so sánh với lúc trước hờ hững, giờ phút này lại nhiều một phân xem kỹ. Tựa hồ là không có dự đoán được, Mễ Lạc Tư như vậy bé nhỏ không đáng kể tồn tại, thế nhưng có thể nhấc lên như thế thật lớn gợn sóng. Đều không phải là Mễ Lạc Tư có bao nhiêu đặc thù, chỉ là hắn điều kiện nhất phù hợp, cho nên mới sẽ bị lựa chọn trở thành quân cờ. Phía sau màn tồn tại thật muốn đạt thành nào đó mục đích, liền tính là Mễ Lạc Tư không xuất hiện, cũng như cũ có thể tìm được càng thêm thích hợp thay thế phẩm. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bảng a. Di động trạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 3692 trả thù vẫn là sầm lớn. Không có một chỗ địa phương, so tu hành giới càng thêm hiện thực. Cá lớn nuốt cá bé quy tắc không chỗ không ở, nhìn như tùy tâm sở dục người tu hành, đồng dạng cũng khó thoát quy tắc hạn chế. Cường giả chế định quy tắc, từ giả chấp hành quy tắc, kẻ yếu bị quản chế với quy tắc. Quy tắc cùng đạo lý chính là các tu sĩ món đồ chơi. Đương thực lực bảo trì tuyệt đối áp chế khi, làm việc thời điểm liền không cần chú ý đạo lý, hết thảy đều có thể lấy tùy tâm sở dụng. Đương thế lực ngang nhau thời điểm, rất nhiều thời điểm liền yêu cầu giảng đạo lý. Đương nhiên cái này nói hay không có lý, hoàn toàn là mỗi người một ý, kỳ thật tuyệt đại đa số thời điểm cũng gần là vì tìm cái lấy cớ. Chỉ cần có đạo lý, cũng liền có động thủ lý do. Đường Chấn đây là trước giảng đạo lý, nếu không hài lòng liền sẽ xốp cái bàn. Nghe xong Đường Chấn trả lời lúc sau, Minh Xà thủy tổ trong lòng lập tức sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Từ khi nào bắt đầu, vu sư thế giới lưu lạc đến loại trình độ này, thế nhưng có thể bị người dùng như thế vụng về lấy cớ khiêu khích. Là địch nhân thực lực quá cường, vẫn là vu sư thế giới hồi lâu không có triển lộ mũi nhọn, làm người cạnh tranh quên mất vu sư hiển hách hung danh. Lâu thành thế giới, chẳng lẽ là phải đối vu sư thế giới tuyên chiến? Minh Xà thủy tổ nói chuyện với nhau thời điểm, luôn thích thẳng chỉ trung tâm, bởi vì không cần phải làm loanh quanh lòng vòng. Đại đạo chí giản, ở này đó chí cường giả trên người, tổng có thể được đến minh xác thể hiện. Giờ khắc này, sở hữu vu sư đều dựng lên lỗ tai, ai đều không nghĩ bỏ lỡ đáp án. Về vấn đề này trả lời, cần thiết muốn cẩn thận một ít, bởi vì rất có thể nhấc lên vị diện chiến tranh. Lưu Ly bảo thủ dưới, Đường Chấn lấy Mễ Lạc Tư vì môi giới, đang ở cùng Minh Xà thủy tổ nói chuyện với nhau. Tại đây chuyện thượng, Minh Xà thủy tổ có thể tùy tiện vấn đề, Đường Chấn trả lời lại cần thiết muốn cẩn thận. Hắn không có tư cách đại biểu lâu thành thế giới, thậm chí liền đệ tứ chiến khu đều không thể đại biểu, nếu không tất nhiên muốn gánh vác tương ứng hậu quả. Đường Chấn chỉ có thể đại biểu chính mình, lại hoặc là vết rách lãnh địa, hướng Vu sư thế giới truy thảo hỏi trách. Mễ Lạc Tư gia tộc sự tình, cần thiết phải có một cái hoàn mỹ công đạo, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Ai đều có thể nhìn ra Đường Chấn ý đồ, chính là cố ý tìm Vu sư thế giới phiền toái, nhưng lại như thế nào định tính lại trọng yếu phi thường. Nếu chỉ là Đường Chấn tư nhân hành vi, kia hắn hành động liền cùng lâu thành thế giới không có bất luận cái gì quan hệ, liền tính là bị Vu sư thế giới diệt sát, lâu thành thế giới cũng tuyệt đối không thể hỏi trách. Bực này với võ giả tới cửa đa quán, nếu học nghệ đấu tinh bị người đánh chết, kia cũng chỉ có thể xem như xứng đáng. Đem sự tình định tính lúc sau, lại thao tác liền sẽ trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Thừa nhận là tư nhân hành vi, chẳng khác nào là đem đường lui phong kín, Đường Chấn nếu là mượn ngoại lực, liền ý nghĩa lâu thành thế giới đang âm thầm duy trì. Thật tới rồi lúc ấy, liền sẽ có khác một phen cách nói. Tin tưởng không dùng được bao lâu thời gian, về Đường Chấn cùng vết rách lãnh địa tình huống, liền sẽ xuất hiện ở này đó thủy tổ sao trời trước mắt. Đường Chấn hay không vi phạm quy định, cũng tất nhiên có thể nhẹ nhàng phán định. Nghe được Đường Chấn trả lời, Minh Xà thủy tổ ánh mắt lạnh băng, này hiển nhiên không phải hắn sở muốn đáp án. Ở Minh Xà thủy tổ xem ra, Đường Chấn loại này khiêu khích hành vi, rõ ràng chính là lâu thành thế giới cố ý thử. Chỉ là vì phòng ngừa tình thế chuyển biến xấu, cho nên mới từ lúc bắt đầu thời điểm, đem sự tình định tính vì tư nhân tranh chấp. Bất quá như vậy cũng hảo, ý nghĩa tình thế càng dễ dàng khống chế, không đến mức làm Vu sư thế giới đã chịu quá nhiều ảnh hưởng. Một khi bởi vậy phát sinh hỗn loạn, ngược lại chúng lâu thành tu sĩ gian kế. Thân là canh gác thủy tổ sao trời, Minh Xà thủy tổ có quyền làm ra quyết đoán, hắn mệnh lệnh cũng sẽ được đến quán triệt chấp hành. Bốn phía quan chiến Vu sư nhóm, giờ phút này đều đang xem hướng Minh Xà thủy tổ, chờ đợi quyết định của hắn. Thông qua các loại tán toái tin tức, bọn họ đã biết tiền căn hậu quả. Mễ Lạc Tư gia tộc giữa, quả nhiên có một vị thủy tổ sao trời, nhưng là bởi vì ngoại ý muốn nguyên nhân ngã xuống. Bao gồm đời trước hoàng chủ, còn có Mễ Lạc Tư gia tộc tộc trưởng, thế nhưng cũng tất cả đều đã chịu liên lụy. Minh Xà thủy tổ thân là phía sau màn độc thủ, thế nhưng không có phủ nhận chính mình hành vi, điểm này nhưng thật ra ra ngoài Vu sư nhóm đó trước. Quay đầu tưởng tượng, lại cảm thấy theo lý thường hẳn là, giống loại này tối cao tồn tại, căn bản khinh thường phủ nhận chính mình đã làm sự tình, liền tính là sự tình bị người biết được, cũng không có bất luận kẻ nào có thể nề hà bọn họ. Vu sư nhóm tuy rằng chấn động vô cùng, lại cũng như cũ cường trang chấn định, biết này tuyệt đối không phải bọn họ có khả năng bình luận tham thảo sự tình. Đặc biệt là giờ này khắc này, càng là không thể tùy tiện nhắc tới, miễn cho bị Minh Xà thủy tổ cảm giác. Vì phòng ngừa Mễ Lạc Tư gia tộc thủy tổ trọng sinh, Minh Xà thủy tổ hạ đạt mệnh lệnh, cần thiết lao đi Mễ Lạc Tư gia tộc. Đây là Minh Xà thủy tổ trong mắt việc nhỏ, chỉ cần đem ra mệnh lệnh đạt lúc sau, những cái đó người phát ngôn liền sẽ thích đáng chấp hành. Tân nhiệm hoàng chủ chính là đối phó Mễ Lạc Tư gia tộc tiên phong, đồng thời cũng là mệnh lệnh chủ yếu người chấp hành. Lọt vào chèn ép Mễ Lạc Tư gia tộc, nhanh chóng điêu tàn băng giải, tình cảnh trở nên càng thêm gian nan. Đối với như vậy kết quả, Vu sư nhóm chỉ có thể thổn thức cảm thán, càng nhiều địch nhân mừng thầm. Cùng với chèn ép thăng cấp, Mễ Lạc Tư gia tộc hủy diệt, kỳ thật cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cố tình liền ở tuyệt cảnh dưới, Mễ Lạc Tư gia tộc thông qua siêu cấp thương thành, cùng lâu thành thế giới có bí mật câu thông. Vì tự thân an toàn, bảo toàn gia tộc huyết mạch truyền thừa, Mễ Lạc Tư gia tộc gia nhập lâu thành thế giới. Hiện giờ càng là mượn lực với lâu thành thế giới, hướng Vu sư thế giới hỏi trách, muốn đòi lại một cái công đạo. Làm rõ ràng tiền căn hậu quả, Vu sư nhóm cũng cắt có ý tưởng, có đối Mễ Lạc Tư gia tộc ôm lấy đồng tình, bất quá càng nhiều còn lại là phẫn nộ. Đối với Mễ Lạc Tư gia tộc tao ngộ bất công, bọn họ không đáng hỏi đến, chỉ biết Mễ Lạc Tư gia tộc đến cậy nhờ lâu thành thế giới, hiện giờ hành vi xem như khiêu khích xâm lấn. Đây là đối Vu sư thế giới phản bội, cần thiết muốn gặp nhất khắc nghiệt trừng phạt. Liên quan đến Vu sư thế giới vinh dự, tuyệt đối không thể có nửa điểm thỏa hiệp, nếu không liền sẽ làm lâu thành tu sĩ xem thường. Đem Mễ Lạc Tư gia tộc san thành bình địa. Đột nhiên có Vu sư la lớn, tuy rằng thực lực thấp kém, nhưng lại lập tức đưa tới vô số phụ họa. Này đó Vu sư vẻ mặt phẫn nộ tư thái, phản phất chính mình tín ngưỡng bị mạo phạm, một đám bộ mặt vặn vẹo giống như ác quỷ. Càng là thực lực thấp kém Vu sư, liền đối chuyện này càng xúc động và phẫn nộ giận, bởi vì Mễ Lạc Tư gia tộc tao ngộ, tương đương vạch trần Vu sư thế giới tàn khốc sự thật. Lý tưởng ngộng đẹp bị bừng tỉnh, làm này đó trẻ tuổi Vu sư thẹn quá thành giận, cho rằng chính là từ Mễ Lạc Tư gia tộc như vậy tồn tại, mới có thể làm tốt đẹp hết thảy tao ngộ ô trọc. Chỉ cần đem Mễ Lạc Tư gia tộc thanh trừ, vết nhơ liền sẽ bị lau sạch sẽ, bọn họ trong lòng Vu sư thế giới cũng đem quay về hoàn mỹ. Loại này tự mình lừa gạt hành vi, kỳ thật chính là vì tránh cho đạo tâm tổn hại, thậm chí mất đi tiến tới tin tưởng động lực. Trái lại thực lực cường hãn Vu sư, bọn họ biểu hiện liền tương đối bình đạm, phảng phất là người ngoài cuộc giống nhau. Thậm chí còn có một ít Vu sư đã làm tốt bảng quan chuẩn bị, chớ luận ai thì ai phi, chính là không nghĩ tranh này một chuyến nước đủ. Bọn họ đều nhìn về phía Minh Xà thủy tổ, làm Vu sư thế giới tối cao quyết sách giả, hắn tỏ thái độ đem quyết định tình thế phát triển. Vạn chúng chú mục dưới, Minh Xà thủy tổ hừ lạnh một tiếng. Mễ Lạc Tư gia tộc hết thảy, căn nguyên đều ở ta trên người, đến nỗi có không lấy lại công đạo, còn muốn xem ngươi hay không có như vậy năng lực. Minh Xà thủy tổ những lời này, tương đương phán định chuyện này tính chất. Đây là một hồi tư nhân ân oán, cũng không đề cập vị diện xâm lấn, hơn nữa giới hạn trong hắn cùng Đường Chấn chi gian. Làm như vậy chỗ tốt, chính là cấp hai bên lưu lại giảm sóc đường sống, nếu không đối mặt Đường Chấn xâm lấn, Vu sư nhóm đều tuyệt đối không thể ngồi yên không nhìn đến. Vu sư thế giới toàn thể độc viên, lâu thành thế giới cũng tất nhiên muốn làm ra phản ứng, do đó dẫn tới tình thế nhanh chóng thăng cấp. Loại này không chịu khống hỗn loạn trường hợp, cùng với không có ý nghĩa chiến tranh, tuyệt đối không phải hai bên cao tầng muốn nhìn đến kết quả. Minh Xà thủy tổ cấp ra trả lời, phù hợp Đường Chấn lúc trước phỏng đoán, đồng thời cũng là hắn muốn kết quả. Từ Đường Chấn sở khống chế Mễ Lạc Tư, vào giờ phút này lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Một khi đã như vậy, còn thỉnh các hạ cấp một công đạo, nếu không một việc này, tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bàng a. Di động trạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 3693 đá mài dao. Đường Chấn đây là công khai tuyên chiến, là Minh Xà thủy tổ phụ trách đến cùng. Rốt cuộc hắn cũng thừa nhận, Mễ Lạc Tư gia tộc thủy tổ ngã xuống, cùng hắn trộm can thiệp có quan hệ. Như vậy hành vi cùng cấp với mưu sát, Mễ Lạc Tư gia tộc hướng này trả thù, tuyệt đối là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Bởi vì tự thân thực lực quá yếu, Mễ Lạc Tư gia tộc vô pháp hoàn thành báo thủ, cho nên ủy thác Đường Chấn ra tay hỗ trợ báo thủ. Mễ Lạc Tư gia tộc hay không có thể thỉnh động thần vương, lại yêu cầu trả giá cái dạng gì đại giới, này đó liền không cần đối người ngoài giải thích. Nếu tâm tình hảo, một cây kẹo que liền đủ để chi trả thù lao. Đối với này đó chí cường giả tới nói, hoàn mỹ lấy cớ chỉ là tiếp theo, mấu chốt vẫn là muốn xem tự thân thực lực như thế nào. Nếu không có đủ thực lực, lại có gan khiêu khích sinh sự, đó chính là ở tự tìm tử lộ. Ngươi thật sự nguyện ý thế cái này gia tộc, lựa chọn cùng ta kết thù đối địch? Trên bầu trời tam đầu cự xà, trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, dùng xác nhận ngữ khí hỏi. Thần vương cấp bậc tồn tại, dễ dàng sẽ không kết hạ thù hận, nếu không liền sẽ tạo thành cực đại liên lụy. Nghiêm trọng thời điểm, liên lụy đem không phải một giới đầy đất, dung chuyển dư ba cũng sẽ chạy dài ngàn năm và tái. Thần vương chi gian trạng thái, từ trước đến nay đều là nước giếng không phạm nước sông. Đối với Đường Chấn công nhiên tuyên chiến, Minh Xà thủy tổ cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, thậm chí cảm thấy như vậy hành vi không thể nói lý. Rốt cuộc thiếu hạ bao lớn nhân tình, hoặc là được đến cái dạng gì chỗ tốt, mới có thể làm Đường Chấn gánh hạ này phân nhân quả. Trong lòng lại cũng rõ ràng, loại chuyện này khai không được vui đùa, hai bên chi gian chiến đấu sợ là không thể tránh được. Đương nhiên, Đường Chấn minh xác trả lời, xác nhận hai bên đối địch quan hệ. Thực hảo, ta đây liền tới lĩnh giáo một chút, lâu thành tu sĩ rốt cuộc có cái gì thủ đoạn. Trên bầu trời tam đầu cự xà, giờ phút này trở nên hết sức rõ ràng, phóng thích hơi thở cũng càng thêm khủng bố. Cái loại này mênh mông chiến ý, càng là không có bất luận cái gì che giấu. Giờ khắc này Minh Xà thủy tổ, đồng dạng cũng có vài phần chờ mong, rốt cuộc hắn chưa bao giờ cùng lâu thành tu sĩ từng có giao phong. Gần chỉ là biết, lâu thành thế giới rất cường đại, so sánh với vu sư thế giới chỉ cường không yếu. Đến đây đi, làm ta nhìn xem người thủ đoạn. Minh Xà thủy tổ vừa dứt lời, liền có vô hình áp lực tụ lại mà đến, vạn vật đều ở trong phút chốc hóa thành bột mịn. Bao gồm không khí, không gian, thậm chí còn có lưu chuyển thời gian. Không có bất luận cái gì đồ vật có thể thoát đi loại này hủy diệt tính đả kích, hết thể hóa thành hỗn độn, hướng tới Mễ Lạc Tư gia tộc cầm ầm rơi xuống. Kết quả đúng lúc này, chỉ thấy Mễ Lạc Tư nâng lên tay tới, hướng tới không trung nhẹ nhàng một lòng tay. Nhìn như thường thường vô kỳ chiêu thức, lại kích phát vô cùng khủng bố lực lượng, dễ như trở bàn tay hóa giải Minh Xà thủy tổ công kích. Liên phảng phất bành trướng đến cực hạn, tùy thời đều có khả năng nổ mạnh khí cầu, bị Đường Chấn dùng châm nhẹ nhàng thọc một chút. Oeng. Nguyên bản khủng bố công kích, ngay lập tức chi gian đã bị hóa giải, chỉ để lại một mảnh phong thanh vân bạch. Đây là lần đầu tiên giao phong, lẫn nhau vẫn chưa khuynh tận toàn lực, chỉ vì lẫn nhau tham cái hư thật. Nhưng mà quan chiến vũ sư lại cảm giác khủng bố vô cùng, phảng phất thai vạ đến nơi giống nhau. Không có nửa điểm chần chờ, vũ sư nhóm hướng tới nơi xa chạy như điên, sợ chính mình tốc độ chậm hơn một chút, liền sẽ bị thần vương chi gian khủng bố giao phong sợ cắn ướt. Chạy trốn tới tự nhận an toàn khoảng cách, lập tức liền từng người thi triển thủ đoạn, ý đồ bàng quan trận này có 1-0-2 chi chiến. Như vậy chiến đấu vạn tái khó gặp gỡ, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ lỡ. Liền ở vũ sư nhóm rút lui trong quá trình, hai vị thần vương cấp bậc siêu cấp cường giả lại một lần bắt đầu rồi cách không giao thủ. Lần này so đấu lại là quy tắc lực lượng, hơn nữa chiêu chiêu đều là chí mạng thủ đoạn, trải qua thử tính công kích, đều đã minh bạch lẫn nhau nền tảng. Liên tại hạ trong nháy mắt, thiên địa lâm vào hỗn độn trạng thái, sở hữu quy tắc nháy mắt băng giải. Hai bên chi gian quy tắc đối đâm, liền ở cùng thời gian triển khai, tuy rằng cực hạn ở nhất định khu vực, lại như cũ hung hiểm vô cùng. Thần linh bị cuốn vào trong đó, cũng sẽ nháy mắt tan thành mây khói. Từng đạo quy tắc bị mượn hoặc là sáng tạo, hướng tới địch nhân tập cuốn mà đi, chính là dây lát lại bị khắc chế hóa giải. Một phương thao tác hỏa chi quy tắc công kích, một bên khác liền có thể mượn thủy chi quy tắc hóa giải, hơn nữa tùy tay lợi dụng phong chi quy tắc đảo cuốn. Lại hoặc là chế định nào đó hẳn phải chết quy tắc, đối địch nhân tiến hành tử vong phán định, nếu là địch nhân thực lực không đủ, nháy mắt liền sẽ hóa thành bụi mù. Đương nhiên loại này hẳn phải chết quy tắc cũng không thích hợp với cùng giai chiến đấu, bởi vì lẫn nhau đều có hóa giải thực lực. Nhưng nếu là quy tắc cũng đủ tinh diệu hung ác, như cũ có thể tạo thành chí mạng sát thương, thậm chí có thể đem địch nhân bị thương nặng nháy mắt hạ gục. Tu sĩ đối quy tắc khống chế, vào giờ phút này liền có vẻ cực kỳ quan trọng. Kẻ yếu cùng cường giả chi gian giao thủ khi, rất có thể nháy mắt liền sẽ bị hoàn toàn áp chế. Đại đạo chí giản, càng là tối cao cấp bậc chiến đấu, thường thường liền càng thêm đơn giản. Tuy rằng không phải từng quyền đến thịt, lại cũng không có gì khác nhau, kỳ thật chính là sử dụng quy tắc lực lượng đánh lộn. Đường Chấn chỉ là tân tấn thần vương, thao tác quy tắc kỹ xảo có lẽ lược có không đủ, nhưng là hắn át chủ bài nhưng tuyệt không phải tầm thường thần vương có thể so sánh với. Lúc trước ngưng kết quy tắc hạt giống vẫn chưa ở tấn chức thần vương lúc sau mất đi tác dụng, mà là trở nên càng thêm quan trọng lên. Đã có tăng phúc quy tắc hiệu quả, cũng có thể hóa giải địch nhân quy tắc công kích, cùng với quy tắc hạt giống không ngừng trưởng thành, hiệu quả cũng sẽ trở nên càng thêm rõ ràng. Đây là Đường Chấn vừa mới tấn chức thần vương, liền dám gọi Nhịp Nhãn hiệu lâu đời cường giả tự tin. So đấu hiểu được thao tác phương diện tích lũy, Đường Chấn có lẽ lược có không bằng, nhưng nếu là so đấu át chủ bài cùng tăng cơ, Đường Chấn tuyệt không sợ hãi bất luận cái gì thần vương cường giả. Cảm thụ nhất rõ ràng giả, tự nhiên chính là Minh Xà Thủy Tổ. Tại đây vị nhãn hiệu lâu đời thần vương xem ra, Đường Chấn chính là một người quyền cước trẻ trung người trẻ tuổi, ở quy tắc thao tác kỹ xảo phương diện lược hiện trúc chắc, rõ ràng là không có trải qua nhiều ít năm tháng mài giũa. Chỉ là này quyền cước lực lượng quá mức đáng sợ, chỉ cần bị đụng tới một chút, liền sẽ là cốt đoạn gân chết kết cục. Lúc trước hai bên thử, Minh Xà Thủy Tổ liền ăn áng quy. Nay cũng làm hắn cảnh giác vô cùng, không dám cùng Đường Chấn chống chọi, mà là ỷ vào tự thân kỹ xảo cùng Đường Chấn chiến đấu, cũng tìm kiếm phản kích đánh lén cơ hội. Giống như là một người quả đấm sư, cùng một người trẻ trung quyền tay, lẫn nhau chi gian chiến đấu không thôi. Hai bên chi gian các có ưu thế, căn bản không dám thiếu cảnh giác. Chỉ là chiến đấu thời gian càng lâu, Minh Xà Thủy Tổ liền càng là bồn bực, hắn phát hiện chính mình căn bản tìm không thấy Đường Chấn sơ hở. Quả nhiên có thể tấn chức thần vương, không có một cái là kẻ yếu, tâm tư kín đáo đến không chê vào đâu được. Ở chiến đấu chém giết trong quá trình, tất nhiên sẽ không dễ dàng bại lộ không môn nhược điểm, cấp đối thủ bất luận cái gì khả thừa chi cơ. Ngược lại sẽ lợi dụng chiến đấu cơ hội, không ngừng tôi luyện tăng lên, làm thao tác quy tắc thủ đoạn tiếp cận viên mãn. Không quá bao lâu thời gian, Minh Xà Thủy Tổ liền phát hiện dị thường. Ngươi là ở lấy ta ma đao. Minh Xà Thủy Tổ thanh âm truyền đến, ẩn ẩn mang theo một tia tức giận, cảm giác đây là đối chính mình mạo phạm. Chưa chắc, cũng có thể là muốn giết người. Đường Chấn thanh âm truyền đến, như cũ bình đạm mà lạnh nhạt. Hắn xác thật có như vậy mục đích, không chỉ là lấy đối phương luyện đao, một khi nắm lấy cơ hội, hắn sẽ không chút do dự đem Minh Xà Thủy Tổ chém giết. Như thế kiêu ngạo trả lời, khơi mào Minh Xà Thủy Tổ lửa giận. Nơi này chính là Vu Sư thế giới, thuộc về hắn địa bàn sân nhà, tuyệt không cho phép một người người từ ngoài đến như thế kiêu ngạo. Đường Chấn như vậy hành vi, tương đương là ở khiêu khích toàn bộ Vu Sư thế giới. Cho nên trận này chiến đấu, Minh Xà Thủy Tổ tuyệt đối không thể thất bại, nếu không nhất định sẽ mặt mũi tận tổn hại. Mất mặt không chỉ có là hắn, thậm chí còn sẽ lan đến Vu Sư thế giới. Ở trong bất chi bất giác, Minh Xà Thủy Tổ thông dong tâm thái đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Hai bên chi gian chiến đấu, nháy mắt tiến vào gay cấn trạng thái, trở nên càng thêm hung hiểm nguy cấp. Chương 3694 Hoàng sợ Minh Xà Thủy Tổ. Mễ Lạc Tư gia tộc tổ địa, lại lần nữa trở thành vạn chúng chú mục địa phương. Không chỉ có chỉ là tham chiến quân đoàn Vu Sư, còn có rất nhiều cường hãn tồn tại, đều ở yên lặng quan vọng trận này đặc thù chiến đấu. Thần vương cấp bậc chém giết, tuyệt đối tương đương hiếm thấy. Ở bình thường dưới tình huống, liên tính là vị diện chiến tranh bùng nổ, thần vương cấp bậc tồn tại cũng không tất sẽ ra tay. Bọn họ chỉ là yên lặng quan vọng, giống như trăm đại khách qua đường, tựa hồ hết thảy đều cùng mình không quan hệ. Lại cho rằng, mênh mang chúng sinh giống như con kiến lá khô, lại sao có thể không trải qua thai kiếp luân hồi? Giống như cây cối trưởng thành, tất nhiên phải trải qua mưa gió, này kỳ thật chính là thiên nhiên quy tắc. Chỉ có thế giới băng giải nguy cơ, bọn họ mới có ra tay khả năng, bởi vì này sẽ liên lụy đến tự thân ích lợi. Thần vương cấp bậc chiến tranh, phần lớn phi thường bí ẩn, dễ dàng sẽ không xuất hiện tại thế nhân trước mặt. Ở thần vương quá trình chiến đấu chung, bất luận phát sinh bất luận cái gì tình huống, ngoại giới cũng đều không thể nào biết được. Đường Chấn cùng Minh Xà Thủy Tổ chiến đấu, có được cực kỳ đặc thù ý nghĩa, thậm chí có thể nói phiên biến Vu Sư thế giới điển tịch, đều tìm không ra bất luận cái gì cùng này tương tự ký lục. Chính là nguyên nhân này, dẫn tới người đang xem cuộc chiến vô số, đã có thực lực thấp kém tu sĩ, may mắn ở chiến trường quan sát, đồng dạng cũng có hóa thân sao trời thủy tổ, cách xa xôi thời không tiến hành chăm chú nhìn. Thực lực thấp kém bình thường tu sĩ, kỳ thật chỉ có thể xem như thấu cái náo nhiệt, liền phảng phất học sinh tiểu học nghe nói tiến sĩ chương trình học. Vô luận là giao chiến khi hình ảnh, vẫn là các loại quy tắc va chạm, đều tuyệt phi bọn họ có khả năng lý giải. Thần linh cấp bậc tu sĩ cũng đều xem đến mơ màng hồ đồ. Nếu là ở quan chiến trong quá trình, có thể có nhỏ tí tẹo hiểu được, liền coi như là lớn lao cơ duyên. Thủy tổ cấp bậc tồn tại, bọn họ liền thấy được rõ ràng rất nhiều. Thậm chí còn sẽ lợi dụng cơ hội như vậy, đối giao chiến hai bên tiến hành phân tích hiểu biết, tìm kiếm khả năng tồn tại chí mạng lực điểm. Giao chiến giả đồng dạng không đốc, cố ý đảo loạn chúng quanh quy tắc lực lượng, do đó ảnh hưởng người đang xem cuộc chiến phán đoán suy đoán. Không quá bao lâu thời gian, liền nghe được gầm lên giận dữ truyền đến, giữa mang theo nồng đậm không cam lòng. Quay cuồng hỗn độn mây khói tiêu tán, thiên địa quy tắc một lần nữa khôi phục vận chuyển. Những cái đó bị thần vương sáng lập, nhưng lại không bị cho phép tồn tại các loại quy tắc, cũng đều tại đây một khắc tan thành mây khói. Lại nhìn không trung trung tam đầu cự xà, thế nhưng mình đầy thương tích, phản phất tùy thời đều sẽ vỡ vụn băng giải. Đây là quy tắc lực lượng tạo thành thương tổn, cụ hiện tại tam đầu cự xà trên người, căn bản là không có cách nào che lấp loại trừ. Nay cũng đồng dạng ý nghĩa, Minh Xà Thủy Tổ gặp bị thương. Người vây xem thấy vậy tình cảnh, tức khắc cảm thấy chấn động mạc danh, không nghĩ tới Minh Xà Thủy Tổ thế nhưng cũng sẽ bị thương. Mặc kệ Minh Xà Thủy Tổ đã làm cái gì, đều tuyệt phi bình thường Vu Sư có khả năng can thiệp, càng sẽ không tùy tiện phán đoán ai đúng ai sai. Bọn họ chỉ biết, giờ khắc này Minh Xà Thủy Tổ đại biểu chính là Vu Sư thế giới. Vô luận thân phận vẫn là thực lực, Minh Xà Thủy Tổ đều có tư cách trở thành đại biểu, ứng đối đến từ chính lâu thành tu sĩ khiêu khích. Đường Chấn thế Mễ Lạc Tư gia tộc lấy lại công đạo, lại không bị này đó Vu Sư nhận đồng, mà là lý giải vì một loại khiêu khích cùng xâm lấn. Dưới tình huống như vậy, Vu sư nhóm tự nhiên đứng ở Minh Xà thủy tổ trận doanh, hy vọng hắn có thể đạt được chiến đấu thắng lợi. Nhất tổn câu tổn, một vinh đều vinh. Minh Xà thủy tổ bị nhục, chọc đến Vu sư nhóm kinh giận đan sen, vội vàng nhìn về phía đường trấn nơi vị trí. Bọn họ bức thiết muốn biết, làm kẻ xâm lấn đường trấn, giờ phút này rốt cuộc là cái gì trạng thái? Chỉ là đập vào mắt cảnh tượng, lại làm Vu sư nhóm cảm thấy bất an. Mễ Lạc Tư gia tộc phòng hộ pháp trận, như cũ như thường vận chuyển, phía dưới kia đạo thân ảnh càng là lông tóc vô thương. Vu giới thủy tổ, bất quá như vậy. Ở vô số Vu sư nhìn chăm chú hạ, đường trấn cách không thao tác Mễ Lạc Tư, mặt lộ vẻ một tia khinh thường biểu tình. Đối với Minh Xà thủy tổ, ném ra một câu đánh giá. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn một câu, nhưng lại có cực đại vũ nhục tính, lập tức đưa tới Vu sư nhóm cùng chung kẻ địch. Hận không thể lập tức xông lên chiến trường, hướng đường trấn chứng minh Vu sư Vũ Dũng, làm hắn đem này một câu cuồng vọng đánh giá thu hồi. Đương nhiên này cũng chỉ là ngẫm lại. Ngay cả thủy tổ cấp bậc tồn tại, đều cùng đường trấn đối chiến thời tao ngộ bị thương, bọn họ lại có cái gì tư cách không phục? Nếu không phải được đến đường trấn ngầm đồng ý, này đó thực lực thấp kém Vu sư, thậm chí liền quan chiến tư cách đều không thể đạt được. Nếu là thật sự chọc giận đường trấn, cũng chỉ cần nhất niệm chi gian, là có thể đem tổ địa chung quanh sở hữu Vu sư toàn bộ diệt sát. Hơn nữa đường trấn phát ra công kích, chưa chắc sẽ đã chịu chặn lại. Muốn chặn lại đường trấn công kích, tự nhiên muốn trả giá ngang nhau đại giới, đây là nhất tiêu chuẩn đồng giá trao đổi. Lạnh nhạt cao ngạo Vu sư nhóm, cực độ ích kỷ cùng lạnh nhạt, bọn họ chưa chắc sẽ vì cứu lại người khác, do đó hy sinh tự thân ích lợi. Nếu là bởi vì ra tay chặn lại, do đó dẫn tới một loạt biến cố phát sinh, như vậy càng là hối tiếc không kịp. Thần vương tu sĩ thao tác quy tắc, yêu cầu tiêu hao thần vương cấp bậc căn nguyên lực lượng, đây mới là bọn họ thao tác chế định quy tắc trao đổi vật. Mỗi một lần điều động chế định quy tắc, mỗi một lần khởi xướng chiến đấu, đều sẽ tạo thành thần vương căn nguyên thật lớn tiêu hao. Một hồi đại chiến qua đi, tích góp căn nguyên liền sẽ tiêu hao không còn, tiến tới dẫn tới sức chiến đấu gặp nghiêm trọng hạn chế. Liền giống như vô du ô tô, căn bản không có biện pháp chạy. Đương nhiên loại trạng thái này hạ thần vương, chỉ là không có cách nào điều động cùng chế định quy tắc, tự thân sức chiến đấu vẫn cứ tồn tại. Nếu triển khai chiến đấu, như cũ có thể nhẹ nhàng nháy mắt hạ gục thần linh. Nhưng nếu là đụng tới thần vương cương giả, hơn nữa cùng chi giao thủ chém giết, tình cảnh liền sẽ tương đương nguy hiểm. Đối mặt thần vương quy tắc công kích, thậm chí có khả năng vô lực chống cự, cuối cùng rơi vào ngã xuống kết cục. Này đó là thần vương tệ đoan, cũng là lẫn nhau không muốn động thủ lý do, gần nhất là tạo thành liên lụy quá lớn, thứ hai cũng là sẽ gia tăng tự thân nguy hiểm. Đồng dạng là nguyên nhân này, mới làm Minh Xà thủy tổ kinh ngạc với đường trấn khiêu khích, lại có gan cùng đường trấn trực tiếp đối đua. Chỉ vì nơi này là Vu sư thế giới, hoàn cảnh đối đường trấn cực đoan bất lợi, một khi triển khai thần vương cấp bậc chiến đấu, liền khả năng gặp phải đủ loại nguy hiểm. Lại xem Minh Xà thủy tổ, mặc dù là chiến đấu thất bại, hắn cũng không cần quá mức lo lắng. Lương dựa Vu sư thế giới, khẳng định sẽ có đồng bạn phụ trách tiếp ứng, do đó bảo đảm Minh Xà thủy tổ an toàn. Đường trấn lại không dám truy kích, một khi như vậy đi làm, liền khả năng lọt vào mặt khác thủy tổ sao trời ngăn chặn vây công. Này sau lưng che giấu bí mật, bình thường Vu sư cũng không rõ ràng, chỉ có thần linh cấp bậc mới có thể lược hiểu một ít. Đồng dạng là nguyên nhân này, mới làm hai bên chi gian chiến đấu không có đạt tới phân sinh tử trình độ. Đường trấn nhưng thật ra nguyện ý, bởi vì hắn đã ổn chiếm thượng phong, chỉ tiếc Minh Xà thủy tổ không làm. Vị này Vu sư thế giới thủy tổ, có được mười mấy vạn tái thọ nguyên, thông qua bí thuật sở dung hợp cổ thú Minh Xà, càng là có được thượng trăm triệu năm tháng. Lợi dụng Vu sư thế giới bí thuật, mượn dùng cường đại Minh Xà lực lượng, hắn mới có được trở thành thủy tổ tư cách. Cụ bị như thế lực lượng cường đại, lại như cũ không phải đường trấn đối thủ. Minh Xà thủy tổ trong lòng có không thể miêu tả chấn động, còn cùng với từng đợt nghi hoặc hoảng sợ. Nếu hôm nay chiến trường thành lập ở Vu sư thế giới bên ngoài địa phương, hắn thậm chí có ngã xuống khả năng. Suy đoán ra đáp án, là Minh Xà thủy tổ càng thêm cảnh giác, đem đường trấn coi là sinh tử đại địch. Thông qua trước đây chiến đấu, Minh Xà thủy tổ có thể xác định một chút, đường trấn tấn chức thần vương thời gian, khả năng so tưởng tượng còn muốn đoạn thượng rất nhiều. Nay liền dẫn tới thao tác quy tắc khi, tồn tại rất nhiều mới lạ cùng sai lầm, vô pháp làm được vận chuyển tự nhiên. Tuy rằng chỉ là tân nhân tay mơ, chính là đường trấn bày ra tới sức chiến đấu, lại làm Minh Xà thủy tổ thủy trong lòng run sợ. Đối mặt đường trấn điên cuồng đả kích, Minh Xà thủy tổ cơ hồ không có đánh trả chi lực, trước đây còn từng như hoa phát động đánh lén, kết quả trái lại bị đường trấn bị thương nặng thần hồn. Bị buộc bất đắc dĩ dưới, lúc này mới lợi dụng bí thuật thoát khỏi đường trấn, từ chiến trường giữa thoát ly ra tới. Đối với đường trấn trào phúng, Minh Xà thủy tổ không hề phản ứng, hắn sẽ không để ý miệng lưỡi chi tranh. Cảm thụ được thần hồn bị thương, Minh Xà thủy tổ ánh mắt càng thêm lạnh băng, trong lòng dâng lên nồng đậm sát ý. Hắn ẩn ẩn sinh ra một loại dự cảm, nếu là không nhân cơ hội đem đường trấn diệt sát, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành Vu sư thế giới tâm phúc hỏa lớn. Chương 3695 Minh Xà thủy tổ gian nan tình cảnh. Hai vị thần vương tu sĩ giao phòng, làm ra cực đại động tĩnh, tạo thành ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn. Trước đây ở nào đó tồn tại xem ra, đường trấn loại này hành vi, thuần túy chính là không biết lượng sức. Ý đồ dùng loại này vụng về thủ đoạn, thử Vu sư thế giới hư thật, cuối cùng tất nhiên sẽ nếm đến quả đắng. Cương đại Vu sư thế giới, tuyệt không phải tùy tiện là có thể trêu chọc tồn tại. Căn bản không cần hương sư động chúng, chỉ cần Minh Xà thủy tổ một người ra tay, liền có thể đem đường trấn tạo thành phiền toái hoàn toàn giải quyết. Chính là sự tình phát triển, lại ra ngoài người đang xem cuộc chiến đoán trước. Đường trấn này một cái quá giang mãnh long, thật sự vô cùng hung hãn, thế nhưng đem một vị nhãn hiệu lâu đời thủy tổ sao trời đánh đến thần hồn bị hao tổn. Nếu không phải rút lui kịp thời, liền tính là đường trường ngã xuống cũng đều không phải là không có khả năng. Thần vương cấp bậc giao chiến, kỳ thật càng thêm hung hiểm đáng sợ, một khi đối kháng không được quy tắc đánh sâu vào, tất nhiên chính là thần tử đạo tiêu kết cục. Liên tỷ như giờ phút này Minh Xà thủy tổ, nếu không phải toàn lực duy trì, thần hồn phân thân sợ là đã băng giải vỡ vụn. Gặp đến bị thương, cũng tất nhiên muốn hồi lâu mới có thể phục hồi như cũ. Đạt được chiến đấu thắng lợi đường trấn, đã chịu vu sư thế giới cường giả coi trọng, từng đạo thần bí ý thức sôi nổi bùng xuống. Bọn họ cũng không có ngưng tụ hóa thân, như vậy dễ dàng bị người nhìn ra lai lịch, mà là trực tiếp mượn vu sư nhóm thân thể. Có chút quan chiến quân đoàn vu sư, đột nhiên trở nên hơi thở thâm trầm, tản mát ra làm người cảm thấy khủng bố run rẩy cảm. Có kinh nghiệm vu sư vừa thấy, liền biết đây là bị cường giả bám vào người, tạm thời cấp lấy thân thể quyền khống chế. Có thể làm như vậy vu sư, không có chỗ nào mà không phải là cường giả chân chính. Lại kết hợp giờ phút này hoàn cảnh, vu sư nhóm trong lòng sinh ra suy đoán, khẳng định là những cái đó che giấu siêu cấp cường giả chạy tới xem náo nhiệt. Bởi vì tồn tại nào đó cố kỵ, cho nên không thể ngưng kết ý thức hình chiếu. Đối với như vậy tồn tại, vu sư nhóm đều sẽ kính nhi viết chi, miễn cho ở trong lúc vô tình trêu chọc đến đối phương. Giống như vậy cường đại tồn tại, chỉ cần lược thi thủ đoạn, là có thể đủ làm người sống không bằng chết. Này đó thần bí tồn tại buông xuống lúc sau, cũng không có để ý tới chung quanh vu sư kính sợ ánh mắt, chỉ là nhìn không chớp mắt nhìn về phía trước tổ địa. Đối với bọn họ mà nói, đây là một hồi khó được náo nhiệt, cần thiết phải hào hào bàng quan một hồi. Đường Chấn cùng Minh Xà thủy tổ giao chiến phía trước, đối lần này xung đột có định tính, chỉ là một hồi tư nhân ân đoán. Nếu không phải vị diện xâm lấn, vậy không cần quá mức khẩn trương, chỉ cần tính xem này biến liền có thể. Đương nhiên tương ứng chuẩn bị, tự nhiên át không thể thiếu, chính là vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Âm thầm cảnh giới cấp bậc, cũng tất nhiên nhắc tới tối cao. Còn có một ít thủy tổ cấp bậc tồn tại, đối với lần này va chạm xung đột thực cảm thấy hứng thú, cho rằng đây là tuyệt hảo một lần cơ hội, có thể gia tăng đối lâu thành thế giới hiểu biết. Tra xét giao lưu ý tưởng, bọn họ đều đã từng có, chỉ là căn bản tìm không thấy thích hợp cơ hội. Kết quả ở vô tình chi gian, lâu thành tu sĩ thế nhưng chủ động đưa tới cửa tới, hơn nữa vẫn là thủy tổ cấp bậc tồn tại. Đối với vu sư nhóm tới nói, này tuyệt đối coi như là một lần tình hội, bỏ lỡ tất nhiên muốn hối tiếc không kịp. Đương nhiên bọn họ cũng chỉ là xem náo nhiệt, tuyệt đối sẽ không dễ dàng liên lụy trong đó, miễn cho chính mình trêu chọc không cần thiết phiền toái. Huống chi lúc này đây sự kiện, bản thân chính là Minh Xà thủy tổ khơi mào, hắn tự nhiên muốn gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Về Mễ Lạc Tư gia tộc thủy tổ ngã xuống, này đó vu sư thế giới tối cao tồn tại, kỳ thật cũng đều đã từng làm điều tra hiểu biết. Thủy tổ sao trời ngã xuống, lại há có thể không điều tra rõ ràng. Điều tra lúc sau xác nhận, sự tình cùng Minh Xà thủy tổ có quan hệ, dẫn tới rất nhiều vu giới thủy tổ đều phi thường bất mãn. Làm vu sư thế giới trấn thủ giả, hẳn là tận khả năng hài hòa ở chung, hết thảy đều phải lấy đại cục làm trọng. Minh Xà thủy tổ làm lơ quy tắc, làm ra bỏ đá xuống giếng hành vi, có thể nói là phi thường quá mức. Hắn loại này hành vi, kỳ thật đã nguy hiểm cho tới rồi vu sư thế giới an ổn, nhưng là bởi vì nào đó đặc thù nguyên nhân, vu giới thủy tổ nhóm cũng không có đối này tiến hành lên án công khai. Nguyên bản cho rằng chuyện này sẽ theo Mễ Lạc Tư gia tộc hủy diệt dần dần bình ổn, kết quả rồi lại nháo ra lớn như vậy gợn sóng. Mễ Lạc Tư gia tộc cách làm là sai là đối, căn bản là không cần phải phán định, chân chính phiền toái vẫn là Đường Chấn. Như thế nào giải quyết chuyện này, cũng liền trở nên trọng yếu phi thường, nếu xử lý không tốt nói, tất nhiên sẽ đến càng nhiều phiền toái. Đương giao chiến kết quả hiện ra, xác nhận Minh Xà thủy tổ gặp bị thương sau, kỳ thật có không ít người đang xem cuộc chiến âm thầm trầm trồ khen ngợi. Bọn họ nhưng thật ra muốn nhìn xem Minh Xà thủy tổ như thế nào giải quyết phiền toái. Thành công giải quyết cũng liền thôi, nhưng nếu là xử lý không tốt nói, sợ là sẽ bởi vậy thân bại danh liệt. Vứt bỏ khác không nói, ít nhất Minh Xà thủy tổ tín ngưỡng giả liền sẽ bởi vậy đại đại co lại. Này đó tín ngưỡng giả tồn tại, đối với thủy tổ sao trời có rất lớn chỗ tốt, có thể đại đại gia tăng bọn họ quyền bính. Ai có được quyền bính càng lớn, là có thể ở vu sư thế giới có được lớn hơn nữa lời nói quyền, có thể có được lớn hơn nữa lực ảnh hưởng. Còn có một cái khác chỗ tốt, chính là thao tác vu sư thế giới quy tắc lực lượng khi, có thể đạt được lớn hơn nữa hưởng ứng cùng tăng phúc. Đều là thủy tổ sao trời, nếu là ở vu sư thế giới giao thủ, quyền bính càng cao giả liền đem chiếm cứ ưu thế. Đúng là bởi vì cái này duyên cớ, mới làm vu giới thủy tổ nhóm thiết lập người phát ngôn, tận khả năng tuyên truyền tự thân tồn tại, hơn nữa đạt được càng nhiều tín ngưỡng giả. Nếu lúc này đây sự kiện, Minh Xà thủy tổ không thể thích đáng xử lý, như vậy hắn ở vu sư thế giới lực ảnh hưởng liền sẽ hàng đến thấp nhất. Tầng dưới chót vu sư không rõ chân tướng, cho rằng Minh Xà thủy tổ thất bại, chính là đường chấn đối vu sư thế giới vũ nhục. Cho nên bọn họ cùng chung kẻ địch, trong lòng tràn ngập không cam lòng, thậm chí còn ở oán giận mặt khác thủy tổ vì sao không ra tay trợ chiến. Rồi lại nào biết đâu rằng, nơi này kỳ thật thủy sâu vô cùng, tuyệt đối không thể dễ dàng liên lụy trong đó. Đương nhiên loại chuyện này, căn bản không cần đối bình thường tu sĩ giải thích. Nếu có thể lĩnh ngộ đến, liền tất nhiên sẽ bảo trì trầm mặc, mà không phải giống như bây giờ nôn nóng oán giận, sắm vai hề giống nhau nhân vật. Đối với cảnh vật chung quanh biến hóa, Minh Xà thủy tổ cảm ứng phi thường rõ ràng, biểu tình cũng dần dần trở nên càng thêm âm trầm. Này liên tiếp biến cố, thậm chí làm Minh Xà thủy tổ sinh ra ảo giác, nghĩ lầm là có người ở hợp mưu hại chính mình. Chân chính phía sau màn người thao tác, là chính mình ở vu sư thế giới thù địch. Đường Chấn chỉ là đối phương đao, chuyên môn dùng để đối phó chính mình, hơn nữa cây đao này sát thật cũng đủ sắc bén. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hẳn là không có ai có thể đủ sử dụng Đường Chấn, này hết thảy đều chỉ là trùng hợp mà thôi. Mễ Lạc Tư gia tộc tìm được rồi Đường Chấn, mà hắn lại vừa lúc yêu cầu tương ứng lấy cớ, cho nên mới sẽ có này một loạt sự tình phát sinh. Thủy tổ cấp bậc người đang xem cuộc chiến, làm Minh Xà thủy tổ cảm giác áp lực thật mạnh, thậm chí cảm giác được nhằm vào chính mình ác ý. Lúc này đây cùng Đường Chấn giao chiến, hắn thần hồn gặp bị thương, có thể hay không có người nhân cơ hội đối chính mình phát động công kích. Nghĩ vậy loại khả năng, Minh Xà thủy tổ càng thêm cảnh giác. Ở 300 nhiều vị thủy tổ giữa, Minh Xà thủy tổ địch nhân không ngừng một cái, chỉ là bởi vì tuần hoàn cổ xưa hiệp nghị, lẫn nhau chi gian vẫn duy trì khắc chế. Hắn ám toán Mễ Lạc Tư gia tộc thủy tổ, tương đương là phá hủy quy tắc, dẫn phát rồi rất nhiều thủy tổ địch ý cùng bất mãn. Nếu là có thích hợp cơ hội, có thể xử lý Minh Xà thủy tổ, đối địch thủy tổ nhóm khẳng định sẽ không do dự. Giải quyết vấn đề tốt nhất phương pháp chính là đem Đường Chấn xử lý, như thế liền có thể xong hết mọi chuyện. Chính là lúc trước giao chiến đủ để chứng minh, muốn đem Đường Chấn chém giết, tuyệt đối không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Bị thương Minh Xà thủy tổ, cũng căn bản không có biện pháp làm được. Muốn hóa giải tình thế nguy hiểm, không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình, nếu xử lý không tốt, liền sẽ làm Minh Xà thủy tổ tình cảnh trở nên càng thêm gian nan. Chương 3696 hành quân lặng lẽ. Minh Xà thủy tổ tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Không để bụng cái gì thể diện, mà là giả câm vờ điếc. Đây là duy nhất biện pháp có thể hóa giải xấu hổ tình cảnh, thoát đi trận này nguy hiểm chiến tranh. Đến nỗi người khác như thế nào suy nghĩ, như thế nào đối đãi loại này hành vi, Minh Xà thủy tổ căn bản không đi để ý tới. Ở trầm mặc ứng đối trong khoảng thời gian này, hắn còn có thể tìm kiếm giải quyết vấn đề phương pháp, hoàn toàn giải quyết một việc này. Minh Xà thủy tổ tuy rằng thanh danh cực kém, nhưng trong lén lút như cũ có minh hữu tồn tại, chỉ là căn bản không vì người ngoài biết. Làm như vậy mục đích chính là vì dùng để đảm đương át chủ bài, ở thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng. Gặp phải hiện giờ loại tình huống này, đúng là minh hữu phát lực là lúc. Nếu là các minh hữu không muốn hỗ trợ, như vậy cũng không có quan hệ, Minh Xà thủy tổ hoàn toàn có thể tiếp tục kéo xuống đi. Dù sao đã ném mặt, tự nhiên không để bụng ném đến lại hoàn toàn một ít. Nếu là kéo dài tới thương thế khỏi hẳn, kéo dài tới Đường Chấn chủ động rút lui, tự nhiên là không thể tốt hơn. Minh Xà thủy tổ chỉ cần né tránh, không tiếp cận Mễ Lạc Tư gia tộc tổ địa, liền không cần lo lắng Đường Chấn công kích. Đường Chấn hành vi đã chịu hạn chế, căn bản không có khả năng khắp nơi lan lộn. Hiện giờ hoạt động phạm vi chỉ giới hạn trong Mễ Lạc Tư gia tộc tổ địa, tuyệt đối không thể đủ rời đi nửa bước. Tại đây khu vực giữa, Đường Chấn có thể xem như trợ quyền, trợ giúp Mễ Lạc Tư gia tộc lấy lại công đạo. Nay một mảnh tổ địa khu vực cũng thuộc sở hữu với Mễ Lạc Tư gia tộc, thần thánh không thể xâm phạm địa phương. Mễ Lạc Tư gia tộc thành viên cũng có quyền lợi mời Đường Chấn đóng giữ. Nhưng nếu là rời đi tổ địa, chẳng sợ chỉ là một tấc khoảng cách, Đường Chấn hành vi đều xem như xâm lấn. Tới rồi lúc ấy, tất nhiên sẽ có thủy tổ cấp bậc tồn tại, đối Đường Chấn phát động điên cuồng công kích. Đối mặt kẻ xâm lấn, không cần coi trọng quy tắc, cuồng bạo công kích tất nhiên là che trời lấp đất. Đường Chấn đối mặt địch nhân, cũng không phải Minh Xà thủy tổ, mà là toàn bộ vũ sư thế giới. Nơi này loanh quanh lòng vòng, yêu cầu nghĩ lại mới có thể minh bạch. Lại nói Minh Xà thủy tổ hành vi, kỳ thật cũng coi như không thượng vô lại, chỉ là tạm thời tính chiến lược lui lại. Rõ ràng đánh không lại, còn muốn liều mạng ngày kiêng, Minh Xà thủy tổ căn bản không có khả năng ngu xuẩn như vậy. Đổi thành mặt khác vũ giới thủy tổ, tao ngộ cùng Minh Xà thủy tổ giống nhau tình huống, phòng trường cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Đồng dạng cũng không tồn tại quy định, yêu cầu Đường Chấn hỗ trợ trả thù khi, Minh Xà thủy tổ cần thiết phải làm ra đáp lại. Đối phương liền tính kéo thượng một vạn năm, hoặc là tới cái chết không thừa nhận, ngươi Đường Chấn lại có thể như thế nào? Nếu là thực sự có can đảm, liền sát nhập Minh Xà thủy tổ hang ổ, trực tiếp đem vị này thủy tổ sao trời diệt sát. Thật cho đến lúc này, vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng. Đường Chấn không cái kia bản lĩnh, cũng căn bản không có khả năng như vậy đi làm, kia thuần túy chính là ở tự tìm tử lộ. Bốn phía quan chiến vu sư nhóm, thực mau liền phát hiện một việc, bị bọn họ ký thác kỳ vọng cao Minh Xà thủy tổ, đột nhiên trở nên lặng im không tiếng động. Nguyên bản linh động khủng bố hơi thở, biến mất vô tung vô ảnh, liền phảng phất từ huyết nục sinh mệnh biến thành đất đá. Các ngươi mau xem, đây là có chuyện gì? Có vu sư đầy mặt kinh ngạc, đối với đồng bạn lớn tiếng hỏi, không hiểu được đã xảy ra sự tình gì. Này, tại sao lại như vậy? Biết được chân tướng vu sư, đầy mặt đều là khiếp sợ, rất có một loại tín niệm hỏng mất cảm giác. Minh Xà thủy tổ rút lui chiến trường. Bọn họ dùng kinh nghi ngữ khí, nói ra làm này vu sư nhóm không thể tin được đáp án. Cái gọi là rút lui chiến trường, chỉ là chiếu cố thể diện cách nói, nói khó nghe một ít chính là chạy trốn. Minh Xà thủy tổ vứt bỏ vu sư quân đoàn, làm cho bọn họ tiếp tục lưu thủ chiến trường, mà chính mình lại thoát được vô tung vô ảnh. Như vậy hành vi, có thể nói là tương đương đáng xấu hổ, cũng làm quân đoàn vu sư nhóm trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ thật sự không thể tin được, thế nhưng sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Trong lòng tạp niệm mọc thành cụm, cảm giác tín ngưỡng sụp đổ. Mê mang vu sư nhóm cũng không lý giải, giống Minh Xà thủy tổ loại này tồn tại, căn bản là không cần vì bất luận kẻ nào phụ trách. Chiến trường tự nhiên là muốn tới thì tới, muốn chạy tùy thời có thể đi. Vu sư quân đoàn hoặc là lập tức rút lui, hoặc là tiếp tục tại nơi đây thủ vững, lại không muốn trông cậy vào có thể tiêu diệt Mễ Lạc Tư gia tộc. Vu giới thủy tổ đều không thể làm được, vu sư quân đoàn làm sao đức gì có thể? Mạnh nhất chiến lược rút lui, làm quân đoàn vu sư nhóm hoảng loạn vô cùng, mặc cho ai đều biết Mễ Lạc Tư gia tộc hung hiểm, một khi đối ngoại phát động công kích, bọn họ căn bản vô pháp chặn lại. Vu sư quân đoàn quan chỉ huy nhóm, giờ phút này như đứng đống lửa, như ngồi đống than, căn bản là không biết nên làm thế nào cho phải. Bọn họ duy nhất có thể làm sự tình, chính là hướng về càng cao cấp bậc tồn tại hội báo, sau đó tìm kiếm ứng đối phương pháp. Những cái đó quan chiến vu giới thủy tổ, đủ loại thần bí tồn tại, cũng đều sôi nổi lựa chọn rút lui. Bọn họ ở rõ ràng bất quá, trận này thình lình xảy ra tranh đấu, đã lâm vào giằng co trạng thái. Trừ phi Minh Xà thủy tổ một lần nữa ra mặt, chủ động giải quyết chuyện này, nếu không vẫn luôn đều sẽ giằng co đi xuống. Lấy Minh Xà thủy tổ tính cách, chú định sẽ không dễ dàng ra mặt, chuyện này cũng tất nhiên sẽ kéo dài đi xuống. Đến nỗi Vu sư thế giới thể diện, hiện tại ngược lại không có người để ý tới, rốt cuộc mất mặt lại không phải chính mình. Cũng không có chờ đợi quá dài thời gian, Vu sư quân đoàn phải tới rồi mệnh lệnh, yêu cầu bọn họ tiếp tục tại chỗ thủ vững. Không cần tiến công, chỉ là trường kỳ tính vây quanh, sau đó chờ đợi kế tiếp mệnh lệnh. Được đến mệnh lệnh quân đoàn Vu sư nhóm, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục đóng giữ, trong lòng lại cầu nguyện không cần cố ý ngoại phát sinh. Thấy thần vương cấp bậc chiến đấu, quân đoàn Vu sư nhóm rất rõ ràng đường chấn cường đại, đó là bọn họ căn bản vô pháp dùng lực tồn tại. Nếu không phải hoàng chủ hạ đạt cưỡng chế mệnh lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào lâm trận bỏ chạy, sợ là có hơn phân nửa Vu sư đều đã rút lui chiến trường. Tại đây chuyện thượng, Minh Xà thủy tổ làm không xong tấm gương, hắn rút lui làm Vu sư nhóm ý chí chiến đấu toàn vô. Cũng may kế tiếp thời gian, Mễ Lạc Tư gia tộc tổ địa một mảnh an tĩnh, cũng không có nửa điểm nhi phản công dấu hiệu. Độ cao khẩn trương quân đoàn Vu sư nhóm chậm rãi buông xuống treo một lòng. Ở quá khứ trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng trải vớt rõ ràng sự tình mạch lạc, biết Vu sư quân đoàn tồn tại chỉ là bài trí. Tuy rằng Minh Xà thủy tổ thoát đi, nhưng lại như cũ có một ít tối cao tồn tại đang ở đối này tòa chiến trường vẫn duy trì chú ý. Một khi có tình huống dị thường phát sinh, căn bản không cần Vu sư quân đoàn ra tay, tối cao tồn tại liền sẽ lập tức làm ra phản ứng. Vu sư quân đoàn tồn tại gần chỉ là một cái bài trí, căn bản là không trông cậy vào bọn họ bước lên chiến trường. Tuy rằng chân tướng giấu giếm vũ nhục, chính là quân đoàn Vu sư nhóm lại phi thường vui vẻ, bởi vì này liền ý nghĩa bọn họ thoát khỏi pháo hôi vận mệnh. Một khi chiến tranh một lần nữa mở ra, liền có thể lập tức lựa chọn thoát đi, hơn nữa không cần gánh vác bất luận cái gì trách nhiệm. Đây mới là Vu sư nhóm muốn kết quả, cũng là bọn họ có thể tiếp tục dừng lại nguyên nhân. Nếu là nhất định phải đường pháo hôi chịu chết, hoàn chủ mệnh lệnh cũng lưu không được này đó Vu sư. Về trận chiến tranh này tin tức, bằng mau tốc độ lan tràn mở ra, không chỉ có 27 hoàn biết được việc này, mặt khác hoàn khu cũng lục tục được đến tin tức. Đây là chưa bao giờ từng có đại sự, đưa tới vô số Vu sư tò mò, sôi nổi tự trả tiền đi trước 27 hoàn. Vu sư thế giới lãnh thổ quốc gia rộng lớn, nay một đường truyền tống trận phí dụng, liền đủ để cho tầm thường Vu sư phá sản. Chỉ là Vu sư thiên tính tràn ngập tò mò, vì có thể thỏa mãn chính mình nhu cầu, bọn họ có thể khắc phục đủ loại hiểm trở, tìm mọi cách cũng muốn đạt thành cuối cùng mục đích. Trừ bỏ chính thức Vu sư ở ngoài, còn có nhiều hơn bí mật Vu sư, đồng dạng không ngại cực khổ buôn ba mà đến. Giống như là từng luồng mạch nước ngầm, chợt nhìn lên không chút nào thu hút, chính là chờ đến hội tụ lúc sau, lại đủ để hình thành sóng gió động trời. Chương 3697 bên trong mâu thuẫn. Mễ Lạc Tư gia tộc tổ địa đã quân đội hoa hóa thành vùng cấm, nghiêm cấm bất luận cái gì người không liên quan tới gần. Trăm dặm trong phạm vi, quân đoàn Vu sư không ngừng tuần tra. Một khi phát hiện có người vi phạm quy định lẻn vào, tất nhiên sẽ không chút khách khí tiến hành đuổi đi. Theo thời gian trôi đi, lực phòng ngự độ không ngừng tăng mạnh, làm khu vực này trở thành chân chính cấm địa. Ban đầu phong tỏa mục đích kỳ thật là nhằm vào Mễ Lạc Tư gia tộc, phòng ngừa bọn họ cùng ngoại giới có bất luận cái gì tiếp xúc. Ý đồ dùng vây khốn phương pháp cấp Mễ Lạc Tư gia tộc chế tạo áp lực, làm cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy rằng sự thật đã chứng minh, Mễ Lạc Tư gia tộc thành viên cũng không sẽ ra ngoài, nhưng là chuyện nên làm như cũng phải làm. Một cái khác mục đích chính là phong tỏa cùng Mễ Lạc Tư gia tộc có quan hệ tin tức, tận lực tránh cho những cái đó mất mặt sự tình ngoại chuyện. Kỳ thật mặc kệ khi nào, chiến trường đều thuộc về độ cao mẫn cảm khu vực, không cho người ngoài tới gần vốn là theo lý thường hẳn là. Chính là gần nhất một đoạn thời gian, tình huống lại đã xảy ra thay đổi. Không đếm được Vu sư mộ danh mà đến, bọn họ tụ tập ở chiến trường bên ngoài, nhìn xa lúc trước phát sinh thần vương đại chiến không trung. Lúc trước kia chàng thần vương chiến đấu, dẫn tới rất nhiều quy tắc dấu vết tàn lưu, đối với này đó Vu sư tới nói, thuộc về cực kỳ khó được đại cơ duyên. Rất có thể một đạo dấu vết, liền sẽ làm cho bọn họ tiến vào ngộ đạo trạng thái. Bởi vì này phân cơ duyên tồn tại, dẫn tới tụ tập mà đến Vu sư càng ngày càng nhiều, đem bên cạnh khu vực tế đến tràn đầy. Còn có rất nhiều Vu sư cũng không thỏa mãn với xa xa quan vọng, mà là hy vọng có thể dựa đến càng gần một ít. Kết quả vừa mới nếm thử, đã bị quân đoàn Vu sư đuổi đi, kiên quyết không cho phép đi tới một bước. Quân đoàn Vu sư bá đạo hành vi, lập tức liền dẫn phát rồi Vu sư nhóm bất mãn, đủ loại lên án công khai cũng theo sát tới. 27 hoàn quân đoàn Vu sư, thực mau đã bị miêu tả thành một đám phế vật, chỉ dám đối bình thường Vu sư chơi hoành, đối mặt địch nhân lại túng muốn chết. Đủ loại phiên bản truyền lưu đem Vu sư quân đoàn từ trên xuống dưới mắng một lần, lại còn có càng truyền càng quảng xu thế. Tin tức truyền khai lúc sau, quân đoàn Vu sư nhóm nổi trận lôi đình, cảm giác đã chịu cực đại vũ nhục. Tuy rằng ở chiến tranh giữa, bọn họ xác thật tao ngộ thảm bại, hơn nữa bây giờ còn có rất nhiều tù binh sinh tử không rõ. Chính là ngoại giới đồn đãi, thật sự là quá mức gác độc nham hiểm, đưa bọn họ miêu tả dơ bẩn mà lại yếu đuối. Đối mặt cường đại địch nhân không dám chiến đấu, đồng bạn bị bắt giữ cũng không dám cứu viện, hiện giờ vây quanh Mễ Lạc Tư gia tộc tổ địa, chỉ là vì độc hưởng thần vương đại chiến lưu lại chỗ tốt. Còn có không ít lời đồn đãi, thậm chí chỉ tên nói họ, bao gồm quân đoàn quan chỉ huy cũng vô pháp tránh cho. Quân đoàn Vu sư phần lớn thuộc về quý tộc, chú trọng tự thân danh vọng, tự nhiên chịu không nổi loại này đồn đãi bôi nhọ. Có nghĩ thầm muốn sửa trị một phen, bắt lấy lời đồn đãi người chế tạo nghiêm trị, chỉ là đối mặt càng tụ càng nhiều Vu sư, quân đoàn quan chỉ huy nhóm cũng cảm giác phi thường khó giải quyết. Nếu là thật sự bởi vì chuyện này, đối tụ tập mà đến Vu sư tiến hành bắt giữ, tất nhiên sẽ dẫn phát lớn hơn nữa mâu thuẫn tranh chấp. Hiện giờ 27 hoàn, có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Bí mật Vu sư náo động, đến bây giờ đều không có giải quyết, Vu sư quân đoàn chủ lực lại đều tụ tập ở Mễ Lạc Tư gia tộc, chỉ có thể dựa vào các đại Vu sư tháp chấn áp xử lý này đó bí mật Vu sư, đáng tiếc thu được hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Hiện giờ bí mật Vu sư đã sớm đã lắc mình biến hóa, có được cùng chính thức Vu sư chống lại lực lượng. Các đại Vu sư tháp xuất công không ra lực, sợ sự tình làm được quá mức hỏa, rước lấy những cái đó bí mật Vu sư điên cuồng trả thù. Vì tránh cho phiền toái càng lớn hơn nữa, Vu sư quân đoàn căn bản không dám cành mẹ đẻ cành con, chính là một mặt ngăn trở, sẽ chỉ làm mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Đối với các tu sĩ tới nói, có gan ngăn cản chính mình người tu hành, chính là không đội trời chung kẻ thù. Cản trở bọn họ tu hành Vu sư quân đoàn, đã bị rất nhiều Vu sư căm thù đến tận xương thủy, một khi tìm được thích hợp cơ hội, bọn họ tất nhiên sẽ tiến hành trả thù. Quân đoàn Vu sư lại như thế nào, nên sát khi giống nhau sẽ không chần chờ. Tản lời đồn đại chỉ là bước đầu tiên, theo hai bên mâu thuẫn không ngừng gia tăng, bùng nổ chiến tranh tai họa ngầm càng lúc càng lớn. Phải biết này đó tụ tập mà đến Vu sư, có rất nhiều đều không thuộc về 27 hoàn, mà là một đường lặn lội đường xa mà đến. Vì đến mục đích địa, cơ hồ khuynh tận toàn lực. Bọn họ trong lòng đầy cõi lòng chờ mong, đối với ngăn trở chính mình Vu sư quân đoàn, tự nhiên lòng mang tương đối lớn ý. Bất mãn tích lũy đến trình độ nhất định, chỉ cần có người châm ngòi thổi gió, tất nhiên sẽ dẫn phát lớn hơn nữa náo động. Quá khứ một đoạn thời gian, đã không ngừng có cọ sát phát sinh, chỉ là đã bị Vu sư quân đoàn trấn áp. Như vậy trấn áp giống như vụn gỗ dập tắt lửa, nhìn như đã áp chế hòa thế, chính là bùng nổ lên chỉ biết thiêu đốt càng mãnh. Đối mặt như vậy chẳng huống, Vu sư quân đoàn chỉ huy tầng do dự, thật sự không biết như thế nào mới có thể thích đáng xử lý. Bọn họ chức trách chính là trấn thủ, bản thân cũng không có bao lớn quyền lực, chỉ huy tầng cũng gần chỉ là một cái bài trí. Chân chính phía sau màn chỉ huy là 27 hoàn khu hoàng chủ. Đồng dạng không có người biết, hoàng chủ chỉ là một cái con rối, cần thiết muốn âm thầm nghe lệnh với nào đó thần bí cường đại tồn tại. Trong đó quan hệ rắc rối phức tạp, viễn siêu người ngoài tưởng tượng. Không quá bao lâu thời gian, liền lại lần nữa bạo phát tranh đấu, hơn nữa quy mô viễn siêu di vãng. Ở Mễ Lạc Tư gia tộc bên ngoài, hai bên đánh trời đất u ám, lan đến phạm vi càng ngày càng quảng. Vu sư quân đoàn tiến đến trấn áp, có lẽ là cố tình trả thù lời đồn đại chuyên bá, dẫn tới chiến hỏa lan đến gần rất nhiều vô tội người đang xem cuộc chiến. Như vậy trả thù hành vi, cung cấp với thọc tổ ong vỏ vẽ. Không đếm được Vu sư gia nhập chiến đấu, đối quân đoàn Vu sư phát động công kích, xuống tay thời điểm không lưu tình chút nào. Trong đó còn có đại lượng bí mật Vu sư, bọn họ thủ đoạn quỷ bí hung hãn, cấp quân đoàn Vu sư tạo thành nghiêm trọng thương vong. Vốn dĩ chính thức Vu sư cùng bí mật Vu sư, hai người là như nước với lửa trạng thái, lại bởi vì lúc này đây chiến tranh lựa chọn hợp tác đối địch. Tụ tập mà đến Vu sư số lượng đã sớm vượt qua quân đoàn Vu sư, hơn nữa ít nhất gấp 10 lần không ngừng. Trong đó có rất nhiều ngoại hoàn Vu sư, đều là cường giả chân chính, tuyệt phi bình thường quân đoàn Vu sư có khả năng so sánh với. Hai bên giao thủ đối chiến thời, quân đoàn Vu sư thế nhưng bị đánh đến kế tiếp bại lui, căn bản là không có đánh trả chi lực. Như vậy ngoài ý muốn chẳng huống, làm bộ chỉ huy chấn động, biết nếu không nhanh chóng giải quyết việc này, chỉ sợ sẽ nháo ra lớn hơn nữa nguy cơ. Nếu là phòng thủ Vu sư quân đoàn bị này đó tụ tập mà đến Vu sư đánh bại, kia mới là chân chính mất mặt xấu hổ. Sợ là từ nay về sau, rốt cuộc vô pháp ngẩng đầu lên. Mắt thấy cọ sát khiến cho chiến tranh quy mô càng lúc càng lớn, tình thế đối Vu sư quân đoàn càng thêm bất lợi, quan chỉ huy rốt cuộc quyết đoán hạ đạt mệnh lệnh. Từ tức khắc bắt đầu, cho phép ngoại lai Vu sư tiến vào chiến trường, quan sát thần vương chiến tranh di lưu dấu vết. Chỉ cần không trái với quy định, Vu sư nhóm có thể quay lại tự nhiên. Đây là hóa giải tranh chấp tốt nhất biện pháp, đương mệnh lệnh phát ra lúc sau, quả nhiên dựng xào thấy bóng giải quyết chiến tranh. Nguyên bản sát đỏ mắt Vu sư nhóm, lập tức lựa chọn hành quân lặng lẽ, thẳng đến lúc trước thần vương chiến trường mà đi. Quân đoàn Vu sư nhóm được đến mệnh lệnh, đối này tình huống làm như không thấy, thậm chí còn đem phòng ngự tiền tuyến triệt thoái phía sau rất xa. Nếu là Mễ Lạc Tư gia tộc phát động phản kích, nay đó tụ tập mà đến Vu sư, đầu tiên liền sẽ bị thổi quét trong đó. Thật xuất hiện như vậy tình huống, quân đoàn Vu sư tuyệt đối sẽ không tiến hành cứu viện, chỉ vì này đó Vu sư nhóm hành vi là gieo gió gặt bão. Bất quá xem Mễ Lạc Tư gia tộc trạng thái, phát động phản công khả năng cực kỳ bé nhỏ, mà là tính toán bằng vào phòng hộ pháp trận vẫn luôn thủ vững. Ở tranh chấp giải quyết phía trước, Mễ Lạc Tư gia tộc vẫn luôn đều sẽ tồn tại, Vu sư quân đoàn cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng rút lui. Bất quá Vu sư nhóm cũng tin tưởng, tình huống như vậy cũng không sẽ liên tục lâu lắm. Vu sư thế giới những cái đó thủy tổ sao trời, tuyệt đối sẽ không cho phép như vậy tai họa ngầm trường kỳ tồn tại, tất nhiên sẽ tìm mọi cách đem này giải quyết. Chương 3698 náo nhiệt cấm địa. Theo thông hành cho phép hạ đạt, vô số Vu sư chen chúc mà đến, toàn bộ tụ tập ở Mễ Lạc Tư gia tộc tổ địa phụ cận. Bọn họ nơi khu vực, khoảng cách Mễ Lạc Tư gia tộc cực gần, khoảng cách phòng hộ pháp trận biên giới bất quá vài dặm xa. Chỉ cần ngẩng đầu vừa nhìn, liền có thể thấy Mễ Lạc Tư gia tộc thành viên. Ở nào đó Vu sư trong lòng, đem nơi đây trở thành đầm rồng hang hổ, hưng phấn đồng thời cũng có vài phần lo lắng, sợ Mễ Lạc Tư gia tộc phát động công kích. Rốt cuộc trước đó, nơi này đã từng bùng nổ quá một hồi đại chiến, đại lượng Vu sư thiệt hại tại đây. Chẳng sợ đến bây giờ mới thôi, chiến tranh cũng như cũ không có kết thúc, chẳng qua là lâm vào giằng co. Càng đừng nói Mễ Lạc Tư gia tộc tổ địa giữa, còn có thần vương cấp bậc cường giả tọa trấn, búng tay gian là có thể nháy mắt hạ gục Vu thần cấp bậc cường giả. Đối với này đó Vu sư mà nói, Vu thần chính là cao không thể phản tồn tại, đến nỗi thần vương cấp bậc tu sĩ, kia đã không có cách nào đi hình dung. Bất quá vì tăng lên thực lực, đạt được thuộc về chính mình cơ duyên, Vu sư nhóm cam nguyện gánh vác nguy hiểm. Hơn nữa bọn họ đều cảm thấy, cao cao tại thượng thần vương cường giả, hẳn là sẽ không khó xử chính mình loại này nhỏ bé tồn tại. Chỉ cần hiểu quy củ, không vượt rào, là có thể đủ bảo đảm tự thân an toàn. Sự thật cũng chứng minh, Vu sư nhóm phán đoán chính xác. Mễ Lạc Tư gia tộc thành viên, đối này đó Vu sư căn bản không chút nào để ý tới, liền phảng phất bọn họ không tồn tại giống nhau. Bọn họ chỉ ở phòng hộ pháp trận trong vòng, vẫn duy trì đối ngoại giới độ cao cảnh giới, nhưng lại trước nay không chịu hướng ra phía ngoài bán ra một bước. Thấp thỏm bất an Vu sư nhóm, dần dần yên lòng, bắt đầu toàn thân tâm đầu nhập tu luyện. Xác nhận không có vấn đề lúc sau, Vu sư quân đoàn đồng dạng không hề can thiệp, tùy ý Vu sư nhóm hướng tới nơi đây không ngừng tụ tập. Nếu không cần phải, không cần đắc tội này đó Vu sư, trêu chọc không cần thiết phiền toái. Kỳ thật này đó kiệt ngạo Vu sư, hoàn toàn có thể lợi dụng lên, đem này coi như nhằm vào Mễ Lạc Tư gia tộc lực trấn nhất lượng. Một khi phát sinh chiến tranh, bọn họ cũng đều là tiềm tàng lính, có thể đặc chiêu tiến vào Vu sư quân đoàn. Ở bình thường dưới tình huống, cùng loại hành vi khẳng định sẽ không cho phép, tất nhiên sẽ lọt vào Vu sư nhóm phản kháng. Chính là ở đặc thù dưới tình huống, lại có thể sử dụng loại này mộ binh lệnh, bất luận cái gì Vu sư liền đều cần thiết muốn vô điều kiện tiếp thu. Có gan cãi lời giả mệnh lệnh, hoàn toàn có thể quân pháp xử trí. Nghĩ thông suốt điểm này sau, đối với Vu sư nhóm không ngừng tới gần, quân đoàn cũng liền không hề làm bất luận cái gì hạn chế. Ngắn ngủn thời gian, nay chỗ đã từng bùng nổ quá thần vương đại chiến địa phương, thế nhưng trở nên náo nhiệt vô cùng. Vô luận là chính thức Vu sư, vẫn là những cái đó bí mật Vu sư, tất cả đều tụ tập tại nơi đây không chịu rời đi. Bọn họ tại nơi đây tu hành hiểu được, ngẫu nhiên còn sẽ tiến hành giao dịch, lẫn nhau chi gian cũng có càng nhiều hiểu biết. Ở siêu cấp thương thành xuất hiện phía trước, mặc dù là đụng tới cơ hội như vậy, hai bên chi gian cũng không có nhiều ít tiếp xúc giao lưu khả năng. Bởi vì Vu sư thế giới tài nguyên hoàn toàn bị Vu sư gia tộc cầm giữ, bởi vì vẫn duy trì tuyệt đối ưu thế, làm cho bọn họ căn bản khinh thường phản ứng bí mật Vu sư. Nhưng là siêu cấp thương thành xuất hiện, lại hoàn toàn thay đổi loại tình huống này, cung cấp với đưa cho người nắm giữ một hồi đại cơ duyên. Bí mật Vu sư nắm giữ tin tức, chính thức Vu sư lại chưa chắc biết được, mà này vừa lúc liền trở thành hai bên giao lưu cơ sở. Vu sư này một loại người tu hành, bọn họ cao ngạo mà lại ích kỷ, chính là đối với tri thức lại cực độ khắc cầu. Vì đạt thành mục đích, Vu sư có thể không tiếc bất luận cái gì đại giới, thân phận ngăn cách căn bản là không là vấn đề. Cùng với đủ loại giao lưu cùng tụ hội, rất nhiều Vu sư bộc lộ tài năng, trong đó có rất nhiều đều là bí mật Vu sư. Này đó đều là chân chính thiên tài, ở được đến cơ duyên lúc sau, lập tức bày ra ra tận trời tư thái. Mặc dù là chính thức Vu sư, cũng muốn tự thấy không bằng. Âm thầm quan vọng Vu giới cường giả, đối với loại tình huống này cũng thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới bí mật Vu sư thế nhưng có như vậy tiềm lực. Đương nhiên chuyện này cũng không sẽ ảnh hưởng bọn họ thái độ cùng quyết định. Vu sư thế giới quy tắc cùng tài nguyên, như cũng muốn từ bọn họ tiếp tục cầm giữ, tuyệt đối không thể làm bí mật Vu sư thu hoạch. Thậm chí còn có không ít chính thức Vu sư, đối với loại tình huống này cảm thấy sợ hãi, sợ bí mật Vu sư phát triển lên, liền sẽ cùng bọn họ cạnh tranh các loại tài nguyên. Nếu là tùy ý bí mật Vu sư biến cường, hiện có cách cục rất có thể thật sự thay đổi. Có lẽ từ giờ trở đi, nên tăng lớn đối bí mật Vu sư chèn ép, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ có quật khởi cơ hội. Đối với cầm giữ Vu sư thế giới, có được cực đại quyền thế Vu sư gia tộc tới nói, làm được điểm này kỳ thật cũng không khó khăn. Trước đây bọn họ không có ra tay, chỉ là bởi vì không tới thời điểm, một khi Vu sư gia tộc nhóm nghiêm túc lên, chính là bí mật Vu sư nhóm tai nạn. Đối với tình huống như vậy, bí mật Vu sư nhóm kỳ thật đã có dự cảm. Trường thượng trăm chân nhà gỗ, nương ở một ngọn núi sườn núi mặt trên. Ở nhà gỗ cửa vị trí, treo một đầu cổ quái sinh vật, có thật dài cổ cùng đại đại đầu. Giờ phút này đang ở rung đuôi lắc ý, không ngừng mời chào khách hàng. Hoan nghênh Quang Lâm Sơn mỗi tiệm tạp hóa, nơi này có đủ loại thương phẩm, bán trao tay đến từ siêu cấp thương thành vật tư, đồng thời tiếp thu dự định phục vụ. Những cái đó có yêu cầu Vu sư, đều sẽ vào tiệm phô bên trong nhìn một cái. Nhà gỗ vẻ ngoài nhìn như là con rết, bên trong lại phi thường rộng mở, hiển nhiên là sử dụng không gian pháp trận. Bên trong đồng dạng thực náo nhiệt, không ngừng có Vu sư tới tới lui lui, đang ở giao dịch hoặc là thấp giọng thảo luận. Phụ trách tiêu thụ chiêu đài nữ tính Vu sư, thuộc về bất đồng chủng tộc, bộ dạng yêu dã mà lại chuyên nghiệp. Ở cửa hàng cuối, còn có một phiến cửa phòng tồn tại. Tại đây phiến cửa phòng bên cạnh, ngồi xổm một đầu nhan sắc đỏ thâm quái vật, một bộ cục lốc ngây ngốc bộ dáng. Muốn tiến vào này phiến môn, cần thiết muốn cầm trong tay thư mời, ném vào này đầu quái vật trong miệng. Nếu là làm không được điểm này, quái vật liền tuyệt đối sẽ không tha hành. Chân chính cường đại Vu sư, tuyệt đối sẽ không coi khinh này đầu trông cửa quái vật, thậm chí còn sẽ từ đáy lòng cảm thấy khiếp sợ. Đây là một đầu thần linh cấp bậc quái vật, thế nhưng bị chủ tiệm thu phục trấn áp, dùng để trông coi cửa hàng cửa phòng. Có thể làm được điểm này, đủ để chứng minh cửa hàng chủ nhân thực lực, tuyệt đối không phải bình thường Vu sư có khả năng trêu chọc đối tượng. Vu sư thế giới giữa, truyền lưu rất nhiều về này tòa cửa hàng truyền thuyết, nghe nói có rất nhiều bí mật Vu sư đã từng tiến vào nơi này, hơn nữa được đến không tưởng được cơ duyên. Ngoại giới chỉ biết một việc, nay tòa cửa hàng chủ nhân đã từng là một người bí mật Vu sư. Ở cơ duyên xảo hợp dưới, đạt được dị vực thần linh truyền thừa, cho nên mới sẽ một bước lên trời. Thậm chí còn có nghe đồn, mặc dù là những cái đó hoàng chủ cấp bậc cường giả, cũng tuyệt đối không dám trêu chọc này tòa cửa hàng chủ nhân. Về Mễ Lạc Tư gia tộc tin tức truyền khai, đại lượng Vu sư tụ tập mà đến, không nghĩ tới này tòa thần bí nhà gỗ cũng sẽ tới rồi. Chẳng qua nó đã đến, cũng không có khiến cho bất luận cái gì hành động. Bởi vì những cái đó từng vào cửa hàng, cũng gặp qua nó bộ dáng Vu sư, đã sớm đã quên đến sạch sẽ. Mặc dù là chân trước mới ra nhóm, chính là quay đầu lại nhìn lên, cũng sẽ không nhớ lại bất luận cái gì tương quan tin tức. Xuất hiện tình huống như vậy là bởi vì cửa hàng tồn tại quên đi quy tắc, có thể làm người quên cùng nó có quan hệ hết thảy đồ vật. Liên tính là thần linh tiến vào trong đó, làm theo sẽ rời đi lúc sau, quên chính mình sở trải qua hết thảy. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên đương cửa hàng xuất hiện lúc sau, cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Những cái đó lui tới ra vào vũ sư, chỉ là cũng đem nơi này trở thành bình thường cửa hàng, căn bản không biết về nó thần bí truyền thuyết. Một trận tiếng bước chân vang lên, một người sắc mặt thong dong người trẻ tuổi, chậm rãi đi vào cửa hàng giữa. Chương 3699 đường trấn tới cửa. Một tòa náo nhiệt cửa hàng, luôn là sẽ người đến người đi. Mở cửa nên tứ phương khách, khách nhân càng nhiều liền đại biểu cho sinh ý càng tốt, đồng dạng cũng là thương gia cầu còn không được sự tình. Thanh niên tu sĩ đã đến, căn bản là không có người để ý, các tu sĩ đều vội vàng chính mình sự tình, hoàn toàn xem nhẹ đối phương tồn tại. Liên tính nhìn đến thanh niên tu sĩ, cũng không có bất luận cái gì dư thừa ý niệm. Có thể ở một đoàn tu sĩ trước mặt, hoàn toàn lao đi tự thân tồn tại cảm, này kỳ thật cũng là một loại năng lực biểu hiện. Thanh niên tu sĩ tiến vào cửa hàng, mọi nơi đánh giá một phen, tựa hồ đối nơi này bố cục thực cảm thấy hứng thú. Thực mau hắn lại cất bước về phía trước, thẳng đến chỗ sâu nhất cửa phòng đi đến. Này một phiến cửa phòng nhìn cũ kỹ, mang theo năm tháng tăng thương, tồn tại không biết nhiều ít năm đầu. Nếu là cẩn thận quan khán nói, liền sẽ trở nên hốt hoảng, thậm chí hoàn toàn hãm sâu trong đó. Mỗi khi lúc này, khờ hô hô quái vật liền sẽ phát ra âm thanh, đem mất khống chế giả từ thất hồn lạc phách trạng thái trung đánh thức. Nếu là không có cái này bước đi, trầm mê giả sợ là vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại, thần hồn thân thể cũng đều sẽ hoàn toàn khô mục. Mỗi một người nghiên cứu cửa gỗ khách hàng đều sẽ có như vậy trải qua, mỗi một lần cũng đều yêu cầu quái vật phụ trách đánh thức. Nhìn đến thanh niên tu sĩ nhìn chằm chằm cửa gỗ, quái vật đại đại đôi mắt phiên động một chút, biết chính mình công tác lại tới nữa. Giống giống, chỉ thấy nó trừng lớn đôi mắt, cố lấy hai má, liền phải đem một hơi phun ra. Thanh âm còn không có giống ra, quái vật liền sững sờ ở tại chỗ. Nguyên lai trước mắt thanh niên tu sĩ cũng không có bị cửa gỗ vây khốn thần hồn, giờ phút này chính diện mang tươi cười nhìn về phía chính mình. Ách, nghẹn ở trong miệng một hơi, bởi vì đã chịu kinh hách duyên cớ, đột nhiên nuốt vào bụng. Phảng phất bị sặc đến giống nhau, này đầu quái vật không ngừng ho khan, từ lỗ mũi lỗ tai bên trong toát ra hỏa tinh khói đen. Ho khan một hồi lâu, quái vật mỏi mệt quỳ rạp trên mặt đất, vẻ mặt vô ngữ nhìn về phía thanh niên tu sĩ. Ngươi là cái tiểu gia hỏa, công tác thời điểm như thế nào như thế không cần tâm, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm, cũng không phải bất luận kẻ nào đều sẽ bị hỗn độn cửa gỗ vây khốn. Thanh niên tu sĩ nói chuyện đồng thời, đối với quái vật tùy tay vung lên, một quả kim sắc quang đoàn dung nhập nó trong cơ thể. Quái vật trợn tròn đôi mắt, đầy mặt đều là khiếp sợ cùng vui sướng, ngơ ngác nhìn về phía đối diện thanh niên tu sĩ. Dây lát chi gian liền lộ ra đầu lưỡi, đối với thanh niên tu sĩ cúi đầu không lưng, một bộ cung kính lấy lòng tư thái. Không cần cảm tạ ta, ngươi đã là làm tốt sự, vậy hẳn là được đến hồi báo. Thanh niên cười nói, cất bước đứng ở cửa phòng phía trước. Quái vật căn bản không cần thì mời, mà là nhanh chóng vọt tới cửa gỗ phía trước, chủ động hỗ trợ đem cửa gỗ mở ra. Liên tính là đối mặt chủ nhân, quái vật cũng chưa bao giờ từng như thế lấy lòng cung kính. Thanh niên tu sĩ hơi hơi mỉm cười, trực tiếp tiến vào cửa gỗ bên trong. Căn bản không có mấy người biết, này tòa cửa gỗ mặt sau, kỳ thật là một mảnh quần quần sao trời. Cửa hàng chủ nhân lợi dụng đại thần thông, đem sao trời cùng cửa gỗ lẫn nhau liên tiếp, hình thành một cái đặc thù tiểu thế giới. Nơi này có thể nhìn đến sao trời vận chuyển, quan sát vạn vật khô khốc, có thể lợi dụng cường đại thủ đoạn, cách không thao tác từng tòa hoặc đại hoặc tiểu nhân vị diện thế giới. Thậm chí có thể nói, nơi này chính là một tòa vị diện thế giới trại chăn nuôi, có thể tùy tâm sở dục tự do thao tác các loại thế giới vận hành. Ở những cái đó thế giới cùng tinh cầu chi gian, có một đạo thân xuyên trường bảo thân ảnh, trong tay hắn dẫn theo một trận tạo hình cổ quái phù văn đèn lồng, đang ở nghiêm túc quan sát đến những cái đó vị diện thế giới biến hóa. Phát hiện cửa gỗ bị mở ra, kia đạo thân ảnh nhìn lại đây, một trương giàn mua trên má mặt, chỉ có một con đại đại đôi mắt. Nhưng mà tại đây đôi mắt trung quanh, còn có vô số xúc tu, mặt trên đồng dạng mọc đầy đủ loại đôi mắt. Như thế cổ quái dung mạo, đủ để cho phàm nhân đã chịu kinh hách, chính là ở tu hành giới giữa, lại là lại tầm thường bất quá sự tình. Nếu là đi trước siêu cấp thương thành, liền sẽ phát hiện loại này cổ quái dung mạo thập phần bình thường, càng cổ quái thái quá ngoại hình cũng là chỗ nào cũng có. Hơn nữa trở thành thần minh lúc sau, liền sẽ không lại câu nệ với hình thái, trừ phi là một ít có được đặc thù thiên phú chủng tộc, mới có thể cố ý giữ lại quỷ dị ngoại hình cùng khí quan. Trước mắt này đạo thân ảnh, chính là cố tình bảo lưu lại đôi mắt, hiển nhiên là có nào đó đặc thù công dụng. Vị này các hạ, không biết nên như thế nào xưng hô. Nhìn không thỉnh tự đến thanh niên tu sĩ, lão giả trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, lại cũng không phải đặc biệt để ý. Hắn cửa hàng này phô, tuy rằng khách hàng tới sau lúc sau liền sẽ liền quên, nhưng là như cũ có một ít cường đại tồn tại có thể nhớ rõ. Không có thiệp mời là có thể tiến vào cửa gỗ, đủ để chứng minh thực lực của đối phương, lão giả nếu mở cửa làm buôn bán, tự nhiên muốn lựa chọn lấy lễ tương đãi. Ngươi có thể kêu ta Đường Trấn. Thanh niên tu sĩ hơi hơi mỉm cười, báo ra chính mình thân phận lai lịch. Đường Trấn. Độc nhãn lão giả nghe vậy sửng sốt, nâng lên to rộng tay áo, lộ ra một con giản mua bàn tay. Bàn tay mặt trên có thật dài móng tay, mặt ngoài che kín lốc xoáy hoa văn, hẳn là ẩn chứa huyền ảo thần thông. Rồi tay ở trên hư không nhẹ nhàng một chút, liền thấy một sách thật lớn thư tịch xuất hiện, vẻ ngoài có vẻ thần bí mà lại cổ xưa. Độc nhãn lão giả múa may móng tay, ở mặt trên nhẹ nhàng điểm đánh vài cái, sau đó liền thấy thật lớn thư tịch nghiệp mặt vũ động. Từng hàng phù văn tụ tập mà đến, ngưng kết thành một quả lại một quả văn tự, đây là một loại đặc thù chuyển hóa quá trình. Kỳ thật chính là chi trả nào đó đại giới, do đó đổi lấy tương quan tin tức, tiêu phí tuy rằng tương đương thật lớn, lại cũng tuyệt đối tiền nào của nấy. Như vậy thủ đoạn, rất nhiều thần linh đều có thể làm được, chỉ là hiệu suất cao thấp khác nhau. Giống độc nhãn lão giả loại này thủ đoạn, kỳ thật liền càng thêm cao cấp, nó là lợi dụng đặc thù thủ pháp, chuyên môn luyện chế một quyển thần khí. Có thể tuần tra sự tình các loại, coi như là không gì không biết. Liên tỷ như nói một người phàm nhân, bị chính mình thọ mệnh quá ngắn cảm thấy bối rối, liền có thể thông qua quyển sách này tuần tra duyên thọ thủ đoạn. Chỉ cần có thể chi trả đại giới, là có thể được đến vô cùng vừa lòng kết quả. Có lẽ lúc ban đầu mục đích chỉ là vì tìm kiếm duyên thọ thủ đoạn, quyển sách này lại có thể cung cấp trường sinh bất tử phương pháp. Đến nỗi có không làm được, thuần túy chính là cá nhân vấn đề. Đường Trấn, lâu thành tu sĩ, đệ tứ chiến khu vết rách lãnh địa lĩnh chủ, Thánh Long chiến khu chủ nhân. Nhìn đến thư tịch thượng biểu hiện tin tức, độc nhãn lao giả gật gật đầu. Có thể tiến vào này gian nhà ở, tất nhiên muốn có được thần vương cấp bậc thực lực, nếu không tiến vào kia một khắc liền sẽ bị lạc. Nhìn đến không phải là sao trời, càng không thể nhìn đến chính mình bản tôn. Lâu thành tu sĩ thân phận, đồng dạng làm lao giả lược hiện kinh ngạc, bởi vì hai bên chi gian quan hệ cũng không hòa hợp. Cửa hàng của mình ở vào vu sư thế giới, Đường Trấn cũng dám với tới cửa bái phỏng, xác thật coi như là gan lớn bao. Đặc biệt là giờ phút này Đường Trấn đang ở cùng Minh Xà thủy tổ tranh đấu, thân phận có thể nói là mẫn cảm vô cùng. Hắn chỉ cần có gan rời đi khu vực này, liền sẽ bị coi làm xâm lấn vu sư thế giới, do đó lọt vào những cái đó thủy tổ sao trời công kích. Có thể nói giờ phút này Đường Trấn tuyệt đối phi thường nguy hiểm, có lẽ đã bị nào đó vu giới thủy tổ tọa định, đả kích tùy thời đều sẽ buông xuống. Đối phương không có phát động công kích, là bởi vì Đường Trấn cũng không có làm ra quá mức sự tình. Đến nỗi Đường Trấn vì sao tới cửa, hiển nhiên là cảm thấy được cửa hàng đặc thủ, cho nên mới sẽ tới cửa xem một cái đến tận cùng. Một vị thần vương cấp bậc tồn tại, thế nhưng liền ở nhà mình cửa khai cửa hàng bán hóa, chủ nhân ra nói cái gì cũng phải nhìn thượng liếc mắt một cái. Nguyên lai là Đường Trấn các hạ, không biết hay không yêu cầu định chế phục vụ. Khai cửa hàng làm buôn bán độc nhãn lao giả, chưa bao giờ bài xích bất luận cái gì khách nhân, chỉ cần có thể chi trả tương ứng đại giới, liền không có cái gì là vu thần hắn làm không được sự tình. Chương 3700 độc nhãn chủ tiệm. Trước mắt tên này độc nhãn lao giả thuộc về vu sư thế giới đặc thù tồn tại, có được thủy tổ cấp bậc cường hãn thực lực, lại không có tương ứng quyền bính cùng danh vọng, thậm chí rất ít có vu sư biết hắn tồn tại. Hắn chỉ tồn tại với truyền thuyết giữa, yên lặng làm chính mình phải làm sự tình. Vu sư thế giới thủy tổ sao trời, đồng dạng cũng biết cửa hàng này phô chủ nhân tồn tại, lại cũng rất ít cùng hắn sinh ra giao thoa. Ở vu sư thế giới giữa, kỳ thật cũng không khuyết thiếu cửa hàng chủ nhân như vậy tồn tại, nhưng lại đều thói quen tính lựa chọn che giấu. Không có phía chính phủ thừa nhận thân phận, liền không cần cướp đoạt thiên địa quy tắc lực ảnh hưởng, nếu không chính là ở cướp đoạt thủy tổ sao trời chỗ tốt. Đạt được quy tắc lực ảnh hưởng càng nhiều, liền càng sẽ đã chịu thủy tổ sao trời cam thủ, thậm chí còn sẽ lọt vào tính kế công kích. Nếu tình thế nghiêm trọng khi, thậm chí còn sẽ có ngã xuống nguy hiểm. Cho nên này tòa cửa hàng chủ nhân mới có thể vận dụng quên đi quy tắc lực lượng, làm khách hàng hoàn toàn quên chính mình tồn tại. Không có lực ảnh hưởng, liền sẽ không sinh ra uy hiếp. Ngoại giới một chút đồn đãi, kỳ thật cũng là cửa hàng chủ nhân cố ý thả ra, hắn trung quy vẫn là yêu cầu một cái con đường, hấp dẫn những cái đó tâm tồn tò mò người có duyên. Bên ngoài các loại giao dịch, kỳ thật chỉ là ở giấu người thay mắt. Chân chính giao dịch đều phát sinh tại đây tòa cửa gỗ lúc sau. Biết được Đường Trấn thân phận lúc sau, vị này thần bí cửa hàng chủ nhân lập tức đôi hắn sinh ra hứng thú thật lớn. Lúc này mới chủ động dò hỏi Đường Trấn hay không nguyện ý tiến hành giao dịch. Nếu đổi thành mặt khác tu sĩ, tự nhiên không có dò hỏi tư cách, chính là này cửa hàng chủ nhân lại không giống nhau. Có được ngang nhau thực lực cảnh giới, hơn nữa thuật nghiệp có chuyên tấn công, xác thật là có tư cách cùng Đường Trấn làm giao dịch. Nghe được chủ tiệm dò hỏi, Đường Trấn lại là khẽ cười một tiếng. Ta nếu là tưởng điên đạo vu sư thế giới, hoặc là chiếm cứ 27 hoàn, chẳng lẽ các hạ cũng có thể đủ giúp ta làm được? Đường Trấn những lời này mang theo trêu đùa ý vị, hơn nữa còn có một tia thử. Mỗi một người thần vương cường giả đều là chân chính phi phàm hạng người, tuyệt đối không thể có nửa điểm nhi coi khinh. Nghe được Đường Trấn yêu cầu, độc nhãn chủ tiệm trầm mặc một chút, lại sâu kín trả lời, nếu là đại giới cũng đủ, cũng không phải không có khả năng. Nga. Đường Trấn được nghe lời này, không cấm hơi kinh hãi. Hắn chỉ là thử chi ngữ, độc nhãn chủ tiệm lại là nghiêm túc trả lời, thân là một người thương gia, hắn tất nhiên sẽ đối chính mình luôn ngự phụ trách. Quả thực như thế. Đường Trấn lúc này đây lại là nghiêm túc lên. Hắn ở vu sư thế giới hành vi chủ yếu gia tăng tự thân tồn tại cảm, trả thù năm đó xâm lấn chi thủ, coi như là nhất tiễn xong điều, cũng không có trung cực mục tiêu, tóm lại càng loạn càng tốt. Hoàn thành này một bước Đường Trấn tất nhiên có thể ở đệ tứ chiến khu nổi danh, đồng thời khởi đến kinh sợ cường địch hiệu quả. Vết rách lãnh địa phát triển cũng liền sẽ không gặp như vậy nhiều nhằm vào, quật khởi quá trình cũng càng thêm thuận lợi một ít. Nhưng nếu chủ tiệm thật là có bản lĩnh, có thể trợ Đường Trấn rút một tay, hắn nhưng thật ra thực sự có hứng thú giao dịch một phen. Mượn mặt khác lực lượng, chỉ có thể xem như Đường Trấn tư nhân hành vi, cùng lâu thành thế giới không có bất luận cái gì quan hệ. Đây là lâu thành thế giới cường đại vô cùng, đỉnh cấp tu sĩ vô số kể, Đường Trấn lại không chịu mượn nguyên nhân chủ yếu. Rốt cuộc vận dụng lâu thành tu sĩ, liền cùng cấp với vị diện xâm lấn. Đương nhiên, độc nhãn chủ tiệm nói, xác nhận chính mình nghiệp vụ năng lực. Kia chỉ cự mắt thấy hướng Đường Trấn, mang theo xem kỹ ý vị, tựa hồ là muốn phán đoán Đường Trấn thực lực, cùng với hay không có được làm đại sinh ý tư cách. Chỉ là nghĩ đến Đường Trấn thân phận, nguyên bản băn khoăn cũng liền biến mất vô tung. Đường Đường chiến khu chi chủ, vẫn là đệ tứ chiến khu lĩnh chủ, thân phận cao quý tự không cần phải nói. Nắm giữ các loại tài nguyên, càng là khó có thể thống kê. Huống chi thân là thần vương cường giả, có được đại lượng thần chi căn nguyên, đây là tốt nhất giao dịch tiền. Có được sức mua, tuyệt phi mặt khác vật tư có thể so sánh với. Chỉ cần Đường Chấn nguyện ý chi trả thần chi căn nguyên, liền tính là mời thần vương cấp bậc tu sĩ, đồng dạng cũng có làm được khả năng. Đường Chấn chỉ là khiếm khuyết một cái con đường, trước mắt cửa hàng chủ nhân, vừa lúc không thiếu phương diện này đồ vật. Đường Chấn nghĩ đến đây, không cấm bừng tỉnh đại ngộ. Bằng cửa hàng chủ nhân thân phận, tất nhiên có thể tiếp xúc đến rất nhiều cùng cấp bậc tồn tại, chỉ cần chính mình nguyện ý chi trả đại giới, cửa hàng chủ nhân tự nhiên cũng sẽ nguyện ý hỗ trợ. Đối phương không phải thủy tổ sao trời, tại chức trách hạn chế hạ, cần thiết muốn giữ gìn vu sư thế giới ích lợi. Chỉ cần Đường Chấn trả giá đại giới, có thể làm chủ tiệm vừa lòng, liền tính là nhằm vào vu sư thế giới lại có thể như thế nào. Thần vương cấp bậc tu sĩ, chưa bao giờ thuộc sở hữu với bất luận cái gì một cái thế giới, quần quận biển sao lại có nơi nào không thể đi đến. Thậm chí ở bọn họ trong lòng, có lẽ còn lòng mang đối vu sư thế giới hận ý. Không có ai nguyện ý bị người áp chế một đầu, rõ ràng đều là thần vương tu sĩ, vì sao người khác có thể trở thành thủy tổ sao trời, bọn họ lại chỉ có thể ẩn thân với âm thầm. Tựa như chính thức vu sư cùng bí mật vu sư, rõ ràng đều là giống nhau tu sĩ, đãi ngộ lại có thiên địa chi kém. Ý thức được điểm này sau, Đường Chấn không ngại nếm thử một phen, có thể nhìn xem cửa hàng chủ nhân rốt cuộc có bao nhiêu đại thực lực. Hiện giờ 27 hoàn đã ở vào hỗn loạn trạng thái, Mễ Lặc Tư gia tộc sự tình không giải quyết, hỗn loạn liền một khắc sẽ không đình chỉ. Nhưng là theo ý ta tới, loại này hỗn loạn trình độ còn xa xa không đủ. Ta hy vọng trong tương lai một đoạn thời gian, 27 hoàn có thể hoàn toàn loạn lên, đạt tới không thể không cái loại này trình độ. 27 hoàn vu sư tháp, tốt nhất toàn bộ phá hủy, mặc dù là làm không được điểm này, cũng ít nhất muốn phá hủy 1/3. Chỉ cần có thể làm được điểm này, ta tất nhiên sẽ chi trả làm ngươi vừa lòng đại giới, lại còn có sẽ có nhiều hơn nhiệm vụ ủy thác. Nghe được Đường Chấn yêu cầu, cửa hàng chủ nhân đôi mắt chớp động hai hạ, lập lòe ra một tia hưng phấn quan mang. Có thể nhìn ra được tới, hắn đối Đường Chấn ủy thác thực cảm thấy hứng thú. Ta đối với lâu thành thế giới thực cảm thấy hứng thú, nếu là ta sinh ý có thể ở lâu thành thế giới triển khai, nhưng thật ra có thể miễn phí giúp ngươi hoàn thành này đơn ủy thác. Đối với Đường Chấn cung cấp thù lao, cửa hàng chủ nhân cũng không phải thực cảm thấy hứng thú, hắn chỉ để ý càng thêm lâu dài ích lợi, thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ. Vũ sư thế giới đã vô pháp làm hắn thỏa mãn, diện tích rộng lớn mà lại cường đại lâu thành thế giới, đối hắn có được chí mạng lực hấp dẫn. Nghe được cửa hàng chủ nhân trao đổi điều kiện, Đường Chấn đây là khẽ cười một tiếng, con quả thực như thế nói, có hại tựa hồ là chính hắn. Đường Chấn tuyệt phi so đo hàng người, nhìn chúng cũng là lâu dài ích lợi, nếu cửa hàng chủ nhân thật sự thần thông quảng đại, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để ý nhất thời được mất. Ta nhưng thật ra có thể hỗ trợ, làm ngươi ở siêu cấp thương thành giữa, có được chuyên trúc với chính mình đặc thù cửa hàng. So sánh với mặt khác kinh doanh giả, ngươi có thể đạt được càng cao cấp bậc quyền hạn. Có thể ở không ảnh hưởng siêu cấp thương thành lích lợi dưới tình huống, có thể lấy siêu cấp thương thành vì môi giới tiến hành thi pháp. Siêu cấp thương thành vận hành có tương đương khắc nghiệt quy tắc điều kiện, một trong số đó chính là không thể cách không thi triển thuật pháp. Chế định như vậy quy tắc chính là vì bảo đảm giao dịch hai bên lích lợi an toàn, giao dịch vật phẩm cũng sẽ tiến hành kiểm nghiệm phán định. Muốn lợi dụng siêu cấp thương thành làm môi giới ám toán các thế giới khác khách hàng, căn bản là không có khả năng sự tình. Đường Chấn cho phép cửa hàng chủ nhân có được cách không thi pháp quyền hạn, này đã là tương đối lớn chiếu cố. Chỉ vì trừ bỏ Đường Chấn ở ngoài, còn không có bất luận cái gì một người tu sĩ có được như vậy quyền hạn tư cách. Như vậy đặc thù quyền hạn, đủ để chứng minh Đường Chấn thành ý, ngay cả cửa hàng chủ nhân đều cảm giác có chút khiếp sợ. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hắn liền minh bạch Đường Chấn ý đồ, rõ ràng chính là vì hợp tác song thắng. Ở siêu cấp thương thành giữa, xuất hiện chính mình như vậy một tòa cửa hàng, cũng là một loại dạy hoa trên gấm chuyện tốt. Vị diện chi thư quả nhiên ghi lại không có lầm, vị này Thánh Long chiến khu chủ nhân, trước nay liền sẽ không làm có hại mua bán. Chương 3701 thần mộ tinh cầu. Hai bên chi gian giao dịch giam ba câu liền đã hoàn thành. Đường Chấn không cần giao nộp tiền đặt cọc, rốt cuộc không có cách nào xác định đối phương hay không có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đến nỗi cửa hàng chủ nhân, đồng dạng không cần lo lắng Đường Chấn quy nợ, nếu hắn thật làm ra chuyện như vậy, chỉ sợ sẽ trả giá lớn hơn nữa tổn thất. Làm một vị nhãn hiệu lâu đời thần vương, trải rộng chủ nhân có được thủ đoạn, viễn siêu tầm thường tu sĩ tưởng tượng. Nếu là muốn trả thù, tất nhiên sẽ là chấn động tâm can. Sinh ý nói thỏa, Đường Chấn cũng không có rời đi, mà là đánh giá chung quanh sao trời, cũng không che giấu chính mình tò mò. Vũ sư lòng hiếu kỳ trọng, mặt khác tu sĩ đồng dạng cũng là như thế, đúng là vâng chịu này phân thăm dò chi tâm mới có thể đủ làm quần quận biển sao không hề cách trở mộng tưởng cùng bước chân. Tu hành chi đạo ngàn vạn loại, thành thần chi đạo các bất đồng. Mỗi một giới thần linh tu sĩ đều có chuyên trúc với chính mình quy tắc chi đạo, liền tính là lẫn nhau có cùng nguồn gốc, lại cũng như cũ tồn tại các loại sai biệt. Ở thần vương tu sĩ trên người, loại tình huống này càng thêm rõ ràng. Cho nên vĩnh viễn không cần cảm thấy có thể liếc mắt một cái nhìn thấu thần vương tu hành chi đạo, kia rất có khả năng chính là một cái ảo giác. Ở chân chính giao thủ phía trước, thần vương cường giả rốt cuộc ai mạnh ai yếu, căn bản là không có cách nào tiến hành phán đoán. Trừ phi biết đối phương chiến tích, hơn nữa kiến thức quá đối phương ra tay, như vậy nhưng thật ra có thể dùng để đảm đương suy đoán phán đoán tiêu chuẩn. Chỉ là rất nhiều thời điểm, loại này suy đoán đồng dạng không đáng tin cậy, thực dễ dàng đã chịu quy tắc lực lượng ảnh hưởng, cuối cùng hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo chân tướng. Trước mắt tên này độc nhãn chủ tiệm, Đường Chấn liền vô pháp phán đoán đối phương tu hành chi đạo, chỉ biết hắn giỏi về chăn thả tinh cầu. Đây là có thể nói truyền kỳ thủ đoạn, Đường Chấn qua đi cũng chỉ là nghe nói, không nghĩ tới hôm nay may mắn nhìn thấy. Này phiến thần bí không gian chung, từng viên vận chuyển tinh cầu đều là từ độc nhãn chủ tiệm sở chăn thả bồi dưỡng. Có lẽ chăn thả một viên tinh cầu, chỉ là vì bồi dưỡng một kiện vật phẩm, khả năng tốn thời gian mấy chục thậm chí thượng trăm vạn năm. Đối với bình thường tu sĩ mà nói, loại này hành vi có thể nói thiên phương dạ đàm, chính là đối với thần vương tu sĩ mà nói, lại là phi thường bình thường sự tình. Có thể nói này phiến thần bí sao trời, chính là độc nhãn chủ tiệm vườn rau cùng trại chăn nuôi. Các hạ đối ta tinh cầu mục trường, tựa hồ thực cảm thấy hứng thú. Độc nhãn chủ tiệm hỏi, cũng không để ý Đường Chấn quan khán, chỉ vì này đó tinh cầu cũng là hắn tương phẩm. Nếu không nghĩ kỳ người, Đường Chấn cũng không có khả năng nhìn đến. Sắc thật có vài phần hứng thú, nếu là không ngại nói, có không vì ta giới thiệu một phen. Nếu độc nhãn chủ tiệm mở miệng, Đường Chấn tự nhiên sẽ không sai quá cơ hội. Đương nhiên có thể, ta tôn quý khách hàng. Độc nhãn chủ tiệm nói tới đây, thật dài móng tay nhẹ nhàng một câu, liền nhìn đến một viên quang cầu xuất hiện ở trước mắt. Đây là một viên sinh mệnh tinh cầu, thuộc về mini hơi co lại bản, chân thật thể tích lại khổng lồ vô cùng. Chỉ thấy trên tinh cầu mặt kỳ phong chót vót, có cây tươi tốt vô cùng, thường thường còn có thể thấy cự thú từ không trung phi hành mà qua. Đến nỗi sinh vật khác, càng là nhỏ bé như giới tử, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Hơi co lại tinh cầu bị cửa hàng thác ở trong tay, tựa hồ chỉ cần bị hắn dùng sức một chảo, liền sẽ nháy mắt bạo liệt mở ra. Sự thật cũng xác thật như thế, thần vương sở có được lực lượng, xác thật có thể phá hủy một tòa thế giới. Đây là đánh số 7 tam nhị tinh cầu, ở vào thiên mã tinh hệ, là ta ở nhiều năm phía trước phát hiện một viên trung đẳng tinh cầu. Ở viên tinh cầu này mặt trên, ta đào tạo một loại đặc thù sinh mệnh, có thể cùng bất luận cái gì cường đại sinh mệnh lẫn nhau dung hợp. Chỉ cần ở dung hợp lúc sau, liền có thể lột xác thành thần thú, lại còn có thể đem chính mình thần tính di truyền cấp đời sau. Đương nhiên loại này di truyền sẽ trục đại suy yếu, chờ đến tam đại lúc sau, liền sẽ phản tổ trở thành lúc ban đầu. Nhưng mặc dù là như thế, như cũng là rất có tính giới so vật phẩm, các hạ nếu là có yêu cầu nói, chỉ cần chi trả 30 phân thần chi căn nguyên. Độc nhãn chủ tiệm nói chuyện đồng thời, một ngón tay nhẹ nhàng cửa quậy viên tinh cầu kia liền bay đến bên cạnh. Ngay sau đó mặt khác một viên tinh cầu lại tiến đến hắn trước mặt. Này viên thần mộ tinh cầu giữa ẩn chứa đặc thù hỗn độn lực tràng, đối với thần hồn thân thể chữa trị rất có chỗ tốt. Nếu các hạ có tổn hại thần thi, có thể giao cho ta tới chữa trị, bảo đảm giá cả hợp lý. Độc nhãn chủ tiệm nói tới đây, tựa hồ nhớ tới cái gì, theo sau lại cười khẽ lắc lắc đầu. Ta nhưng thật ra đã quên, lâu thành tu sĩ có được trong óc thần quốc, chữa trị phương diện hẳn là càng thêm am hiểu. Một khi đã như vậy, các hạ khẳng định không cần phương diện này phục vụ. Độc nhãn lao giả nói tới đây, rồi lại lần nữa nhìn về phía Đường Chấn, lộ ra một tia chần chờ. Bất quá căn cứ hiểu biết của ta, các hạ tựa hồ có rất nhiều cường đại địch nhân, chẳng lẽ liền không tính toán lưu một cái chuẩn bị ở sau? Chỉ cần giao nộp 100 phân thần chi căn nguyên, đương ngươi ngoại ý muốn ngã xuống lúc sau, ta liền có thể ra tay giúp trợ ngươi nhà xác mai táng ở thần mộ tinh, hơn nữa có nhất định tỷ lệ đem ngươi sống lại. Bất quá trước tiên thuyết minh, nếu thành công sống lại nói, liền phải thêm vào thu một phần thù lao. Độc nhãn chủ tiệm đảo cũng phi thường chuyên nghiệp, luôn là có thể bắt lấy các loại cơ hội, đẩy mạnh tiêu thụ chính mình cửa hàng kinh doanh các loại nghiệp vụ. Đường Chấn lại ẩn ẩn cảm thấy, đối phương loại này hứa hẹn cũng không đáng tin cậy. Có thể săn giết thần vương cường giả, liền khẳng định sẽ không dễ dàng làm người ngoài nhặt xác, rốt cuộc thần vương cường giả bản thân chính là một bút kinh thiên tài phú. Như vậy chỗ tốt, lại sao có thể để cho người khác cướp đoạt? Bất quá mọi việc không có tuyệt đối, bình thường thần linh đụng tới loại này giao dịch, có lẽ thật sự sẽ suy xét một chút. Rốt cuộc chủ tiệm không có nói qua, nhặt xác mai táng phục vụ chỉ nhằm vào thần vương cường giả, bình thường thần linh mới là chính yếu giao dịch đối tượng. Nếu là vô tình chi gian ngã xuống, có thể có người trợ giúp chính mình nhặt xác sống lại, đảo cũng là một kiện thực không tồi sự tình. Cho nên này viên thần mộ tinh cầu mai táng nhiều ít thần linh thi thể. Đường Chấn chỉ là thuận miệng với hỏi, độc nhãn chủ tiệm trả lời lại làm hắn có chút khiếp sợ. Từ 59 vạn năm trước bắt đầu, ta mai táng đệ nhất cụ thần thi, cho tới nay mới thôi đã cộng mai táng 93.600 nhiều cụ, thành công sống lại 7.000 nhiều cụ. Nghe nói này tòa thần mộ tinh cầu giữa chôn giấu như thế nhiều thần linh di hải, Đường Chấn cũng không chỉ có cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt dừng ở thần mộ tinh cầu, liền thấy từng tòa phong cách khác nhau lăng mộ, trải rộng với tinh cầu các góc. Mỗi tòa lăng mộ diện tích đều cực đại, kiến trúc phong cách cũng là tương đương túc mục tinh xảo, xa xa mạnh hơn nhân gian đế vương hoàng cung. Đủ loại kỳ quan pho tượng, làm này đó lăng mộ thoạt nhìn càng thêm trắng lệ. Những cái đó ngã xuống thần linh di hải, liền chôn giấu ở này đó to lớn lăng mộ giữa, lặng lặng chữa trị hơn nữa chờ đợi sống lại. Đường Chấn kiến thức bên bác, lại cũng là lần đầu nhìn thấy như vậy thần mộ tinh cầu, tự nhiên là phi thường cảm thấy hứng thú. Này đó thần mộ quy cách hình thức, là từ ngươi thiết kế hoàn thành, vẫn là những cái đó mộ chủ nhân tự mình tuyển định? Tự nhiên là từ mộ chủ nhân tuyển định, sau đó từ ta phụ trách kiến tạo, bọn họ chỉ cần trả tiền liền có thể. Như thế không tồi suy nghĩ, nếu là ta cũng muốn làm nói, không biết ngươi hay không sẽ để ý. Thần mộ tinh đặc thù hoàn cảnh, tuyệt đối là hàng tỷ trung không một, lúc này mới sẽ bị cửa hàng chủ nhân lợi dụng lên, cải tạo thành đặc thù thần linh mộ viên. Không có như vậy điều kiện, cũng làm không thành như vậy suy nghĩ. Nghe Đường Chấn ngữ khí, tựa hồ là tính toán đoạt suy nghĩ, cũng muốn kinh doanh cùng loại nơi. Chỉ cần điều kiện thích hợp, các hạ tự nhiên có thể làm này bút suy nghĩ, hơn nữa thần mộ tinh cũng sắp tới cất chứa hàng ngạch, có lẽ muốn phong bế rất dài một đoạn thời gian. Mặc dù là Đường Chấn đoạt suy nghĩ, cửa hàng chủ nhân cũng sẽ không để ý, rốt cuộc này chỉ là một cái sáng ý mà thôi, cũng không phải thuộc sở hữu hắn độc nhất vô nhị được hưởng. Đường Chấn nếu muốn làm, hắn tự nhiên sẽ không can thiệp. Rồi lại nào biết đâu rằng, Đường Chấn làm chuyện này ước nguyện ban đầu, cùng cửa hàng chủ nhân hoàn toàn bất đồng. Hắn là muốn lợi dụng như vậy thủ đoạn, trợ giúp vết rách lãnh địa chiêu mộ một số lớn cường giả, hơn nữa đang âm thầm dự trữ lên. Một khi thực sự có đại chiến triển khai, tất nhiên có thể ở quá ngắn thời gian, dọn ra làm địch nhân tâm kinh đảm hàn khủng bố lực lượng. Chương 3702 cửa hàng chủ nhân át chủ bài. Từ cửa hàng chủ nhân nơi này, Đường Chấn được đến một tia linh cảm. Siêu cấp thương thành mặt hướng vạn giới, thuộc về tuyệt hảo kinh doanh con đường, hoàn toàn có thể nếm thử như vậy đặc thù sinh ý. So sánh với bình thường tu sĩ mà nói, thần linh của cải tự nhiên càng thêm phong phú. Đương thần linh mộ viên nghiệp vụ đẩy ra lúc sau, nói vậy sẽ có rất nhiều thần linh đối với loại này hiếm thấy đặc thù phục vụ cảm thấy hứng thú. Ở xác nhận không có vấn đề, giá cả cũng có thể đủ thừa nhận dưới tình huống, tất nhiên sẽ nguyện ý nếm thử một phen. Rốt cuộc như vậy đặc thù phục vụ, vừa lúc có thể thỏa mãn thần linh sở nhu. Bất luận cái gì một người thần linh, đều không thể tự thân bảo đảm sẽ không ngã xuống, càng không hy vọng Di Hải nhậm người dẫm đạp. Nếu là có thể bảo đảm Di Hải hoàn chỉnh, còn có thể đủ thuận lợi tiếp thu, như vậy giao dịch xác thật có rất lớn lực hấp dẫn. Thần linh liền tính là tu hành trọng sinh bí thuật, hơn nữa thật sự có thể thuận lợi trọng sinh, lại cũng chưa chắc có tư cách đi tiếp thu Di Hải. Rốt cuộc trọng sinh lúc sau thực lực, căn bản là vô pháp cùng bản thể so sánh với, thậm chí vĩnh viễn vô pháp đạt tới nguyên bản cảnh giới. Thần linh ngã xuống khu vực, hoàn cảnh phần lớn hung hiểm vô cùng, liền tính là trọng sinh cũng vô pháp tiếp cận. Dài dòng thời gian, cái dạng gì sự tình đều có khả năng phát sinh, nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng đến ngã xuống chỗ, Di Hải lại có khả năng đã sớm biến mất vô tung. Cao cao tại thượng thần linh một khi ngã xuống, đồng dạng cũng là vạn sự toàn hưu. Thần linh mộ viên tồn tại, lại thuận lợi giải quyết cái này tệ đoan, mở rộng lúc sau tất nhiên sẽ thực được hoan nghênh. Đường Chấn càng thêm cảm thấy, thần linh mộ viên có thể hảo hảo kinh doanh một phen, trở thành siêu cấp thương thành cây trụ sản nghiệp. Đường Chấn trước đây kinh doanh siêu cấp thương thành, chỉ là vì gia tăng tự thân tồn tại cảm, đồng thời tăng lên vết rách lãnh địa thực lực, hơn nữa nhân cơ hội chiêu mộ một ít tinh anh tu sĩ. Chỉ cần đối phương phù hợp tiêu chuẩn, liền có thể gia nhập đến vết rách lãnh địa giữa. Lợi dụng siêu cấp thương thành thu thập tin tức tình báo, ở thích hợp thời điểm gửi đi thư mời, lại hoặc là đi trước nào đó vị diện thế giới tiến hành sàng chọn tiếp dẫn. Thông qua như vậy phương thức, nhanh chóng tụ tập vô số thiên tài. Như vậy thao tác phương thức cũng không trái với hòn đá tảng ngôi cao quy tắc, thậm chí còn cổ vũ cùng loại thao tác. Chỉ là tuyệt đại đa số lãnh địa đều sẽ không làm chuyện như vậy, bởi vì căn bản là không cần phải. Giống những cái đó nhãn hiệu lâu đời lãnh địa, trải qua rất nhiều năm phát triển kinh doanh, đã sớm đã có được tương đương thâm hậu nội tình. Bọn họ chưa bao giờ sẽ khuyết thiếu ưu tú mầm, hòn đá tảng ngôi cao quy tắc cũng có thể đủ làm lâu thành tu sĩ kiện toàn thuận lợi trưởng thành. Theo thời gian trôi đi, thiên tài sẽ càng ngày càng nhiều, thực lực cũng sẽ trở nên càng ngày càng cường. Cho nên này đó nhãn hiệu lâu đời lãnh địa, căn bản không cần thiết làm điều thừa. Còn nữa ngoại lai tu sĩ gia nhập, còn cần tiến hành ma hợp thích ứng, gia tăng rất nhiều không cần thiết phiền toái. Vết rách lãnh địa lại không giống nhau, bởi vì thành lập thời gian quá ngắn, cho nên nội tình nông cạn có chút đáng thương. Trải qua quá một phen chèn ép, phát triển tốc độ càng là đã chịu hạn chế, thẳng đến Đường Chấn trở thành thần vương trở về, lúc này mới dần dần khôi phục lại. Tình huống chính là như thế, muốn mau chóng cường đại lên, nhất định phải muốn sử dụng một ít đặc thù thủ đoạn. Càng nghèo càng lăn lộn, nếu không sao có thể xoay người. Hiện giờ nếu là thành lập thần linh mộ viên, hơn nữa làm tốt quảng cáo, liền có thể đưa tới càng nhiều thần linh chú ý. Bởi vì giao dịch duyên cớ, đối phương liền khả năng cùng siêu cấp thương thành bảo trì chặt chẽ liên hệ, cống hiến càng nhiều thần chi căn nguyên. Liên tính là hắn không dùng được, cũng có thể dùng để coi như lâu thành tu sĩ khen thưởng, lại hoặc là ở giao dịch thời điểm đảm đương tiền. Cho tới bây giờ mới thôi, hắn vị này siêu cấp thương thành người sở hữu, kỳ thật vẫn chưa kiếm được một phần thần chi căn nguyên. Có lẽ không dùng được bao lâu, hắn cũng đem có cơ hội đại kiếm một bút. Thấy Đường Chấn đối thần linh mộ viên thực cảm thấy hứng thú, cửa hàng chủ nhân lại nhiều giới thiệu một phen, hiển nhiên là muốn đưa hắn một tân tình. Kế tiếp thời gian, cửa hàng chủ nhân lại giới thiệu mặt khác chăn thả tinh cầu, làm Đường Chấn mơ màng hết bài này đến bài khác. Liên tính là rời khỏi sau, Đường Chấn đều ở trong tối tự cân nhắc, có phải hay không cũng thử chăn thả một ít tinh cầu. Về chăn thả tinh cầu thủ đoạn, cửa hàng chủ nhân cũng không có giới thiệu, Đường Chấn nếu là muốn biết được nói, cần thiết muốn chi trả thần chi căn nguyên. Hơn nữa liên tính là tiêu tiền, cũng chưa chắc có thể được đến chân chính tinh túy, những cái đó đều là chân chính bất truyền bí mật. Cửa hàng chủ nhân lại thiếu thần chi căn nguyên, cũng sẽ không bán ra chính mình giữ nhà bản lĩnh, đảo không phải lo lắng sẽ bồi dưỡng người cạnh tranh, mà là sợ bị địch nhân suy đoán ra bản thân mệnh môn khuyết điểm. Bên ngoài học không đến, vậy chính mình nghiên cứu. Kỳ thật lấy Đường Chấn tu vi thực lực, chỉ cần nghiêm túc nghiên cứu nghiền ngẫm, hẳn là thực dễ dàng liền tìm đến trong đó môn đạo. Chỉ là chăn thả tinh cầu loại chuyện này, yêu cầu dài dòng thời gian đi kinh doanh, muốn đạt tới cửa hàng chủ nhân loại này quy mô, ít nhất yêu cầu trăm vạn năm thời gian. Đường Chấn liền tính là lấy định chủ ý, thật sự muốn chăn thả tinh cầu, cũng tuyệt đối không thể nóng vội. Cùng cửa hàng chủ nhân đạt thành hiệp định, Đường Chấn cũng muốn làm một ít chuẩn bị, sau đó lặng lặng chờ hỗn loạn cục diện buông xuống. Nhìn theo Đường Chấn rời đi, cửa hàng chủ nhân đi vào biển sao chỗ sâu trong. Nơi đó tồn tại một đạo lốc xoáy, dấu ở biển sao chi gian, theo cửa hàng chủ nhân tới gần, sâu thẳm lốc xoáy cũng đang không ngừng khuyết trương giữa. Cửa hàng chủ nhân bước chân không ngừng, bất quá trong nháy mắt, cũng đã tiến vào lốc xoáy giữa. Sao trời biến mất không thấy, xuất hiện ở trước mắt chính là vô biên biển rừng, mỗi một cây cổ thụ đều vô cùng thô tráng. Ở mênh mang biển rừng giữa, có một tảng lớn to lớn kiến trúc, thoạt nhìn dị thường đồ sộ hùng vĩ. Nếu là Đường Chấn nhìn đến này phiến kiến trúc, tất nhiên có thể liếc mắt một cái nhận ra, này rõ ràng chính là thần mộ tinh thượng một tòa kiến trúc. Mỗi một mảnh to lớn kiến trúc đều là một tòa lăng mộ, bên trong an táng thần linh Di Hải. Liên tại hạ trong ngay mắt, cửa hàng chủ nhân xuất hiện ở một tòa lăng mộ phía trước quảng trường, chung quanh có từng tòa rất sống động đồng thau tượng đắp. Này đó pho tượng phảng phất thị vệ giống nhau, sắp hàng ở thật dài thông đạo hai sườn, cuối là một tòa cao lớn vương tọa, mặt trên ngồi ngay ngắn một đạo thật lớn thân ảnh. Không hề nghi ngờ, này đạo thân ảnh đó là lăng mộ chủ nhân. Đương cửa hàng chủ nhân xuất hiện lúc sau, kia nói ngồi ở vương tọa thượng thân ảnh, đột nhiên sống lại đây. Các hạ tới đây, không biết có gì chỉ thị. Ngồi ngay ngắn với vương tọa thượng thân ảnh, đối với cửa hàng chủ nhân cung kính vô cùng. Hắn chỉ là một người ngã xuống thần linh, tuy rằng đã đạt được trọng sinh, nhưng là ở thần vương cường giả trước mặt, lại căn bản không dám có nửa điểm nhi làm cản. Ta vừa mới nhận được một phần ủy thác, chuẩn bị ở vũ sư thế giới chế tạo một hồi hỗn loạn, nhiệm vụ này hẳn là thực thích hợp các ngươi hoàn thành. Đề cử một cái áp, so sánh cũ bản truy thư thần khí, nhưng đổi nguyên thư tịch toàn mệ mễ đọc. Nghe được cửa hàng chủ nhân trả lời, vương tọa thượng thân ảnh lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, có thể tiếp thu đến ủy thác nhiệm vụ, liền ý nghĩa có tiền như kiếm. Giống hắn loại này trọng sinh thần linh, nhất khuyết thiếu chính là tu hành tài nguyên, coi như phàm là có thể gặp được kiếm lấy thần chi căn nguyên cơ hội, đều khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ lỡ. Hơn nữa bọn họ trọng sinh lúc sau, cũng thiếu cửa hàng chủ nhân một tuyệt bút tiền, cần thiết nếu muốn biện pháp làm công trả hết. Đến nỗi nhiệm vụ khó khăn, nhưng thật ra không cần quá mức lo lắng, nếu vượt qua bọn họ năng lực phạm vi, cửa hàng chủ nhân cũng tuyệt đối sẽ không tuyên bố nhiệm vụ. Hai bên nói chuyện với nhau trong quá trình, lại có từng đạo thân ảnh liên tiếp không ngừng xuất hiện ở trước mắt. Này đó đều là ngã xuống trọng sinh thần linh, bọn họ ở nhận được tin tức lúc sau, gấp không chờ nổi tụ tập mà đến. Bất quá ngắn ngủn thời gian, nay tòa thật lớn quảng trường đã bị ngã xuống trọng sinh thần linh trên đầy. Bọn họ tuy rằng không có khôi phục sinh thời thực lực, kinh nghiệm kiến thức cũng tuyệt đối không thiếu, cùng đẳng cấp tu sĩ căn bản vô pháp cùng này so sánh. Bọn họ lớn nhất ưu thế chính là có được đặc thù bí ẩn thân phận, căn bản là có biện pháp suy tính mà ra. Thân là thần linh tu sĩ, bản thân liền rất khó bị suy đoán bói toán, ngã xuống lúc sau càng là như thế. Lợi dụng như vậy đặc thù thân phận, chấp hành một ít bí mật nhiệm vụ, quả thực luôn luôn thuận lợi. Cửa hàng chủ nhân có rất nhiều nhiệm vụ, đều là thông qua như vậy phương thức tuyên bố, này đó ngã xuống trọng sinh thần linh, chính là hắn sở có được bí mật át chủ bài trí nhất. Kiến tạo bán ra thần linh mộ viên, hứa hẹn giúp ngã xuống thần linh nhặt xác, kỳ thật chỉ là kế hoạch bước đầu tiên. Chờ đến này đó ngã xuống thần linh sống lại, cần thiết phải vì trả nợ mà nhận nhiệm vụ, kia mới là cửa hàng chủ nhân kiếm tiền thời điểm. Chương 3703 bị kiếp nổ vu sư tháp. Lặng yên không một tiếng động chi gian, một đám thần bí quỷ dị tồn tại, tiềm nhập vu sư thế giới 27 hoàn. Vu sư vị diện phòng hộ tinh vách tường, lại không có bất luận cái gì phản ứng. Liên cùng lâu thành thế giới giống nhau, tu sĩ không trải qua cho phép tiến vào 27 hoàn, liền sẽ lọt vào quy tắc lực lượng công kích. Liên tính là thần linh cấp bậc tu sĩ, cũng có khả năng ngay lập tức chi gian, giống như mây khói giống nhau nháy mắt tiêu tán. Chỉ là vu sư vị diện liên thông vạn giới, tự nhiên có một ít đặc thù con đường, có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào rời đi. Nếu lựa chọn đối ngoại mở ra, liền không khả năng không có lỗ hổng tồn tại, này kỳ thật cũng là không thể sửa đổi quy tắc. Bị người quên đi thần bí cửa hàng, liền tồn tại một cái bí mật thông đạo, có thể tự do ra vào vu sư thế giới. Đã từng mai táng với thần mộ tinh cầu, hiện giờ lại lần nữa sống lại thần linh tu sĩ, chính là thông qua này mật đạo trộm lẻn vào. Ở nhà gỗ quy tắc kiểm hộ hạ, bọn họ xuất hiện không có khiến cho bất luận cái gì gợn sóng, theo dõi Mễ Lặc Tư gia tộc thủy tổ sao trời cũng không có cảm thấy. Thực mau này đó sống lại thần linh, liền phát hiện lúc trước thần vương đại chiến hiện trường, trong lòng dâng lên không thể miêu tả chấn động. Kia từng đạo quy tắc dấu vết, quả thực mỹ đến vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, làm người xem một cái liền sẽ hãm sâu trong đó. Thần vương cường giả chiến đấu trường hợp, xác thật là hiếm thấy vô cùng, đối với này đó ngã xuống thần linh cũng có cực đại chỗ tốt. Nếu không phải nhiệm vụ trong người, bọn họ khẳng định muốn nhiều dừng lại một đoạn thời gian, nghiêm túc tu hành hiểu được một phen. Chứ bỏ cảm thấy chấn động ở ngoài, này đó ngã xuống thần linh trong lòng, còn trộn lẫn nồng đậm hưng phấn. Đầu tiên là cửa hàng chủ nhân tuyên bố nhiệm vụ, ngay sau đó lại nhìn đến thần vương đại chiến hiện trường, hơn nữa liền phát sinh ở không lâu phía trước. Này ý nghĩa ở tạo vật sư thế giới, ở 27 hoàn này phiến diện tích rộng lớn thổ địa thượng, tất nhiên phải có kinh thiên động địa đại sự phát sinh. Người thường năng lực nhỏ yếu, chỉ cầu tồn tại một cái an ổn, ngã xuống thần linh lại không có như vậy tâm tư. Càng là hỗn loạn hoàn cảnh, bọn họ liền càng là như cá gặp nước, có thể thu hoạch phong phú ích lợi. Thực mau này đó sống lại thần linh, liền nhanh chóng phân tán mở ra, chấp hành đối 27 hoàn phá hư nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu là phá hủy vu sư tháp, nếu có khả năng nói, tốt nhất làm được không dư thừa tiếp theo tòa. Đối với này đó sống lại thần linh tới nói, như thế đơn giản mà lại dứt khoát nhiệm vụ, đúng là bọn họ sở thích loại hình. Không cần quá nhiều mưu hoa, chỉ cần một đường bạo lực phá hủy, hủy diệt vu sư tháp càng nhiều, đạt được khen thưởng liền càng phong phú. Chỉ là ở chấp hành nhiệm vụ khi, cần thiết phải cẩn thận vu sư thế giới phản kích, rốt cuộc như vậy cách làm cùng cấp với chiến tranh. Vì che giấu chính mình thân phận, đồng thời tránh cho lại lần nữa tao ngộ ngã xuống nguy hiểm, sống lại thần linh nhóm tự nhiên sẽ gấp bội cẩn thận. Bọn họ chẳng những muốn phá hủy vu sư tháp, đồng thời còn phải làm đến toàn thân mà lui, tận lớn nhất khả năng bảo đảm tự thân an toàn. Tụ tập ở Mễ Lặc Tư gia tộc phụ cận vu sư, có một ít đột nhiên lựa chọn rời đi, căn bản là không ai biết ra sao duyên cớ. Giống như vậy vu sư, tuyệt đại đa số đều đã bị bám vào người, đã chịu những cái đó ngã xuống thần linh khống chế. Bọn họ xuyên qua vu sư quân đoàn phong tỏa, ngay sau đó sử dụng nhanh nhất tốc độ, phản hồi từng người tương ứng vu sư trong tháp. Muốn phá hủy một tòa vu sư tháp, chưa chắc yêu cầu sử dụng bạo lực thủ đoạn, chỉ cần đem vu sư tháp vận chuyển trung tâm gỡ xuống liền có thể. Đã không có vận chuyển trung tâm, Vu sư tháp liền tồn tại trên danh nghĩa. Lúc này chỉ cần một đạo thuật pháp, hoặc là mỗ một kiện phá hư đạo cụ, là có thể đủ đem Vu sư tháp san thành bình địa. Đối với Vu sư nhóm tới nói, kiến tạo Vu sư tháp phi thường nhẹ nhàng, đạt được vận chuyển trung tâm lại rất không dễ dàng. Yêu cầu Vu sư nhóm tiến hành xin, trải qua một loạt khảo hạch, cuối cùng mới có đạt được khả năng. Ban đầu vận chuyển trung tâm thuộc về sơ cấp trạng thái, yêu cầu Vu sư nhóm liên tục không ngừng tiến hành thăng cấp. Cùng với vận chuyển trung tâm thăng cấp, Vu sư tháp cũng sẽ đạt được càng nhiều quyền hạn. Vận chuyển trung tâm tại đây một phương diện, nhưng thật ra cùng lâu thành thế giới hòn đá tảng ngôi cao thập phần tương tự, chỉ là Vu sư thế giới chế độ xa xa không có lâu thành thế giới như vậy công khai trong suốt. Vu sư nhóm ích kỷ thiên tính trực tiếp thể hiện ở vận chuyển trung tâm mặt trên, khiến cho nguyên bản tính chất tương đồng hai loại thần vật lại sáng tạo hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Tuy nói đồng dạng huy hoàng vô cùng, chính là ở có chút tu sĩ xem ra, Vu sư thế giới kỳ thật không bằng lâu thành thế giới. Lý do cũng rất nhiều, lại chưa chắc được đến Vu sư nhóm nhận đồng, bọn họ đồng dạng cũng có rất nhiều phản bác lý do. Rốt cuộc ai mạnh ai yếu, vốn là không có chuẩn xác đáp án, thật muốn biết cụ thể kết quả, sợ là thật sự yêu cầu đánh thượng một hồi. Chỉ là loại này cấp bậc vị diện chiến tranh, rất có thể dẫn tới một phương diệt vong, liền tính là bất tử cũng muốn nguyên khí đại thương. Cho nên đến bây giờ mới thôi, hai bên cũng không có giao thủ tính toán. Giống đường chấn loại này thao tác, ở qua đi căn bản là chưa từng có, đảo cũng coi như là khai một cái khơi rộng. Chỉ bằng điểm này, liền đủ để cho rất nhiều cường giả nhớ kỹ đường chấn. Cũng không có chờ đợi bao lâu thời gian, liền truyền ra một tòa Vu sư tháp bị phá hủy tin tức. Nổ mạnh khi sinh ra tận trời của sáng, cho dù là ở trăm dặm ở ngoài đều có thể đủ thấy, cũng biết Vu sư tháp nổ mạnh lực lượng có bao nhiêu đáng sợ. Trận này khủng bố nổ mạnh, lan đến phạm vi mấy chục km thổ địa, phóng nhãn nhìn lại một mảnh đất khô cằn. Nổ mạnh phát sinh lúc sau, lập tức có Vu sư tiến đến tra xét, bước đầu nhận định đây là một hồi thực nghiệm ngoài ý muốn. Rất có thể là Vu sư trong tháp đang ở tiến hành một hồi cấm kỵ thực nghiệm, kết quả lại đã xảy ra không thể khống ngoài ý muốn. Vì thế nổ mạnh phát sinh, phá hủy Vu sư tháp, chung quanh khu vực cũng đều đã chịu lan đến. Muốn tiến thêm một bước tra xét, lại phát hiện Vu sư trong tháp mặt sở hữu Vu sư đều đã tại đây một hồi ngoài ý muốn dưỡng ngã xuống. Chân chính thi cốt vô tổn, không lưu lại bất luận cái gì manh mối, bao gồm Vu sư tháp vận chuyển trung tâm, đồng dạng cũng không biết tung tích. Chuyện này phát sinh lúc sau, dẫn phát rồi không ít Vu sư cảm thán, hiện giờ 27 thật đúng là khác thường, thế nhưng liên tiếp không ngừng có biến cố phát sinh. Không quá bao lâu thời gian, lại có kinh người tin tức truyền đến, thế nhưng lại có một tòa Vu sư tháp đã xảy ra ngoài ý muốn. Đồng dạng cũng là phát sinh nổ mạnh, tháp nội Vu sư thi cốt vô tổn, không có lưu lại bất luận cái gì manh mối. Siêu tầm Vu sư tháp vận chuyển trung tâm, ý đồ làm rõ ràng nổ mạnh phát sinh nguyên nhân, đồng dạng cũng là không thu hoạch được gì. Liên tục hai lần ngoài ý muốn, làm Vu sư nhóm lập tức ý thức được, này tuyệt đối không phải một cái trùng hợp. Cực khả năng có người sấn loạn quấy phá, cố tình phá hủy Vu sư tháp, hơn nữa trộm đi vận chuyển trung tâm. Ý thức được điểm này, Vu sư nhóm tức khắc giận tím mặt, bọn họ tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy tiếp tục phát sinh. Nếu không tăng thêm ngăn chặn, có lẽ không dùng được bao lâu thời gian, cùng loại sự tình liền sẽ phát sinh ở bọn họ trên người. Đề cập đến tự thân ích lợi thời điểm, Vu sư nhóm hành động từ trước đến nay mau lẹ, 27 hoàn Vu sư tháp đồng thời đề cao cảnh giác, phòng ngừa cùng loại sự tình lại lần nữa phát sinh. Mặc cho ai đều không có nghĩ đến, cộng đồng đề cao cảnh giác cách làm, lại dẫn tới hơn 30 tòa Vu sư tháp liên tiếp phát sinh nổ mạnh. Kết quả đều là Vu sư tháp bị hủy, vận chuyển trung tâm biến mất vô tung. Lần này lại có Vu sư may mắn thoát nạn, hơn nữa truyền lại ra rất quan trọng tin tức. Có không biết lai lịch tồn tại, ngụy trang cũng không chế tháp nội Vu sư, do đó dẫn tới nổ mạnh phát sinh. Lợi dụng Vu sư tháp mạng lưới thông tin lạc, ở quá ngắn thời gian, tin tức cũng đã ở 27 hoàn khuyết tán mở ra. Bởi vì này tin tức truyền bá, dẫn tới các đại Vu sư tháp lần thứ 2 đề cao cảnh giác, hơn nữa đối nội bộ Vu sư tiến hành rồi thẩm vấn kiểm tra đối chiếu sự thật. Kết quả ở thẩm tra trong quá trình, quả nhiên phát hiện che giấu địch nhân, hơn nữa cùng chi triển khai chiến đấu. Không ngờ địch nhân thực lực cường hãn, thủ đoạn quỷ dị mà lại hung tàn, tuy rằng Vu sư tháp cuối cùng đạt được thắng lợi, lại cũng bởi vậy trả giá thảm trọng đại giới. Đồng dạng cũng có một ít Vu sư tháp, bọn họ không có đấu quá che giấu địch nhân, chẳng những bị mạnh mẽ cướp đoạt vận chuyển trung tâm, Vu sư tháp cũng bị địch nhân oanh thành phế tích. Như thế cường hãn hung tàn địch nhân, làm Vu sư nhóm kinh ngạc mặc danh, hoàn thành bên trong nhân viên thẩm tra lúc sau, sôi nổi khởi động Vu sư tháp phòng ngự hệ thống. Làm như vậy mục đích chính là không cho địch nhân khả thừa chi cơ. Chỉ là không quá bao lâu thời gian, Vu sư nhóm liền khiếp sợ phát hiện, địch nhân thế nhưng từ nguyên bản âm thầm phá hư, biến thành trắng trợn táo bạo mạnh mẽ công kích. Chương 3704 hủy diệt mới bắt đầu. Ái đi tiểu thuyết võng, nhanh nhất đổi mới ta ở dị giới có tòa thành mới nhất chương. Vu sư thế giới, 27 hoàn, Hắc thủy lòng trào. Nơi này nước sông hiện ra nâu đen sắc, giống như dầu chân giống nhau, thời khắc tản ra tanh hôi hương vị. Nước sông nơi đi qua, có thể nói không có một ngọn cỏ. Bởi vì hoàn cảnh đặc thù, dẫn tới khu vực này không người cư trú, thuộc về vùng cấm giống nhau tồn tại. Cố tình tại đây khu vực giữa, kiến có một tòa thật lớn Vu sư tháp, chiếm địa quy mô tương đương khổng lồ. Tháp nội có được mấy ngàn danh chính thức vu sư học đồ mười mấy vạn, kỵ sĩ hỗ trợ số lượng càng nhiều. Giống loại này quy mô Vu sư tháp, thậm chí có năng lực phát động vị diện chiến tranh, có thể tự thành một tòa quốc gia. Mặc dù là ở 27 hoàn, giống Hắc thủy lòng trảo như vậy địa phương, đều có được tương đối lớn danh khí. Náo động tin tức truyền đến khi, 27 hoàn Vu sư tháp toàn bộ giới nghiêm, Hắc thủy lòng trảo Vu sư tháp đồng dạng cũng là như thế. So sánh với mặt khác địa phương, Hắc Thủy Long Trảo chấp hành càng thêm nghiêm khắc. Bởi vì liền ở không lâu phía trước, Hắc Thủy Long Trảo Vu Sư Tháp liền đã từng cùng bí mật Vu Sư phát sinh quá vài lần chiến đấu. Đối với bí mật Vu Sư thái độ, Hắc Thủy Long Trảo luôn luôn cực kỳ khắc nghiệt, ở bắt lấy bí mật Vu Sư lúc sau, thậm chí trực tiếp chìm vào Hắc Thủy giữa sông. Như vậy hình phạt ngọn nguồn đã lâu, dẫn tới cùng bí mật Vu Sư thù hận càng ngày càng thâm, đã tới rồi không thể hóa giải trình độ. Liền ở không lâu phía trước, bí mật Vu Sư nhóm khắp nơi tác loạn khi, Hắc Thủy Long Trảo lại lần nữa phái Vu Sư tiến hành trấn áp. Kết quả lúc này đây hành động, Hắc Thủy Long Trảo lại ăn lỗ nặng, bị bí mật Vu Sư đánh quân lính tan rã. Trong đó có một ít tù binh, còn bị bí mật Vu Sư cột vào bè gỗ phía trên, theo Hắc Thủy Hà phóng đảo Vu Sư tháp. Sau đó ở vạn chúng chú mục dưới, chìm vào Hắc Thủy giữa sông, nháy mắt hóa thành một đống xương khô. Bí mật Vu Sư hành vi, tự nhiên chính là trả thù Hắc Thủy Long Trảo. Luôn luôn cao cao tại thượng Hắc Thủy Long Trảo, lại há có thể thừa nhận như vậy khiêu khích vũ nhục, lập tức phái càng nhiều Vu Sư tiến hành trả thù. Một khi phát hiện bí mật Vu Sư, căn bản không cần thẩm phán, liền có thể đương trường cực hình xử quyết. Thanh thế to lớn bắt giữ hành động, lại không có đạt tới mong muốn hiệu quả, ngược lại lại lần nữa gặp bí mật Vu Sư phục kích. Nguyên lai siêu cấp thương thành xuất hiện, hoàn toàn xoay chuyển bí mật Vu Sư vận mệnh, được đến bí mật giúp đỡ Vu Sư càng là một bước lên trời. Nguyên bản cùng chính thức Vu Sư chênh lệch, thế nhưng cũng ở trong một đêm ngang hàng, thậm chí còn mạnh hơn ra một mảng lớn. Xuất hiện tình huống như vậy, kỳ thật phi thường bình thường. Chỉ vì bí mật Vu Sư giúp đỡ giả, đến từ chính lâu thành thế giới đệ tứ chiến khu, là chỉ ở sau tam đại chiến khu tối cao tồn tại. Nó giống như nhân gian đế vương, 27 hoàn khu bí mật Vu Sư, còn lại là lang bạt kỳ hồ khất cái. Đạt được vết rách lãnh địa giúp đỡ, liền tính là một đầu heo mẹ cũng có thể cất cánh, càng đừng nói bí mật Vu Sư vốn là không yếu, có một ít thậm chí còn mạnh hơn quá chính thức Vu Sư. Trước đây khiêu khích hành vi, kỳ thật chính là bí mật Vu Sư nhóm chế định kế sách, nhận định Hắc Thủy Long Trảo chính thức Vu Sư khẳng định sẽ mắc mưu. Quả nhiên như bọn họ suy nghĩ, những cái đó tự phụ chính thức Vu Sư trực tiếp xông vào tỉ mỉ thiết trí bẫy dập. Lại là một hồi đại chiến, Hắc Thủy Long Trảo Vu Sư gặp bị thương nặng, mấy trăm danh chính thức Vu Sư bị bắt giữ hoặc ngã xuống. Lúc này đây thảm thiết chiến đấu, hoàn toàn bừng tỉnh cao cao tại thượng phía chính phủ Vu Sư, ý thức được hiện tại cùng qua đi đã trở nên hoàn toàn bất động. Nếu là còn giống như trước như vậy, coi khinh bí mật Vu Sư, tất nhiên sẽ trả giá thảm trọng đại giới. Vì phòng ngừa bí mật Vu Sư lại lần nữa phát động công kích, Hắc Thủy Long Trảo lập tức tiến vào trạng thái giới nghiêm, thời thời khắc khắc đều bảo trì độ cao cảnh giác. Nghe nói mặt khác Vu Sư tháp tao ngộ tập kích, Hắc Thủy Long Trảo lại lần nữa tăng mạnh đề phòng, đối nội bộ Vu Sư cùng học đồ tiến hành nghiêm mật bài tra. Bài tra kết quả làm người vui sướng, cũng không có phát hiện che giấu địch nhân. Nay phân kinh hỉ cũng không có liên tục bao lâu, Hắc Thủy Long Trảo liền phát sinh dị biến, từng đạo khả nghi thân ảnh tụ tập mà đến. Xem bọn họ thân hình trang điểm, rõ ràng chính là những cái đó bí mật Vu Sư. Nguyên bản bọn họ đều là trốn đông trốn tây, tránh né Vu Sư tháp bắt giữ săn giết, cũng không dám công khai hiện lộ thân phận. Thậm chí rất nhiều bí mật Vu Sư cố ý chế tạo tử vong biểu hiện giả dối, chính là vì tránh né phía chính phủ truy tra. Chưa bao giờ từng giống hôm nay như vậy, xuất hiện ở trước công chúng, không hề che giấu tự thân thân phận. Như thế khác thường hành vi, xem như đối Vu Sư tháp khiêu khích, nhưng lại càng làm cho người cảm thấy trong lòng run sợ. Có gan áp dụng như vậy hành vi, thuyết minh bí mật Vu Sư nhóm đã không kiêng nể gì, không hề quan tướng phương Vu Sư để vào mắt. Hai bên chi gian chiến đấu, có lẽ cũng đem từ tối thành sáng. Này giúp đáng chết hỗn đản, trước đây những cái đó phá hư hành động, nhất định là bọn họ làm ra tới chuyện tốt. Đưa 888 tiền mặt bao lì xì chú ý với. Công chúng hào thư hữu đại bản doanh, xem đứng đầu thần tác, chịu 888 tiền mặt bao lì xì. Nhìn đến như thế kiêu ngạo hành vi, chính thức Vu Sư nhóm hận đến nghiến răng nghiến lợi, càng thêm xác định bí mật Vu Sư chính là họa loạn căn nguyên. Còn có rất nhiều chính thức Vu Sư kinh nghi bất định, cho rằng bí mật Vu Sư khác thường hành vi, nhất định lại là một lần âm mưu quỷ kế. Lần trước chính là thiết kế âm mưu, làm Hắc Thủy Long Trảo ăn lỗ nặng, chẳng lẽ lúc này đây còn tưởng trò cũ trọng thi? Tuy rằng nhân số chiếm cứ ưu thế, chính là Hắc Thủy Long Trảo Vu Sư nhóm, lại căn bản không dám xuất ngoại nên chiến. Bởi vì bọn họ lo lắng, bên ngoài chính là bẫy dập. Theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều bí mật Vu Sư xuất hiện ở Hắc Thủy Long Trảo, ẩn ẩn bày biện ra vây quanh tư thái. Bí mật Vu Sư nhóm hành vi, làm Hắc Thủy Long Trảo chính thức Vu Sư nhóm cảm thấy khiếp sợ, đồng thời còn cảm thấy một tia buồn cười. Chẳng lẽ thật sự cho rằng, trước đây âm mưu liên tục thực hiện được, liền có thể nghiền áp Hắc Thủy Long Trảo? Quả thực như thế nói, quả thực chính là không biết sống chết. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy sự tình thực không thích hợp, này đó bí mật Vu Sư lại không phải ngu xuẩn, sao có thể phạm như thế cấp thấp sai lầm? Ngay sau đó lại phát sinh sự tình, hoàn toàn dẫn phát rồi Vu Sư nhóm khiếp sợ. Bởi vì bọn họ thấy đại địa vỡ ra, rầm rạp thân ảnh xuất hiện, thế nhưng đều là đến từ chính ngầm hải cốt. Hải cốt chôn giấu không biết nhiều ít năm, có rất nhiều đều đã khô mục, hoàn toàn chính là tàn khuyết không được đầy đủ trạng thái. Này đó hải cốt chui ra mặt đất, đi vào Hắc Thủy Hà, nhưng là thực mau lại lần nữa chui ra tới. Đi ra này đó hải cốt, mặt ngoài đã bao trùm màu đen vật chất, tựa như bao vây lấy một tầng cứng rắn cao su lưu hóa. Hành động không hề chậm chạp, mà là trở nên nhạy bén linh động, hốc mắt giữa thiêu đốt tà ác ngọn lửa. Vốn là không có một ngọn cỏ đại địa thượng, tụ tập vô pháp đếm hết hải cốt quái vật, đem Hắc Thủy Long Trảo Vu Sư tháp bao quanh vây quanh. Con, những cái đó bị hạn định không được ra ngoài, lại đang âm thầm bảo trì quan vọng Vu Sư nhóm, đã sớm bị trước mắt một màn này cảnh tượng sợ chấn động. Bọn họ chưa bao giờ từng gặp qua cùng loại cảnh tượng, càng không nghĩ tới hải cốt ở sống lại lúc sau, cư nhiên có thể lợi dụng Hắc Thủy Hà tiến hành cải tạo. Này đó thao tác nhìn như đơn giản, nhưng thực tế thượng rồi lại tương đương bất phàm, tuyệt phi bình thường vu sư có thể làm được. Đây là gần như thần linh, hoặc là chính là vu thần thủ đoạn. Toàn bộ Hắc Thủy Lòng Chảo vu sư, bao gồm thực lực mạnh nhất tháp chủ, đều căn bản làm không được điểm này. Hiển nhiên lần này sự kiện sau lưng có cường đại tu sĩ tồn tại, cũng làm chiến trường tình thế trở nên nghiêm túc lên. Hắc Thủy Lòng Chảo cao tầng vu sư, thực mau liền làm ra quyết đoán, cần thiết phải hướng mặt khác vu sư tháp thỉnh cầu viện trợ. Cầu viện tin tức phát ra lúc sau, chậm chạp không có được đến đáp lại, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Liên ở cùng thời gian, hoàn toàn hoàn thành vây kín bí mật vu sư, đã gấp không chờ nổi triển khai công kích hành động. Vô số bị cải tạo quá bộ xương khô quái vật, phản phất màu đen sóng chiều, liên tiếp không ngừng dũng hướng Hắc Thủy Lòng Chảo vu sư tháp. Tham chiến còn có bí mật vu sư, bọn họ đối với Hắc Thủy Lòng Chảo tràn ngập thù hận, vừa lúc nhân cơ hội này tiến hành báo thù. Nào đó không biết lai lịch thần bí tồn tại, đồng dạng cũng là hài cốt đại quân người chế tạo, thì tại âm thầm yên lặng thao tác hết thảy. Bọn họ chân chính mục tiêu, không phải tài phú tài nguyên, mà là vu sư tháp nội vận chuyển trung tâm. Chương 3705 thuê nhiệm vụ. Cổ Nhĩ Mạn bị bắt được tin tức truyền đến, Đường Chấn cũng không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn, chỉ là an bài nhân thủ đem này đưa hướng lâu thành thế giới. Đến nơi thấy thượng một mặt, Đường Chấn căn bản không có hứng thú. Vị này có độc lập tư tưởng, muốn thoát ly bản thể ý thức phân thân, căn bản tránh không khỏi đến từ lâu thành thế giới đối bắt, bị bắt lấy là chuyện sớm hay muộn. Hắn tình cảnh tựa hồ thực đáng thương, vô luận như thế nào nỗ lực, cuối cùng đều là hoa trong gương, trăng trong nước, bạch bạch tiện nghi bản thể. Tâm tồn oán hận không cam lòng, đạo cũng có thể đủ lý giải. Cổ Nhĩ Mạn lại đã quên một sự kiện, nếu không có bản thể nói, hắn căn bản là không có xuất hiện khả năng, bản thân chính là bản thể cố tình chế tạo đặc thù công cụ. Càng không thể có được phục chế với bản thể ký ức, cụ bị viễn siêu thường nhân tu luyện thiên phú, thậm chí ngay cả thọ mệnh đều là thường nhân mấy lần. Hết thể đoạt được toàn nguyên với bản thể, này đó tài nguyên cho dù là đặt ở một đầu heo trên người, đều khẳng định sẽ có bất phàm thành tựu. Cổ Nhĩ Mạn cái gọi là nỗ lực, kỳ thật bất quá là cái chê cười. Hết thể đều là bái bản thể ban tặng, mà hắn chỉ là phụ trách tồn tại, sống hơn 1000 thời gian, lại như cũ không chịu thỏa mãn. Hắn tuyệt đại đa số thời gian, kỳ thật đều là ở làm một việc, chính là như thế nào thoát khỏi bản thể khống chế. Chân chính dùng cho tu luyện thời gian, không đủ sinh mệnh 1/10, thậm chí còn muốn càng thiếu một ít. Nhưng mặc dù là như thế, lại như cũng chạm vào dự thiết phong ấn, đủ để thuyết minh Cổ Nhĩ Mạn tu luyện tư chất có bao nhiêu kinh người. Chính là tương đối bản thể tới nói, như cũ bé nhỏ không đáng kể, cho dù là hàng ngàn hàng vạn pháp tắc tu sĩ, đều không thể là một người thần vương đối thủ. Căn cứ Đường Chấn hiểu biết, thu hồi ý thức phân thân chủ yếu mục đích, kỳ thật là thu hồi ý thức phân thân tư duy, dùng cho trong óc thần quốc diễn biến hình thành. Ý thức phân thân có thất tình lục dục, kiến thức quá lớn ngàn thế giới, trải qua vạn trượng hồng trần lễ rửa tội, tư duy cảm xúc cũng sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Này đó ý thức phân thân nhân sinh trải qua, là trong óc thần quốc diễn biến trong quá trình ngắt không thể thiếu đồ vật, bởi vì đủ loại cảm xúc tồn tại, toàn bộ thế giới mới có thể trở nên chân thật vô cùng. Bởi vì cảm xúc đến từ chính tự thân, cho nên sẽ không xuất hiện bất luận vấn đề gì, nếu là đến từ chính mặt khác trí tuệ sinh vật, liền rất có khả năng sinh ra cùng loại virus đồ vật. Virus sẽ không ngừng tăng mạnh trưởng thành, đối trong óc thần quốc tạo thành nguy hại, thậm chí đạt tới tình trạng không thể vãn hồi. Trở lên chỉ là Đường Chấn phỏng đoán, cụ thể tình huống như thế nào, kỳ thật hắn cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Đường Chấn nếu là diễn biến thần quốc, tất nhiên cũng muốn có cùng loại bước đi, đương nhiên tiền đề là hắn đã tân chức thần vương. So sánh với thần vương thả xuống ý thức phân thân cách làm, Đường Chấn càng thích lấy bản thể phương thức du lịch, như vậy trải qua kỳ thật càng thêm chân thật, không ít thần vương cường giả đều sẽ như vậy đi làm. Lần này chiến tranh đối Đường Chấn tới nói trọng yếu phi thường, hắn chặn đánh sát 6 đại chủ thần, cướp đoạt đối phương thần chi căn nguyên. Nếu này một bước thuận lợi hoàn thành, như vậy lấy hắn thủ đoạn hẳn là có thể nhẹ nhàng tân chức vì năm sao thần tướng, cướp đoạt căn nguyên linh bảo, lại phối hợp mặt khác vật phẩm, có thể trợ giúp hắn trong tương lai trong vòng trăm năm lại lần nữa tăng lên một bậc. Tuy rằng sẽ có thật lớn thu hoạch, nhưng là gặp phải nguy hiểm đồng dạng thật lớn, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ sẩy đại ý. Cũng may đều là thần cấp tu sĩ, ngang nhau thực lực dân bản xứ thần linh, căn bản không phải lâu thành tu sĩ đối thủ. Đường Chấn đánh chết công chính chi thần, chính là nguyên nhân này, chẳng sợ đối phương cấp bậc cao hơn chính mình. Hai bên chi gian chênh lệch, liền giống như kinh nghiệm xa trường lão binh, ẩu đả thân thể khỏe mạnh nông phu. Tuy rằng nông phu cũng có khả năng tướng sĩ binh giết chết, nhưng tuyệt đại đa số dưới tình huống, thắng lợi khẳng định sẽ là binh lính. Hiện giờ vấn đề mấu chốt ở chỗ, chính mình nhiệm vụ tuyên bố lúc sau, hay không có chúa sáng thế tiếp thu thuê. Tọa trấn với hư không Đường Chấn bản thể, lập tức liên lạc thủ hạ tu sĩ, dò hỏi về đệ tứ chiến khu thuê tin tức. Không quá bao lâu thời gian, Đường Chấn được đến hồi phục, tỏ vẻ thuê nhiệm vụ tuy rằng đã tuyên bố, nhưng là trước mắt cũng không có người nhận. Loại kết quả này làm Đường Chấn lược cảm kinh ngạc, bởi vì dựa theo bình thường tình huống tới nói, năng lượng cao vị diện chiến tranh nhiệm vụ nhất chịu chúa sáng thế cường giả hoan nghênh. Hiển nhiên là bởi vì nào đó nguyên nhân, dẫn tới chúa sáng thế cường giả chịu không ra thời gian, lúc này mới xuất hiện không người tiếp thu nhiệm vụ tình huống. Đường Chấn không dám chậm rãi chờ đợi, bởi vì một khi 6 đại chủ thần đồng thời phản công, tình huống liền sẽ trở nên dị thường nguy cấp. Chính mình đơn thương độc mã dưới, căn bản đánh không lại 6 đại chủ thần, trừ phi chính mình là cựu tinh thần tướng giai vị, khoảng cách thần vương chỉ kém một bước. Nửa giờ lúc sau, ý thức phân thân xuyên qua truyền tống thông đạo, tiến vào Thánh Long chiến khu. Không có một lát dừng lại, Đường Chấn thông qua vượt chiến khu truyền tống trận, lại đến vết rách lãnh địa. Vừa mới bán ra truyền tống trận, Đường Chấn liền phát hiện thiên địa năng lượng càng thêm đầy đủ, này hiển nhiên là chiến khu thăng cấp lúc sau chỗ tốt chi nhất. chỉ là thiên địa năng lượng đạt tới nhất định độ dày lúc sau, lại gia tăng cũng không có bao lớn tác dụng, bởi vì đã vượt qua tu sĩ hấp thu hạn mức cao nhất. Nhưng thật ra động thực vật sẽ bởi vậy được lợi, ở thiên địa năng lượng trầm tích chỗ, còn sẽ xuất hiện đại khối thiên địa năng lượng kết tinh. Ở sở hữu năng lực kém vị diện, năng lượng kết tinh đều là giá trị liên thành tu luyện chí bảo, chính là ở vết rách lãnh địa giữa, lại có thể nói là khắp nơi đều có. Nhìn đến đệ tứ chiến khu biến hóa, Đường Chấn khỏe miệng mang theo ý cười, bởi vì đây là chính mình nỗ lực kết quả. Có lẽ mặt khác lãnh địa giữa đều sẽ phát sinh biến hóa, nhưng là khẳng định xa xa không bằng vết rách lãnh địa. Đây là Đường Chấn dùng chiến công trao đổi phúc lợi, mặt khác lãnh địa không có trả giá trao đổi, tự nhiên không có tư cách được hưởng. Đến nỗi mặt khác phúc lợi, vết rách lãnh địa lâu thành tu sĩ thể hội sâu nhất, cái này làm cho bọn họ đối chính mình lĩnh chủ vạn phần cảm kích. Làm thành lập thời gian ngắn nhất, có được tài nguyên ít nhất tân kiến lãnh địa, vết rách lãnh địa trên nhiều khía cạnh đều lạc hậu một đoạn. Tại đây loại xấu hổ dưới tình huống, Đường Chấn lại lấy sức của một người, ngạnh sinh sinh mà kéo gần lại cùng mặt khác lãnh địa chi gian chênh lệch. Loại này công tích vĩ đại, căn bản vô pháp phục chế bắt trước, làm cảm kích giả đều bị tán thưởng khâm phục. Theo lần này chiến khu thăng cấp, nguyên bản chỉ là ở thành lập khi bị người biết được vết rách lãnh địa, danh khí trở nên càng lúc càng lớn. Thậm chí chuyên môn có mặt khác lãnh địa lâu thành tu sĩ, chuyên môn đến vết rách lãnh địa, chính là muốn kiến thức một chút này tòa mới phát lãnh địa có gì thần kỳ chỗ. Nhất muốn gặp đến nhân vật, vẫn là Đường Chấn vị này truyền kỳ lĩnh chủ, vô luận vết rách lãnh địa thành lập, vẫn là đệ tứ chiến khu ngoại ý muốn thăng cấp, đều cùng Đường Chấn có trực tiếp quan hệ. Đáng tiếc những cái đó mộ danh mà đến giả, đều là đến không một chuyến, bởi vì Đường Chấn rất ít lưu tại vết rách lãnh địa. Tuyệt đại đa số chiến khu lĩnh chủ, kỳ thật đều ở bên ngoài bốn ba, vì tăng lên thực lực mà nỗ lực. Liên tính Đường Chấn lưu tại lãnh địa giữa, cũng không phải muốn gặp liền thấy, đường đường chúa sáng thế cường giả, cần thiết có xứng đôi tư cách mới có thể định ngày hẹn. Truyền tống trận phụ cận có thay đi bộ công cụ, bảo hộ tu sĩ nhìn thấy Đường Chấn lúc sau, vội vàng đem hắn đưa hướng lầu chính thành. Liên tiếp hòn đá tảng ngôi cao lúc sau, con Đường Chấn đã biết không người tiếp thu nhiệm vụ nguyên nhân. Theo đệ tứ chiến khu thăng cấp, mỗi tòa lãnh địa đều có đại lượng sự vụ yêu cầu xử lý, tỉ như lãnh địa khuyết trương thăng cấp, hòn đá tảng ngôi cao các loại tân phúc lợi như thế nào thu hoạch. Mỗi một cái mỗi hạng nhất đều liên quan đến lãnh địa phát triển, có rất nhiều sự tình đều cần thiết yếu lĩnh chủ tự mình chủ trì. Bao gồm vết rách lãnh địa ở bên trong, mỗi tòa lãnh địa đều ít nhất có một người chúa sáng thế, hơn nữa phần lớn đảm nhiệm lĩnh chủ chức trách. Bọn họ giờ phút này bận về việc nội chính, tự nhiên không dành tiếp thu thuê nhiệm vụ. Còn có một ít lãnh địa giữa, lĩnh chủ là chúa sáng thế hậu bối, hoặc là cũng là chúa sáng thế, hoặc là khoảng cách tấn chức chỉ kém một bước xa. Này đó không phải lĩnh chủ chúa sáng thế nhóm, tuy rằng không cần lo liệu lãnh địa sự vụ, nhưng là đồng dạng không ở lâu thành thế giới, hoặc là dứt khoát liền tránh ở thần quốc tiềm tu, căn bản là trông cậy vào không thượng. Làm rõ ràng tiền căn hậu quả, Đường Chấn thăng khẽ, chiến khu thăng cấp cho chính mình mang đến chỗ tốt đồng thời, cũng mang đến bất ngờ phiền toái. Hạo Thiên vị diện chiến tranh rất quan trọng, Đường Chấn tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ, cần thiết muốn đem vấn đề mau chóng giải quyết mới có thể. Liên ở hắn tự hỏi phá giải chi đạo khi, đột nhiên có lâu thành tu sĩ thông chi Đường Chấn, nói có một vị cố nhân đến siêu tầm thấy. Đường Chấn trong lòng tò mò, chính mình phản hồi sự tình cũng không có thông chi bất luận kẻ nào, đối phương lại như thế nào biết chính mình phản hồi ngày. Trong lòng mang theo một tia nghi ngờ, Đường Chấn tiếp kiến rồi tới chơi khách nhân, lại không nghĩ rằng người tới quả nhiên là một vị người quen. Chương 3706 lính đánh thuê hiểu biết. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tỏi ta ở dị giới có tòa thành khốc bút ký tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Ở 27 hoàn diện tích rộng lớn đại địa thượng, tồn tại rất nhiều truyền tống trận, liên tiếp này phiến thổ địa các góc. Mỗi một tòa vu sư tháp bên trong đều kiến tạo truyền tống trận đầu cuối, đồng thời còn có rất nhiều công cộng truyền tống trận. Công cộng truyền tống trận thuộc sở hữu phía chính phủ, phụ trách cấp vu sư cung cấp tiện lợi, làm 27 hoàn cùng mặt khác hoàn khu bảo trì liên tiếp. Đương náo động phát sinh lúc sau, công cộng truyền tống trận liền trở nên náo nhiệt vô cùng, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở không ngừng vận chuyển. Đến từ mặt khác hoàn khu vu sư kỵ sĩ liên tiếp không ngừng tụ tập mà đến, tiếp thu cũng chấp hành trấn áp phản loạn nhiệm vụ. Có lính đánh thuê là đơn thương độc mã, còn có lính đánh thuê là tạo thành đoàn đội, mỗi một người lính đánh thuê đều là toàn bộ võ trang trạng thái. Từ này đó lính đánh thuê trên người có thể cảm giác đến rõ ràng chiến tranh hơi thở, đồng thời còn có đối với chiến tranh nồng đậm chờ mong cảm. Lính đánh thuê nhóm cùng hoàn khu phía chính phủ nhân viên chạm mặt, sau đó lại tiếp thu cụ thể nhiệm vụ. Phía chính phủ nhiệm vụ rất đơn giản, chính là rửa sạch bí mật vu sư, tận khả năng đem này toàn bộ chém giết. Bởi vì hiện giờ tình thế đặc thù, cho nên bắt lấy bí mật vu sư lúc sau, không cần giống quá khứ như vậy tiến hành thẩm phán điều tra. Lính đánh thuê có thể tự hành làm ra quyết đoán, vô luận trấn áp vẫn là chém giết, đều sẽ không đã chịu bất luận cái gì hạn chế. Phía chính phủ tuyên bố như vậy quy định, liền đủ để thuyết minh bí mật vu sư địa vị thấp hèn, đã lưu lạc đến bị tùy ý chém giết trình độ. Hiển nhiên là 27 hoàn cao tầng, bị bí mật vu sư hành vi chọc giận, muốn nhân cơ hội này hung hăng trả thù một phen. Chỉ là như vậy mệnh lệnh, hoàn toàn đoạn tuyệt hòa hoãn khả năng, làm hai bên quan hệ thế cùng nước lửa. Có lẽ ở hoàn khu cao tầng trong mắt, chưa từng có đem bí mật vu sư để vào mắt, càng không có động quá hòa đàm ý niệm. Chỉ nghĩ đem này trấn áp, lại hoặc là hoàn toàn giết sạch. Lại đã quên một việc, ở số lượng khổng lồ bí mật vu sư chung, đồng dạng cũng có thủy tổ cấp bậc cường giả tồn tại. Cùng loại như vậy cường đại tồn tại, phần lớn điệu thấp bí ẩn, rất ít bị vu sư nhóm biết. Vu sư ích kỷ thiên tính, cũng làm bọn họ không muốn phản ứng mặt khác sự tình, trừ phi cùng chính mình ích lợi tương quan. Nhưng nếu là đụng tới quá phận sự tình, này đó bí ẩn vĩ đại tồn tại, đồng dạng cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Nếu là có thể tìm được cơ hội, xoay chuyển vu sư thế giới hiện có cách cục, tự nhiên là không thể tốt hơn. Chỉ là này một loại tồn tại, đồng dạng tâm tồn rất nhiều cố kỵ, rốt cuộc còn có thủy tổ sao trời tọa trấn vu sư thế giới. Ít nhất trước mắt tình thế, còn không tới phiên bọn họ ra tay công kích, mà lại như cũ bảo trì quan vọng trạng thái. Dung chuyển bất an 27 hoàn, đối với vu sư thế giới chỉnh thể cách cục, kỳ thật cũng không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Cùng với truyền tống trận quang mang lưu chuyển, lại có một đoàn tu sĩ thân ảnh xuất hiện, xem quy mô rõ ràng là một chi dòng binh đoàn. Ước chừng 500 nhiều danh vu sư, đi theo 5000 nhiều danh hộ vệ kỵ sĩ, đã đạt tới trung đẳng dòng binh đoàn tiêu chuẩn. Giống loại này loại hình dòng binh đoàn, thường xuyên tiếp thu vị diện chiến tranh nhiệm vụ, có được tương đương phong phú chiến tranh kinh nghiệm. Càng thích nhận đầu nhiệm vụ, tham dự trận công kiến tranh, hơn nữa hoàn thành cố định khu vực dọn dẹp. Loại này loại hình nhiệm vụ, có được càng cao quyền tự chủ, cũng có thể đạt được càng phong phú thu hoạch. Chỉ là bị loại này dòng binh đoàn nhận đầu khu vực, thường thường đều sẽ bị quắt mà ba thước, bất luận cái gì có giá trị vật phẩm đều sẽ không lưu lại. Đối với loại này dòng binh đoàn phong cách hành sự, 27 hoàn cao tầng phi thường rõ ràng, chính là hiện giờ tình thế bức bách, bọn họ đã không để bụng này đó tổn thất. Chỉ cần nhanh nhất thời gian, hoàn toàn bình định trận này phản loạn, chuyện khác đều có thể tiếp thu. Lính đánh thuê đoàn toàn viên vào chỗ, lập tức phái ra liên lạc viên, cùng 27 hoàn liên lạc quan tiến hành giao lưu. Không quá bao lâu thời gian, nhiệm vụ cũng đã lên tới tay trùng, theo sau toàn đoàn lập tức khởi hành xuất phát. Cũng không có sử dụng truyền tống trận, mà là sử dụng phương tiện giao thông. Ở vũ sư thế giới giữa, kỳ thật có được các loại phương tiện giao thông, lại bởi vì truyền tống trận rộng khắp tồn tại, cho nên cũng không có được đến đại quy mô sử dụng. Theo 27 hoàn lâm vào náo động, các đại vu sư tháp đều phong bế truyền tống trận đầu cuối, khiến cho lên đường trở nên gian nan lên. Giờ khắc này vu sư nhóm mới ý thức được vu sư thế giới khổng lồ, lại bởi vì lên đường mà cảm thấy đau đầu. Chẳng những đường xá xa xôi, trong lúc còn cần trải qua rất nhiều hung hiểm chỗ, rất có khả năng sẽ tao ngộ chí mạng nguy cơ. Vu sư thế giới các đại hoàng khu, kỳ thật là vô số vị diện thế giới đua kết mà thành vòng tròn, cho nên chưa bao giờ khuyết thiếu hung hiểm nơi. Hơn nữa này đó hung hiểm nơi tồn tại, có thể cung cấp đủ loại tài nguyên, còn có thể đủ làm cấp thấp vu sư tiến hành tu hành thí luyện. Vu sư thế giới hung hiểm nơi, trước sau ở vào gia tăng trạng thái, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ toát ra một chỗ. Xuất hiện tình huống như vậy, đều là bởi vì quy tắc diễn biến gây ra. Này một chi dòng binh đoàn đội, cưỡi chính là một loại đặc thù phi thuyền, tạo hình thoạt nhìn tương đương khoa học viễn tưởng. Ở vu sư thế giới bên trong, đồng dạng không thiếu đỉnh cấp chiến hạm, thậm chí còn đem loại nhỏ tinh cầu cải tạo trở thành vũ trụ thành lũy. Tu hành văn minh đạt tới nhất định độ cao, có thể nhẹ nhàng nghiền áp khoa học kỹ thuật văn minh, khoa học kỹ thuật văn minh lại làm không được điểm này. Tu hành văn minh có được cực đại bao dung tính, có thể nhẹ nhàng dung hợp khoa học kỹ thuật văn minh sản vật, trái lại khoa học kỹ thuật văn minh lại làm không được. Dòng binh đoàn sử dụng phi thuyền chính là đến từ chính khoa học kỹ thuật văn minh chiến lợi phẩm, rồi lại bị vu sư tỉ mỉ cải tạo, do đó thích ứng tự thân sử dụng thói quen. Loại này cải tạo chẳng những không có ảnh hưởng tính năng, ngược lại trở nên càng thêm tốt đẹp, cấp dòng binh đoàn cung cấp rất nhiều tiện lợi. Giả thiết hảo đi tới phương hướng, liền có thể thẳng tới mục đích địa, sau đó chấp hành trấn áp rửa sạch nhiệm vụ. Đối với lúc này đây hành động, đoàn đội thành viên tràn ngập tin tưởng, chỉ vì phía chính phủ duy trì lực độ cực đại, tiếp thu nhiệm vụ lính đánh thuê số lượng cũng rất nhiều. Một đám không có nội tình bí mật vu sư, cộng thêm một đám không rõ lai lịch thần bí thực lực, có lẽ có thể quấy nhất thời mưa gió, lại cuối cùng khó thoát bị trấn áp kết cục. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, tất nhiên có thể đạt được phong phú khen thưởng, không cần lại vì tu hành tài nguyên phát sầu. Ở lên đường trong quá trình, còn sẽ đi ngang qua một ít vu sư tháp tương ứng lãnh địa, có thể rõ ràng nhìn đến nhất chân thật tình huống. Có vu sư tháp đề phòng nghiêm ngặt, bố trí đại lượng chiến tranh khí giới, cùng với rất nhiều toàn bộ võ trang vu sư cùng kỵ sĩ hỗ trợ. Thậm chí còn có rất nhiều bình dân cũng bị mạnh mẽ võ trang lên, tham dự đến phòng thủ nhiệm vụ giữa. Xuất hiện tình huống như vậy, đủ để chứng minh tình thế nghiêm túc, làm này đó vu sư tháp không thể không toàn lực ứng phó. Còn có một ít vu sư tháp đã ở vào tổn hại trạng thái, phụ cận đều là một mảnh đất khô cằn. Nguyên bản cao lớn hùng vĩ vu sư tháp, cùng với quanh thân những cái đó kiến trúc, tất cả đều hóa thành hoang vắng phế tích. Nhưng phàm là loại này khu vực, hiện giờ đều là cả người lẫn vật đều không, bởi vì chiến tranh tạo thành ảnh hưởng, dẫn tới thời gian rất lâu đều không thể có sinh vật tồn tại. Xuất hiện tình huống như vậy, chính là bởi vì vu sư tháp là chí độc chi vật, rất nhiều tài liệu đều là khủng bố phóng xạ nguyên. Hoàn thiện vận hành khi đảo còn hảo, nhưng nếu là một khi mất khống chế tổn hại, liền sẽ lập tức hóa thành đáng sợ kiếp nạn. Nhìn đến tình huống như vậy, các dòng binh đều âm thầm thổn thức, phá hư như thế nghiêm trọng, vu sư tháp thành viên sợ là không một may mắn thoát khỏi. Đối với bọn họ mà nói, này có lẽ cũng coi như là trời giáng tai họa bất ngờ, căn bản không dự đoán được ở vu sư thế giới, thế nhưng sẽ phát sinh như vậy đáng sợ náo động. Trong quá trình tiến lên, bọn họ còn đụng phải đang ở giao chiến vu sư tháp, lẫn nhau chi gian đánh đến khó phân thắng bại. Đụng tới tình huống như vậy khi, dòng binh đoàn cũng không có lựa chọn viện thủ, bởi vì này căn bản không ở bọn họ nhiệm vụ phạm vi giữa. Nếu ra tay hỗ trợ, liền sẽ đối hành động kế hoạch tạo thành ảnh hưởng, tự thân thương vong tạm thời không nói, liền sợ lọt vào liên lụy mà dẫn phát ngoài ý muốn. Tỷ như hấp dẫn địch nhân thù hận, nhiễu loạn mặt khác dòng binh đoàn bố cục, hoặc là bị cứu viện giả không biết cảm ơn. Trừ phi cần thiết, tuyệt đại đa số dòng binh đoàn đội đều sẽ vào lúc này lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Rất xa quan vọng một phen, đối với địch nhân thực lực có điều hiểu biết lúc sau, này chi dòng binh đoàn tiếp tục đi trước nhiệm vụ địa điểm. Đi không ngờ vừa mới đến mục đích địa, liền thấy một đạo cường quang phóng lên cao, chuẩn bị rớt xuống phi thuyền thế nhưng bị trực tiếp đục lỗ. Ngay sau đó liền thấy vô số bí mật tu sĩ liên tiếp không ngừng phóng lên cao, hướng tới dòng binh đoàn phi thuyền khởi xướng vây công. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3680 lính đánh thuê hiểu biết, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, quẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3707 vô giải loại cục. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi ta ở dị giới có tòa thành khốc bút ký tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Địch tập. Cùng với một tiếng gào giống, phi thuyền từ không trung rơi xuống đất phía trước liền lại lần nữa tạt nước. Phi thuyền giữa hành khách có 1/3 hóa thành cho tàn, dư lại sôi nổi rời đi phi thuyền, đồng thời tiến vào trạng thái chiến đấu. Bọn họ quan sát bốn phía hoàn cảnh, xác nhận đã trúng mai phục. Giờ khắc này trên bầu trời, nơi nơi đều là bí mật vu sư thân ảnh, đang ở đối dòng binh đoàn phát động vây công. Bọn họ cưỡi các loại chiến thú, sử dụng các loại đạo cụ vũ khí, đem hoảng loạn lính đánh thuê nhóm bao quanh vây quanh. Tiếng chém giết không dứt bên hai, bị vây quanh lính đánh thuê không ngừng ngã xuống bụi bặm. Này đó bí mật vu sư vô cùng hung hãn, phát động công kích thời điểm không lưu tình chút nào, hiển nhiên là muốn đem dòng binh đoàn chém tận giết tuyệt. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, các dòng binh kinh hoàng vô cùng, nguyên bản nghị săn giết bí mật vu sư, kết quả lại trái lại bị đối phương giết được quân lính tăng dã. Phát sinh chuyện như vậy, làm các dòng binh căn bản vô pháp tiếp thu. Dòng binh đoàn từ đầu đến cuối, liền không có buông tha bí mật vu sư tính toán, săn giết bí mật vu sư số lượng càng nhiều, kiếm lấy khen thưởng cũng liền càng nhiều. Chiến tranh tài phú, hoàn toàn chính là thông qua máu tươi cùng đoạt lấy tới đổi lấy, bí mật vu sư tánh mạng chính là làm tài phú gia tăng cân lượng. Bí mật vu sư nhóm rõ ràng điểm này, cho nên ở động thủ thời điểm, căn bản là sẽ không có nửa điểm nhi thủ hạ lưu tình. Rốt cuộc này đó đáng chết lính đánh thuê, là tính toán lấy chính mình tánh mạng đi đổi tiền, quả thực chính là không thể tha thứ. Trừ phi các dòng binh kịp thời tỉnh ngộ, từ bỏ chính mình tiếp thu sở hữu nhiệm vụ, hơn nữa rời khỏi trận này chiến tranh. Nếu không loại này đối địch trạng thái, vĩnh viễn sẽ không biến mất giải trừ. Chém giết còn ở tiếp tục, trạng huống thảm thiết vô cùng, bí mật vu sư rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Bọn họ nhân số càng nhiều, vũ khí cũng càng thêm hoàn mỹ, các dòng binh bị đánh đến không hề có sức phản kháng. Dòng binh đoàn trưởng thấy vậy tình cảnh, không cấm lại tức lại cấp, không nghĩ tới bí mật vu sư như thế kiêu ngạo, thế nhưng chủ động ở nửa đường tiến hành phục kích. Này 27 hoàn khu hoàn cảnh, thế nhưng ác liệt đến như thế trình độ, khó trách phải đối ngoại tuyên bố lính đánh thuê nhiệm vụ. Chỉ vì 27 hoàn khu bí mật vu sư, cùng mặt khác hoàn khu hoàn toàn không giống nhau, bọn họ càng thêm hung hãn cùng kiêu ngạo, căn bản là không có quan tướng phương vu sư đặt ở trong mắt. Biết sớm như vậy, dòng binh đoàn tiếp thu nhiệm vụ thời điểm, tất nhiên phải hảo hảo suy xét một phen. Giống cái loại này chịu chết nhiệm vụ, chỉ có ngốc tử mới có thể nhận. Liên tính là cuối cùng tiếp thu thuê nhiệm vụ, hành động thời điểm cũng tất nhiên muốn gấp bội cẩn thận, hành sự tận lực điệu thấp một ít, có lẽ là có thể tránh đi này một kiếp. Chỉ là sự tình đã phát sinh, lại hối hận cũng đã không kịp, hiện tại duy nhất có thể làm sự tình, chính là tận khả năng hóa giải lần kiếp nạn này. Chính là xem bí mật vu sư thế công, liền biết muốn thoát đi bọn họ vây quanh, căn bản chính là khó như lên trời. Này đó bí mật vu sư thực lực, xa so trong tưởng tượng còn muốn cao cường, thậm chí vượt qua trang bị hoàn mỹ lính đánh thuê. Từ khi nào bắt đầu, bí mật vu sư trở nên như thế cường hãn? Bị nhốt lính đánh thuê trong lòng, sôi nổi hiện lên ý nghĩ như vậy, tổng cảm thấy chính mình bị lừa gạt. 27 hoàn khu tuyên bố nhiệm vụ khi, căn bản là không có nói cùng kỹ càng tỉ mỉ tin tức, này đó bí mật vu sư như thế hung hãn, khó trách sẽ đem nơi này rào đến long trời lở đất. Hơn nữa ở này đó bí mật vu sư sau lưng, rõ ràng còn cất giấu càng cường đại địch nhân, đang ở âm thầm theo dõi chiến trường. Dòng binh đoàn trưởng một loại cao cấp vu sư, rõ ràng đã chịu trọng điểm chú ý, đối phương tuy rằng không có ra tay công kích, nhưng lại vận dụng quy tắc lực lượng tiến hành áp chế. Đối mặt loại này khủng bố lực lượng, vu sư nhóm không cấm tâm kinh đảm hàn. Vu thần cảm nhận được này cổ hơi thở áp chế, dòng binh đoàn trưởng càng là trong lòng run sợ, giờ phút này hắn rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, biết bí mật vu sư rốt cuộc từ đâu tới đây dũng khí. Thế nhưng có vu thần cấp bậc cường giả ở bọn họ sau lưng chống lưng trợ trận, khó trách có gan như thế không kiêng nể gì. Nếu thật là như thế, bọn họ lúc này đây thai kiếp khó tránh khỏi. Còn thỉnh dừng tay, chúng ta đầu hàng. Mắt thấy tình huống không đúng, dòng binh đoàn trưởng không chút do dự lựa chọn đầu hàng nhận thua, bọn họ tuyệt đối sẽ không vì một cái chưa kiếm được tiền nhiệm vụ mà dùng hết toàn lực. Liên tỷ như giờ này khắc này, dòng binh đoàn nếu là toàn quân bị diệt nói, căn bản là lấy không được một chút trợ cấp. Rốt cuộc chiến đấu nơi sân, không phải ở bọn họ nhiệm vụ khu vực giữa. Mắt thấy thương vong càng lúc càng lớn, dòng binh đoàn trưởng lập tức yếu thế xin tha, nếu không thật sự muốn toàn quân bị diệt, đình chỉ công kích. Theo dòng binh đoàn trưởng hạ đạt mệnh lệnh, đoàn viên cũng lập tức đình chỉ công kích, hơn nữa lựa chọn mua dây buộc mình. Dùng hết toàn bộ lực lượng, ngưng kết ra từng viên quan cắt, dùng cho bảo hộ tự thân an toàn. Phục kích bí mật vu sư thấy thế, lập tức rũ ra từng cây xiềng xích, đem này đó dòng binh đoàn thành viên toàn bộ trói lên. Nếu này đó lính đánh thuê nguyện ý đầu hàng, bí mật vu sư cũng không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, dùng để đổi tiền chuộc nói có thể kiếm lấy càng nhiều. Nói trắng ra là hai bên chi gian vốn là không có không thể hóa giải thù hận, không cần phải thế nào cũng phải đua cái ngươi chết ta sống. Một hồi thình lình xảy ra chiến đấu, thực mau cũng đã kết thúc, này chi dòng binh đoàn chưa đến mục đích địa, cũng đã ở nửa đường tắc tổn hại. Chết chỉ có thể tự nhận xui xẻo, đến nỗi những cái đó bị bắt giữ lính đánh thuê, cần thiết nếu muốn biện pháp chi trả tiền chuộc tới đổi lấy tự do. Một hồi kịch liệt chiến đấu, cứ như vậy vội vàng kết thúc, lại không có khiến cho bao nhiêu người chú ý. Chỉ vì ở hiện giờ 27 hoàn, cùng loại sự tình vô số kể, chiến đấu không có lúc nào là không ở phát sinh. Bí mật vu sư cùng vu sư tháp chiến đấu, nguyên bản đã đánh túi bụi, lính đánh thuê gia nhập tương đương là lửa cháy đổ thêm dầu. Lẽ ra dòng binh đoàn gia nhập hẳn là có thể giảm bớt 27 hoàn khu nguy cơ, chính là trên thực tế lại phi như thế. Những cái đó dòng binh đoàn thành viên cũng không phải chân chính muốn giải vây, bọn họ thuần túy chính là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của phát chiến tranh tài. Hoàn cảnh càng hỗn loạn, đối với các dòng binh chỗ tốt liền càng nhiều. Này đó dòng binh đoàn gia nhập hoàn toàn khơi dậy bí mật vu sư lửa giận, hai bên bùng nổ chiến đấu cũng càng thêm kịch liệt. Lẽ ra lấy 27 hoàn có được nội tình, cộng thêm này đó lính đánh thuê gia nhập, hoàn toàn có thể trấn áp bí mật vu sư. Chính là sự tình phát triển lại cố tình cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Mặc dù là phía chính phủ không ngừng tăng lớn khen thưởng, lính đánh thuê số lượng càng ngày càng nhiều, lại như cũng không có đem hoàn cảnh xấu xoay chuyển, tình huống ngược lại trở nên càng thêm không xong. Cứu này nguyên nhân chính là bí mật vu sư thực lực càng ngày càng cường, còn có mặt khác một cổ bí mật thế lực đồng dạng tăng lớn công kích lực độ. Một tòa lại một tòa vu sư tháp cứ như vậy bị rửa sạch nổ, vận chuyển trung tâm cũng bị ngạnh sinh sinh cướp đi. Cứ việc phía chính phủ toàn lực phản kích, chính là nề hà vu sư tháp thật sự quá phân tán, căn bản là không có cách nào ứng đối ùn không dứt tập kích quấy rối. Một khi xuất hiện sơ hở, liền tất nhiên là tháp hủy người vong kết cục. Căn cứ phía chính phủ làm ra thống kê, ở ngắn ngủn thời gian, 27 hoàn khu bị tổn hại vu sư tháp đã tiếp cận 1/10 số lượng. Cái này số lượng đã là thương gân động cốt, liền tính là náo động bình ổn, 27 hoàn thực lực cũng tất nhiên đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Đối với 27 hoàn khu cao tầng tới nói, bọn họ tự nhiên không muốn nhìn đến chuyện như vậy, càng hy vọng náo động sớm một ngày bình ổn. Chỉ là hiện giờ tình thế phát triển đã hoàn toàn thoát ly bọn họ khống chế, hơn nữa trở nên càng thêm không song lên. Nhưng mặc dù là loạn thành như vậy bộ dáng, thủy tổ sao trời lại trước sau không có ra tay, căn bản không biết thích hợp tính toán. Bọn họ lại nơi nào biết được, thủy tổ sao trời giữ gìn quy tắc, phòng ngự đến từ phần ngoài uy hiếp, căn bản là không có khả năng dễ dàng đối nội bộ ra tay. Thủy tổ sao trời đối thủ cũng chỉ có thần vương cấp bậc tồn tại, tỷ như vẫn luôn lã vọng vương cần đường chấn. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3681 vô giải loạn cục, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, quẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3708 thi triển thủ đoạn. Một mảnh rừng rậm giữa, có thân ảnh không ngừng thoáng hiện. Những cái đó giữ tận cỏ cây tựa hồ có linh, sôi nổi tránh đi này đó thân ảnh, hình thành một cái thông suốt con đường. Này đó thân ảnh không ngừng đi trước, thẳng đến tiến vào rừng rậm chỗ sâu trong, lúc này mới đồng thời dừng lại bước chân. Liền thấy phía trước có một mảnh đất trống, dài quá một viên to lớn cổ thụ, cành lá che trời. Tán cây chiếm địa diện tích chừng mấy km, từ trên cao xem xuống dưới khi, căn bản vô pháp thấy mặt đất bất luận cái gì cảnh vật. Cổ thụ đường kính cũng có hơn 20 mấy mét. Trung gian có một cái đại lỗ thủng, bên trong có quang mang không ngừng lập lòe. Trung quanh còn có một đầu đầu cự ma, trên người ăn mặc trọng hình chiến giáp, trong tay dẫn theo chiến truy một loại vũ khí. Rõ ràng là đảm đương hộ vệ, bảo vệ này viên cổ thụ an toàn. Trừ bỏ võ trang cự ma ở ngoài, còn có mấy chục đạo thân ảnh, giờ phút này đang đứng ở cổ thụ phía trước. Bọn họ thân xuyên màu đen trường bào, mang cái cổ quái mặt nạ, che khuất tự thân hơi thở cùng khuôn mặt. Tuy rằng thấy không rõ thân hình lai lịch, nhưng là có thể xác định một chút, này đó thân ảnh đều là bí mật vu sư. Thống nhất phục sức, chứng minh bọn họ thuộc sở hữu cùng tổ chức. So sánh với quá khứ năm bè bảy mảng, hiện giờ bí mật vu sư đã sớm lắc mình biến hóa, thành lập lớn lớn bé bé bí ẩn tổ chức. Có được tổ chức chỗ tốt, chính là thực lực trở nên càng cường, có thể chính diện đối kháng phía chính phủ vu sư. Đối với bí mật vu sư mà nói, đây là qua đi vô pháp tưởng tượng sự tình, căn bản không nghĩ tới chính mình có xoay người một ngày. Theo náo động bắt đầu, bí mật vu sư đạt được viện trợ càng ngày càng nhiều, nhanh chóng bày biện ra áp chế phía chính phủ vu sư xu thế. Kết quả đúng lúc này, 27 hoàn chiêu mộ lính đánh thuê tác chiến, làm bí mật vu sư tình cảnh trở nên càng thêm gian nan. So sánh với những cái đó yêu cầu thủ ra vu sư, này đó ngoại lai lính đánh thuê lại không có như vậy nhiều cố kỵ, bọn họ thực lực cường hãn trang bị hoàn mỹ, đối bí mật vu sư tạo thành cực đại uy hiếp. Đương thật vất vả đạt được ưu thế, liền phải hoàn toàn đánh mất thời điểm, làm người kinh hỉ viện trợ lại vào lúc này buông xuống. Được đến viện trợ bí mật vu sư, lại lần nữa súng bắn chim đổi pháo, cùng những cái đó lính đánh thuê đấu cái lực lượng ngang nhau. Bọn họ thậm chí còn chủ động xuất kích, không ngừng thiết hạ mai phục, đem những cái đó dòng binh đoàn đánh trở tay không kịp. Thường thường đều là vừa rồi tiếp thu nhiệm vụ, chưa đến mục đích địa, liền bị bí mật vu sư phục kích. Trong lúc nhất thời tổn thất thảm trọng, có chút xui xẻo dòng binh đoàn, thậm chí rơi vào đoàn diện kết cục. Tin tức truyền khai lúc sau, tức khắc khiến cho sóng to gió lớn, rất nhiều chưa đến 27 hoàn dòng binh đoàn, sôi nổi quyết định lại quan vọng một đoạn thời gian. Bọn họ muốn xác định một việc, chính là chấp hành nhiệm vụ khen thưởng, hay không đáng giá bọn họ gánh vác nguy hiểm. 27 hoàn tuyên bố nhiệm vụ mới bắt đầu, đã từng dẫn phát rồi một trận hỗn động, đầu tiên là khiếp sợ với loại này hỗn loạn phát sinh, tiếp theo chính là cảm giác được cơ duyên buông xuống. Hy Như giờ bị chuột Hy Như. Ở các dòng binh xem ra, đi trước 27 còn tiêu diệt bí mật vu sư, quả thực chính là nhặt tiền giống nhau. Chỉ cần tham dự thuê nhiệm vụ, đến 27 hoàn chuyển thượng một vòng, là có thể kiếm một cái đầy buồn đầy chén. Sự thật đủ để chứng minh, nay thuần túy là ở si tâm vọng tưởng. Nếu tiền thưởng thật sự như vậy hảo kiếm, 27 hoàn những cái đó cao tầng tu sĩ, căn bản sẽ không đối mặt vu sư thế giới tuyên bố nhiệm vụ. Hiển nhiên là quá khứ tư duy, đối vu sư nhóm tạo thành lầm đạo, không nghĩ tới bí mật vu sư đã trở nên như thế cứng hãn. Điên cuồng dũng hướng 27 hoàn lính đánh thuê, hiện tại số lượng đã đại đại giảm bớt, hiện có lính đánh thuê hoặc là bị nhốt trụ vô pháp rời đi, hoặc là chính là tự tin có thể ứng đối hết thảy. Bọn họ cùng các đại vu sư tháp lẫn nhau phối hợp, lại có 27 hoàn phía chính phủ duy trì, đảo cũng lấy được không tồi chiến quả. So sánh với phía chính phủ vu sư mà nói, bí mật vu sư chúng quy vẫn là kém nội tình, tuy rằng được đến giúp đỡ lúc sau cá mặn xoay người, nhưng lại như cũ có rất nhiều không đủ địa phương. Đụng tới loại này chuyên nghiệp lính đánh thuê, hai bên triển khai thời điểm chiến đấu, thường xuyên là bí mật vu sư có hại. Ngã xuống bí mật vu sư, số lượng cũng trở nên càng ngày càng nhiều. Hiện giờ địch ta hai bên đã tiến vào tiêu hao chiến, ở phương diện này bí mật vu sư rõ ràng có hại. Nhìn đến hiệu quả 27 hoàn khu quản lý tầng, làm tốt cắt thịt xuất huyết chuẩn bị, lại lần nữa điên cuồng chiêu mộ lính đánh thuê tham chiến. Cấp ra khen thưởng lần nữa tăng lên, làm những cái đó nguyên bản chần chờ lính đánh thuê, sôi nổi hạ định rồi tiếp thu nhiệm vụ quyết tâm. Dòng binh đoàn lần thứ 2 dũng mãnh vào, làm chiến cuộc tình thế lại lần nữa xoay chuyển. Bởi vì chiến tranh mà không ngừng giảm quân số bí mật vu sư, tình cảnh cũng liền trở nên càng thêm gian nan, nếu là không nhanh chóng nghĩ cách xoay chuyển tình thế nguy hiểm, liền tất nhiên sẽ tao ngộ thảm bại kết cục. Cũng may nguy cơ vừa mới xuất hiện, cũng đã có giải quyết phương pháp. Này đó bí mật vu sư tổ chức, lại lần nữa được đến thần bí vật tư viện trợ, hơn nữa dựa theo yêu cầu tiến hành bố trí. Tiếp thu quá nhiều lần viện trợ bí mật vu sư nhóm, tự nhiên không dám chậm trễ thời gian, vội vàng dựa theo yêu cầu bố trí lên. Sợ bởi vì hành động quá chậm, do đó dẫn tới chiến cuộc đã chịu ảnh hưởng. Trước mắt này một mảnh rừng rậm, chính là bí mật vu sư nhóm bí mật doanh địa, hiện giờ đang ở dựa theo yêu cầu bố trí phủ văn pháp trận. Một người thân xuyên màu đen trường bào, lại không có mang mặt nạ đầu bạc lão giả, phụ trách chủ trì phủ văn pháp trận thao tác. Vừa mới xuất hiện vài đạo thân ảnh, đều là tổ chức thành viên, đang ở vây công phụ cận một tòa vu sư tháp. Nhìn đến đầu bạc lão giả lúc sau, bọn họ sôi nổi không mình hành lễ. Lão sư, một người chắc kim sắc đuôi ngựa nam vu sư, đối với đầu bạc lão giả không mình hành lễ, trên mặt mang theo cung kính biểu tình. Chiến tranh tiến triển như thế nào? Đầu bạc lão giả gật gật đầu, nhìn về phía này vài tên đệ tử, phát hiện bọn họ trên người đều có chiến tranh dấu vết. Ban đầu thời điểm còn hảo, chính là theo dòng binh đoàn không ngừng đến, tình huống đã trở nên càng ngày càng không xong. Chúng ta giảm quân số rất nghiêm trọng, nếu là còn như vậy đi xuống, hành động sợ là thật sự muốn thất bại. Nam vu sư nói nơi này, lộ ra sầu lo biểu tình, mặt khác vài tên vu sư cũng là như thế. Nếu lần này hành động thất bại, liền ý nghĩa trước đây nỗ lực đánh cái thủy phiêu, đây là bọn họ sợ không thể tiếp thu sự tình. Từ bọn họ sư huynh bị vu sư tháp bắt lấy hành hạ đến chết, con bọn họ mấy cái liền phát hạ lời thề, tất nhiên muốn cho vu sư tháp nợ máu trả bằng máu. Chính là nhiều lần nếm thử hành động, lại trước sau không có bất luận cái gì hiệu quả, thậm chí còn suýt nữa đáp thượng chính mình tánh mạng. Liên ở bọn họ cảm thấy tuyệt vọng khi, siêu cấp thương thành xuất hiện, bí mật vu sư nhóm vận mệnh được đến xoay chuyển. Bọn họ ở lão sư dẫn dắt hạ, thực lực bay nhanh tăng cường, hơn nữa không ngừng mượn sức tụ tập bí mật vu sư, thành lập một cái bí ẩn mà cường đại tổ chức. Sau lại càng là nắm lấy cơ hội, thừa dịp 27 hoàn phát sinh náo động là lúc, đối thủ hận đã lâu vu sư tháp triển khai công kích. Tị giảm bờ ít vút ít xe họ tị. Ban đầu thời điểm hết thảy thuận lợi, cũng làm cho bọn họ cảm giác báo thủ có hy vọng. Ai nếu muốn chiến tranh sắp thắng lợi khi, lại đột nhiên có lính đánh thuê tham dự trong đó, hoàn toàn xoay chuyển chiến tranh tình thế. Bọn họ lo lắng sốt ruột, muốn đem lính đánh thuê đánh tan, rồi lại cố tình bất lực. Kết quả đúng lúc này, đột nhiên nhận được mệnh lệnh, lão sư yêu cầu bọn họ mau chóng phản hồi. Tuy rằng chiến tranh căng thẳng, chính là đối với lão sư triệu hoán, bọn họ lại căn bản không dám chậm trễ. Đồng thời cũng rất rõ ràng, nếu có phải hay không đại sự phát sinh, lão sư cũng khẳng định sẽ không hạ đạt như vậy mệnh lệnh. Vội vàng phản hồi lúc sau, liền thấy được trước mắt một màn cảnh tượng, trong lòng tự nhiên cũng là tràn ngập tò mò. Lão sư, đây là cái gì? Vài tên đệ tử nhìn về phía hốc cây, dùng tò mò ngữ khí hỏi. Mị gì mị? Là thắng lợi hy vọng. Lão sư nhìn về phía hốc cây, trong ánh mắt cũng mang theo vài phần chờ mong. Hắn nói âm vừa ra, liền thấy hốc cây giữa quang hoa lưu chuyển, một đạo tiếp một đạo thân ảnh không ngừng đi ra. 32 hoàn, bí mật vu sư tổ chức ánh dạng đông quân đoàn, tiến đến chi viện 27 hoàn chiến hữu. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 3709 khen chê 01. Liên ở 27 hoàn tuyên bố thuê nhiệm vụ, đại lượng lính đánh thuê sôi nổi dũng mãnh vào khi, lại có một kiện chuyện quan trọng phát sinh. Một người không biết lai lịch bí mật vu sư, thông qua siêu cấp thương thành tuyên bố nhiệm vụ, đại lượng chiêu mộ bí mật vu sư đi trước 27 hoàn tham dự chiến tranh. Nhiệm vụ cấp ra khen thưởng vô cùng phong phú, mặt hướng toàn bộ vu sư thế giới tuyên bố, không một người bí mật vu sư đều có thể nhận. Nếu là tạo thành đoàn đội tham chiến, cho khen thưởng càng thêm phong phú. Như vậy chiêu mộ hành vi, rõ ràng chính là ở cùng 27 hoàn phía chính phủ đối nghịch. May mắn có siêu cấp thương thành tồn tại, như vậy thuê nhiệm vụ mới có thể đủ tuyên bố ra tới, nếu đổi thành là vu sư thế giới, tuyên bố giả trước tiên liền sẽ lọt vào truy nã đuổi giết. Làm người không nghĩ tới chính là, cái này thuê nhiệm vụ tuyên bố lúc sau, lập tức liền khiến cho sóng to gió lớn. Thuê nhiệm vụ khen thưởng thật sự là quá mức phong phú, mặc cho ai nhìn đến đều sẽ động tâm, chỉ tiếc nhiệm vụ chỉ nhằm vào vu sư thế giới, ngoại giới tu sĩ căn bản không có tham dự tư cách. Chỉ có thể đầy mặt hâm mộ chi sắc, nhìn về phía những cái đó bí mật vu sư. Hiện giờ siêu cấp thương thành, bí mật vu sư số lượng rất nhiều, xa xa vượt qua mặt khác vị diện thế giới. Xuất hiện tình huống như vậy, chủ yếu là siêu cấp thương thành có nhằm vào tiến hành thả xuống, rốt cuộc vu sư thế giới tu sĩ số lượng rất nhiều. Đương nhiên như vậy hành vi, bản thân cũng tồn tại một loại cố tình, mặc dù là vu sư thế giới không ngừng chặn lại, nhưng là thả xuống hành động trước sau đều ở liên tục. Thậm chí theo thời gian trôi đi, lệnh bài thả xuống trở nên càng thêm tinh chuẩn, thậm chí có thể trực tiếp thả xuống đến bí mật vu sư trong tay. Dưới tình huống như vậy, siêu cấp thương thành bí mật vu sư số lượng đang ở thành lần liên tục tăng trưởng giữa. Thuê nhiệm vụ phát ra lúc sau, mỗi một người tiến vào siêu cấp thương thành bí mật vu sư, liền ở trước tiên tiếp thu tới rồi mời. Đối mặt phong phú khen thưởng, bí mật vu sư nhóm rốt cuộc vô pháp bảo trì bình tĩnh. Nếu là chỉ bằng chính bọn họ, muốn đạt được nhiệm vụ giao dịch những cái đó vật tư, có thể nói là khó với lên trời. Nhưng nếu là tiếp thu nhiệm vụ nói, không dùng được bao lâu thời gian, làm nhân tâm động phong phú khen thưởng liền sẽ rơi vào trong túi. Chỉ là tham dự loại này nhiệm vụ, tất nhiên muốn gánh vác nguy hiểm, rất có thể ở nhiệm vụ chấp hành trong quá trình ngã xuống. Chỉ có thể nói phú quý hiểm trung cầu, muốn kiếm lấy tài phú, nhất định phải muốn gánh vác nguy hiểm. Tị giảm BXV đô ít tị. Bí mật vu sư nguyện ý tiếp thu nhiệm vụ, liền có thể trước tiên dự chi một đám khen thưởng, sau đó đạt được một khối truyền tống lệnh bài. Vì có thể đạt được viện trợ, nhiệm vụ tuyên bố giả thật sự bỏ vốn gốc. Như vậy hành vi tự nhiên sẽ đưa tới hoài nghi, một cái bình thường bí mật vu sư, căn bản không có khả năng có được như vậy tài phú. Cho nên nói cái này thuê nhiệm vụ, tuyệt đối không có khả năng là bí mật vu sư tuyên bố. Như vậy suy đoán mỗi người đều có, nhưng là không có người đi nghiêm túc tìm tòi nghiên cứu, gần nhất là không có cái này tất yếu, còn nữa cũng là sợ hãi trêu chọc phiền toái. Bí mật vu sư nhóm chỉ cần làm ra quyết định, là tiếp thu thuê nhiệm vụ, vẫn là cự tuyệt dụ hoặc bảo trì quan vọng. Cũng không có chờ đợi quá dài thời gian, bí mật vu sư nhóm liền làm ra lựa chọn. Bọn họ không nghĩ bỏ lỡ cơ hội như vậy, sôi nổi tiếp nhận rồi thuê nhiệm vụ, chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, liền khởi động từng người truyền tống lệnh bài. Không có người dám với vi ước, bởi vì như vậy sẽ gặp trừng phạt. Trong đó còn có rất nhiều bí mật vu sư tiếp nhận rồi đoàn đội nhiệm vụ, như vậy là có thể đạt được càng thêm phong phú khen thưởng. Bọn họ ở tiếp thu nhiệm vụ lúc sau, nhanh chóng chiêu mộ bí mật vu sư cùng với đại lượng lưu lạc kỵ sĩ, hợp thành dòng binh đoàn, tập thể lao tới chiến trường. Bởi vì thân phận duyên cớ, bọn họ không có tư cách sử dụng phía chính phủ truyền tống trận, cũng may nhiệm vụ tuyên bố giả đã giải quyết vấn đề này. Ngắn ngủn thời gian, 27 hoàn liền dựng đại lượng truyền tống trận, không ngừng tiếp thu đến từ mặt khác hoàn khu bí mật vu sư. So sánh với phía chính phủ chính thức vu sư, bí mật vu sư số lượng là gấp trăm lần có thừa, bọn họ ở đến chiến trường lúc sau, ngắn ngủn thời gian liền đền bù số lượng thiếu hụt. Hy Như rủ ỷ sủ cản Hy Như, hai bên triển khai chiến đấu kịch liệt, thế cục lại lần nữa lâm vào giằng co. Toàn bộ vu sư thế giới ánh mắt đều thả xuống tới rồi 27 hoàn, thông qua đủ loại thủ đoạn, thời thời khắc khắc chú ý trận này chiến tranh. Vu sư thế giới từ trước đến nay đều là đối ngoại triển khai xâm lấn, bên trong chiến tranh lại là chưa bao giờ từng có, đây cũng là sự kiện dẫn người chú ý nguyên nhân chủ yếu. Trong đó lớn nhất mâu thuẫn liền ở chỗ phía chính phủ đối đai bí mật vu sư thái độ. Đây là liên tục đã lâu oán hận chất chứa, vẫn luôn đều không có được đến hữu hiệu giải quyết, hiện giờ lại rốt cuộc tới rồi bùng nổ thời khắc. Nguy cơ nếu là không thể giải quyết, rất có thể sẽ lấy 27 hoàn vì khởi điểm, khuyết tán đến vu sư thế giới mặt khác hoàn khu, hoàn toàn dẫn phát bí mật vu sư bạo động. Nếu là quả thực như thế, liền tất nhiên trở thành vu sư thế giới kiếp nạn. Vu sư nhóm không có quá mức lo lắng, biết thật tới rồi lúc ấy, thủy tổ sao trời khẳng định sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Bọn họ sẽ tự mình ra tay, hoàn toàn bình tĩnh trận này phản loạn. Vô luận khi nào, thủy tổ sao trời cấp bậc tồn tại, vĩnh viễn đều là vu sư thế giới định hải thần châm. Chẳng sợ lại hỗn loạn, các tu sĩ trong lòng đều có thuốc an thần. Chỉ là căn bản không ai biết, vu sư thế giới thủy tổ sao trời hiện giờ cũng ở thừa nhận cực đại áp lực. Thế cục phát triển làm bọn họ càng thêm không hiểu được, này rốt cuộc là đường chấn cá nhân hành vi, vẫn là lâu thành thế giới một lần thử. Nếu chỉ là đường chấn cá nhân hành vi, sự tình liền sẽ trở nên thực hảo xử lý. Chỉ cần minh xà thủy tổ ra mặt giải quyết, hoặc là từ bọn họ mạnh mẽ chấn áp, liền đều có thể đem sự kiện hoàn toàn bình ổn. Nơi này là vu sư thế giới, là bọn họ chính mình địa phương, tuyệt không cho phép lâu thành tu sĩ như thế làm càn. Nhưng nếu là lúc này đây sự kiện, thật là lâu thành thế giới thử, sự tình liền sẽ trở nên phi thường phiền toái. Thủy tổ sao trời đang ở thi triển thủ đoạn, ý đồ làm rõ ràng lúc này đây sự kiện chân tướng, sau đó lại làm tiến thêm một bước căn bài. Đến nỗi 27 hoàn náo động, lại căn bản không đáng giá nhắc tới, thủy tổ sao trời nhóm thậm chí lười đến nhiều xem một cái. Cảnh giới cùng thực lực bất đồng, đối đãi sự tình phương thức cũng không giống nhau, ở bình thường tu sĩ trong mắt thiên sụp giống nhau biến cố, tại đây loại tối cao tồn tại trong mắt lại không biết nhắc tới. Đang không ngừng tra xét dưới, các loại tin tức cũng đang không ngừng tụ tập mà đến. Lâu thành thế giới, đệ tứ chiến khu. Đường Chấn đang ở xem xét số liệu, vì quái vu sư thế giới mưa gió, hắn đã đầu nhập vào đại lượng vật tư. Như thế nào xảo diệu đưa ra, đây là rất có kỹ xảo sự tình. Hiện giờ vết rách lãnh địa, có thể coi như là trăm phế đại hưng, nếu là lại có như vậy một bút khổng lồ chi ra, tất nhiên sẽ đối phát triển tạo thành ảnh hưởng. Hơn nữa có một số việc cũng không thể liên lụy đến vết rách lãnh địa, chỉ có thể xem như Đường Chấn cá nhân hành vi. Thân là một người thần vương cương giả, Đường Chấn có được tài phú cơ hồ vô pháp thống kê, qua đi chỉ là đặt ở góc căn hôi, hiện giờ vừa lúc có tác dụng. Tuy rằng đầu nhập thật lớn, nhưng là Đường Chấn cũng không tính có hại, được đến vu sư thế giới hoàn chỉnh truyền thừa, này liền đủ để thu hồi phí tổn. Hiện giờ toàn bộ lâu thành thế giới, tiến vào quá siêu cấp thương thành lâu thành tu sĩ, đều đã biết về 27 hoàn sự tình. Đối với Đường Chấn hành vi, có thể nói lại là khiếp sợ lại là khâm phục. Vu sư thế giới cường đại, lâu thành các tu sĩ cũng là có điều nghe thấy, không nghĩ tới Đường Chấn thế nhưng có như vậy can đảm. Ở đệ tứ chiến khu giữa, chuyện này càng là khiến cho hoành động. Đường Chấn làm ra siêu cấp thương thành, tuyệt đối xem như một cái sáng kiến, cũng làm lâu thành thế giới đều đã biết vết rách lãnh địa đại danh. Thậm chí ở không ít lâu thành tu sĩ trong lòng, vết rách lãnh địa liền đại biểu cho đệ tứ chiến khu. Mị gì mị? Đây là chân chính danh truyền tứ phương, làm mặt khác lãnh địa hâm mộ không thôi, lại căn bản không có như vậy tuyên truyền con đường. Bất quá cũng có rất nhiều lâu thành tu sĩ cho rằng Đường Chấn lúc này lại tự tìm tử lộ, liền tính là thần vương cường giả, cũng căn bản gánh vác không dậy nổi này chơi hỏa hậu quả. Liên tại ngoại giới mọi thuyết xôn sau khi, hòn đá tảng ngôi cao lại phát ra mời, hy vọng Đường Chấn có thể tham dự một hồi bí mật hội nghị. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 3710 thần vương tụ tập. Hòn đá tảng ngôi cao ở đệ tứ chiến khu, sáng lập một chỗ đặc thù không gian, thuộc về chân chính tuyệt mật nơi. Nơi này là hội nghị chỗ, có thể che chắn hết thể nhìn trộm. Muốn tiến vào nơi đây, tất nhiên muốn trở thành thần vương. Nếu phong khoáng yêu cầu, lĩnh chủ cũng có thể tiến vào trong đó, cộng đồng tham dự hội nghị thương thảo. Thượng một lần chiến khu thăng cấp chiến, liền đã từng có hội nghị triệu khai, tham dự giả đều là các đại lãnh địa lĩnh chủ. Chỉ là khi đó Đường Chấn cũng không có tư cách tham dự trong đó. Lúc này đây nhận được mời, làm Đường Chấn nghĩ đến một loại khả năng, có lẽ cùng chính mình có chút liên hệ. Rốt cuộc trừ cái này ra, ở gần nhất một đoạn thời gian trong vòng, đệ tứ chiến khu cũng không có đại sự phát sinh. Mặc kệ hay không cùng mình có quan hệ, lần này hội nghị đều không thể vắng họp, vừa lúc cùng đệ tứ chiến khu thần vương cường giả đánh cái đối mặt. Khi thời gian tới lúc sau, một đạo lốc xoáy xuất hiện ở Đường Chấn trước mặt, liên tiếp một tòa bí mật thế giới. Một bước bước vào trong đó, liền thấy biển mây mênh mang, căn bản không thấy thiên địa. Nơi xa biển mây phía trên, có một tòa to lớn cung điện, tạo hình vẻ ngoài huy hoàng mà lại hùng vĩ. Liền thấy từng đạo lốc xoáy xuất hiện, từng đạo thân ảnh đến, tất cả đều hướng tới cung điện bay đi. Chờ đến Đường Chấn qua đi khi, liền thấy từng đạo cường hãn thân ảnh, yên lặng mà treo ở quảng trường giữa. Này đó thân ảnh hình thái khác nhau, mỗi người đều là thần vương cường giả, đúng là đệ tứ chiến khu nội tình nơi. Trong đó có vài đạo thân ảnh, Đường Chấn nhìn còn rất quen thuộc. Làm một người tân tấn thần vương, Đường Chấn cùng này đó nhãn hiệu lâu đời thần vương cũng không có bao lớn giao thoa, thậm chí còn có thù hận tồn tại. Đương nhiên xuất hiện tình huống như vậy, cũng không ý nghĩa Đường Chấn không được hoan nghênh, trên thực tế mỗi một vị thần vương chi gian cũng đều là bằng mặt không bằng lòng. Tựa như vu sư thế giới giữa, Minh Xà thủy tổ ám toán Mễ Lạc Tư gia tộc lão tổ, lâu thành thế giới đồng dạng cũng có chuyện như vậy tồn tại. Ở này đó thần vương trên người, vĩnh viễn không có khả năng đạt được thiệt tình từ lòng, thậm chí còn muốn thời khắc bảo trì đề phòng. Đường Chấn không nghĩ hại người, nhưng là người khác cũng mơ tưởng tính kế chính mình. Bất quá ngắn ngủn thời gian, tham dự thần vương cũng đã đến đông đủ, vứt bỏ không có trình diện thần vương, thêm lên thế nhưng chừng trăm vị. Thấy như vậy một màn Đường Chấn, cũng là âm thầm cảm thán, đệ tứ chiến khu nội tình quả nhiên bất phàm. Cương đại vu sư thế giới, chỉ có 360 vị thủy tổ sao trời, đệ tứ chiến khu liền này có 1/3 số lượng. Nếu là phóng nhãn lâu thành thế giới, hơn nữa tam đại chiến khu, lại có thể thấu ra nhiều ít thần vương cường giả. So sánh với vu sư thế giới, sợ là chỉ nhiều không ít. Đương nhiên vu sư thế giới nội tình, tuyệt đối không có khả năng chỉ có nhìn đến những cái đó, khẳng định còn có che giấu át chủ bài tồn tại. Cửa hàng chủ nhân một loại thần vương cường giả, tin tưởng cũng nên có rất nhiều. Đương nhiên chiến tranh phát sinh là lúc, đối phương chưa chắc sẽ lựa chọn tham chiến, bởi vì căn bản là không có cái kia nghĩa vụ. Thậm chí còn sẽ xa xa tránh đi, miễn cho chính mình gia tăng phiền toái. Đường Chấn xuất hiện là lúc, từng đạo ánh mắt phóng ra mà đến, hiển nhiên này đó nhãn hiệu lâu đời thần vương, đối với hắn tên này tân tấn thần vương phi thường chú ý. Về Đường Chấn quá khứ hết thảy, ở hắn tấn chức thần vương là lúc, đã sớm đã bị này đó nhãn hiệu lâu đời thần vương biết được. Có thần vương cảm thán, cũng có thần vương kinh nghi, rốt cuộc Đường Chấn trải qua xác thật coi như là truyền kỳ. Có thể tấn chức thần vương cương giả, mỗi người đều là bất phàm hạng người, có thể làm cho bọn họ cảm thán khen ngợi, đảo cũng là một loại năng lực biểu hiện. Còn có một ít thần vương cương giả, đối với Đường Chấn tâm tồn ác cảm, nhưng là cũng không có biểu hiện ra ngoài. Trước đây ăn tiết cọ sát, chỉ tồn tại với thần tướng giai vị, hiện giờ Đường Chấn tấn chức trở thành thần vương, những cái đó thù hận tự nhiên tan thành mây khói. Nếu là nắm qua đi những cái đó sự tình, đối với Đường Chấn không thuận theo không buông tha, ngược lại là ở tự tìm phiền toái. Cần biết qua đi diệt sát Đường Chấn, bọn họ không cần trả giá bất luận cái gì tổn thất, hiện giờ muốn đối phó Đường Chấn, liền phải làm tốt bị trả thù săn giết chuẩn bị. Nếu liên quan đến tự thân an nguy, xử lý sự tình phương pháp tự nhiên cũng muốn tùy theo thay đổi. Trong đó cũng có một ít thần vương, đối với Đường Chấn xa xa hành lễ, cũng không có tự cao thân phận mặt lạnh đón chào. Thần vương loại này cảnh giới, kỳ thật căn bản không có quá rõ ràng giai vị chi phân, so đấu chỉ là quy tắc thao tác kỹ xảo, cùng với thần chi căn nguyên sinh thành tích lũy. Có thần vương khổ tu mấy chục và tái, có lẽ còn không bằng một người tân tấn thần vương. Lại nói thần vương loại này cảnh giới, kỳ thật tương đương khảo nghiệm tư chất, mỗi một người thần vương tân chức con đường đều không giống nhau, thường thường quyết định bọn họ tân chức sau thực lực chênh lệch. Tị giảm tị. Cũng may loại này chênh lệch cũng không sẽ hiển lộ ra tới, người ngoài cũng liền không có biện pháp tiến hành đối lập. Chính mình rốt cuộc mạnh như thế nào, chỉ có thần vương chính mình rõ ràng. Đối với đồng cấp chiến đấu, này đó thần vương mới vô cùng coi trọng, tổng hội tận khả năng quan khán cùng thu hoạch tin tức. Đường Chấn ở vũ sư thế giới, cùng Minh Xà thủy tổ một hồi giao chiến, khiến cho hai đại vị diện tu hành giới hoành động. Nhất quan tâm trận chiến đấu này quân thể, vừa lúc chính là thần vương cường giả, bọn họ đều tưởng thông qua như vậy một hồi chiến đấu, hiểu biết Đường Chấn cùng Minh Xà thủy tổ thực lực. Chính là đều không phải là sở hữu thần vương, đều có duyên thấy trận này xuất sắc hiếm thấy chiến đấu. Trận chiến đấu này sau khi chấm dứt, bỏ lỡ thần vương nhóm vô cùng đau đớn, sôi nổi nghĩ cách tiến hành bổ cứu. Bọn họ thậm chí thông qua siêu cấp thương thành, từ những cái đó vu sư trong tay, tràn trọc lộng tới lúc trước giao chiến hình ảnh ký lục. Tuy rằng như vậy ký lục thủ đoạn, ở bọn họ xem ra thấp kém vô cùng, nhưng lại như cũ có nghiên cứu giá trị. Đúng là thông qua trận này giao chiến, làm thần vương nhóm đối với Đường Chấn thực lực có phán đoán, càng làm cho rất nhiều thần vương đối với Đường Chấn kiêng kỵ không thôi. Minh Xà thủy tổ thân là thủy tổ sao trời, có được thực lực khẳng định không yếu, lại vẫn như cũ thảm bại với Đường Chấn tay. Chẳng sợ 27 hoàn đánh đến long trời lở đất, lại như cũ không chịu xuất đầu, không muốn cùng Đường Chấn chấm dứt việc này. Loại tình huống này đủ để thuyết minh, Minh Xà thủy tổ đối với Đường Chấn cực kỳ kiêng kỵ, đối với chiến đấu cũng không có thắng lợi tin tưởng. Lấy Minh Xà thủy tổ làm tham chiếu, là có thể đủ minh bạch tự thân thực lực, cũng biết cùng Đường Chấn chênh lệch có bao nhiêu đại. Đường Chấn giờ phút này còn không biết, đã có như vậy một ít thần vương, âm thầm đối hắn sinh ra kiêng kỵ cùng đề phòng. Chính là biết được Đường Chấn thực lực, biết có thể đối chính mình sinh ra uy hiếp, cho nên mới sẽ tận khả năng không đi trêu chọc. Cùng Đường Chấn từng có kết kia vài tên thần vương, giờ phút này cũng là vẻ mặt trầm mặc, phảng phất đã buông xuống sở hữu sầu đoán. Chân tướng cụ thể như thế nào, có lẽ chỉ có bọn họ chính mình rõ ràng. Hy Như kẹn sủ rủ Hy Như. Sở hữu thần vương đến lúc sau, một đạo giản mua thanh âm vang lên, mang theo không thể miêu tả xa xưa tăng thương. Đây là hòn đá tảng ngôi cao thanh âm, liền phảng phất là một người lão giả, tồn tại hàng tỷ năm năm tháng, nhìn quen sinh lão bệnh tử vui buồn tan hợp. Không có bất luận cái gì sự tình, có thể nhiễu loạn nó tâm hải, cũng sẽ không bị bất luận cái gì sự tình sở dụ hoặc. Loại này đặc thù tồn tại, có lẽ mới có thể chân chính làm được công bằng công chính. Đương nhiên ở Đường Chấn trong mắt, hòn đá tảng ngôi cao cũng bất quá như thế, chỉ là tương đối công bằng mà thôi. Có thể làm được điểm này, kỳ thật cũng đã tương đương không dễ. Chính cái gọi là con người không hoàn mỹ, hòn đá tảng ngôi cao cũng là như thế, căn bản không cần quá mức cưỡng cầu. Hôm nay mời chư vị tiền đến, là chuẩn bị thương thảo một việc liên quan đến đệ tứ chiến khu tiền đồ vận mệnh. Hòn đá tảng ngôi cao mở màn chi ngữ, liền chọc đến mọi người hơi hơi sửng sốt. Hiện giờ đệ tứ chiến khu coi như là như mặt trời ban trưa, thay thế được nguyên bản đệ tứ chiến khu lúc sau, vẫn luôn đều đang không ngừng đồng bộ phát triển. Mị gì mị, rất nhiều lĩnh chủ thần vương đều tin tưởng, mặc dù là chiến khu xếp hạng chiến lại lần nữa triển khai, đệ tứ chiến khu cũng có thể nắm chắc thắng lợi. Bảo trì vốn có vị trí bất biến, vững vàng ngăn chặn địch nhân một đầu. Đến nỗi mặt khác xếp hạng top 10 chiến khu, muốn cùng đệ tứ chiến khu cạnh tranh, thuần túy chính là si tâm vọng tưởng. Tình thế một mảnh rất tốt dưới, hòn đá tảng ngôi cao lại có lời này luận, hoặc là chính là tồn tại lo lắng âm thầm, hoặc là chính là muốn lại tiến thêm một bước. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 3711 hòn đá tảng ngôi cao dã vọng. Tuy rằng tâm tồn rất nhiều nghi ngờ, nhưng là thần vương nhóm tất cả đều bảo trì trầm mặc, tỉ mỉ nghe hòn đá tảng ngôi cao giảng thuật. Hiện giờ đệ tứ chiến khu binh hùng tướng mạnh, đã có tư cách lại tiến thêm một bước, đạt được càng cao vinh dự. Chỉ là như vậy vinh dự sẽ không bạch bạch đưa đến trước mặt, mà là cần thiết muốn thông qua một hồi chiến tranh đạt được. Hòn đá tảng ngôi cao mở màn ngữ, nhấc lên một trận gợn sóng. Chúng thần vương lập tức ý thức được, đệ tứ chiến khu đều không phải là tao ngộ nguy cơ, mà là rất có thể muốn chủ động khơi mào vị diện chiến tranh. Đối với vị diện chiến tranh, chúng thần vương không chút nào xa lạ, cái nào không trải qua quá thời sơn biển máu. Đệ tứ chiến khu chiến tranh, kỳ thật trước sau liền chưa từng đình chỉ, nhưng là chỉ cực hạn với các đại lãnh địa. Từ chiến khu phát động vị diện chiến tranh, lại là hồi lâu chưa từng có, hòn đá tảng ngôi cao này một cái mệnh lệnh, tuyệt đối là hành động toàn bộ chiến khu đại sự. Đối với này một cái tin tức, chúng thần vương phản ứng các không giống nhau, có kích động vui sướng, có vẻ mặt đạm nhiên, còn có thần vương mặt lộ vẻ một tia hoài nghi. Đường Chấn trong lòng hơi hơi vừa động, tổng cảm giác hòn đá tảng ngôi cao chiến tranh đề nghị, tựa hồ cùng chính mình có một ít liên hệ. Mời chư vị thần vương tiến đến, chỉ vì làm chiến trước thương thảo. Nghe hòn đá tảng ngôi cao ngữ khí, hiển nhiên là đã lấy định rồi chủ ý, hoàn thành suy đoán, tất nhiên muốn triển khai trận này chiến tranh. Đây là lâu thành thế giới đặc sắc chí nhất, cho dù là trở thành thần vương cương giả, như cũng không thể quyết định chiến khu trọng đại quyết sách. Hòn đá tảng ngôi cao chế định quyết sách, thần vương cường giả chỉ có tham dự tư cách. Cụ thể là chuyện như thế nào, có thể nói hay không cái rõ ràng, như thế nào mới xem như càng tiến thêm một bước. Có thần vương cường giả do hỏi, đồng dạng cũng là mặt khác thần vương muốn làm hiểu vấn đề. Tam đại chiến khu là nhất đặc thù tồn tại, tuy rằng thuộc sở hữu với 3000 chiến khu, chính là trên thực tế rồi lại bảo trì độc lập, không cùng mặt khác chiến khu lẫn nhau câu thông. Tị giảm tị. Chỉ vì này tam đại chiến khu đều là độc lập phong bế đặc thù thế giới, tuy rằng xưng là chiến khu, chính là hạn mức cao nhất nhưng tuyệt không phải bình thường chiến khu có khả năng so sánh với. Nói đơn giản chính là tam đại chiến khu có thể phát triển trở thành vì độc lập lâu thành thế giới, hơn nữa có được phân phong chiến khu quyền hạn. Lời vừa nói ra, bốn tòa toàn kinh. Chúng thần vương lẫn nhau đối diện, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Thì ra là thế. Chắc không được. Bọn họ qua đi vẫn luôn cho rằng tam đại chiến khu chỉ là bởi vì xếp hạng duyên cớ, lúc này mới sẽ có được đặc thù đãi ngộ. Hiện tại mới biết được, sự tình căn bản không phải như vậy. Nguyên lai tam đại chiến khu đặc thù chỗ, liền ở chỗ có thể tự thành một tòa thế giới, hơn nữa có được phân phong chiến khu quyền hạn. Đó có phải hay không ý nghĩa, hiện giờ tam đại chiến khu bên trong, kỳ thật cũng có thuộc về chính mình 3000 chiến khu. Quả thực như thế nói, tam đại chiến khu cường hãn, sợ là xa xa vượt qua tưởng tượng. Làm rõ ràng chân tướng lúc sau, thần vương nhóm cũng không cấm có chút kích động, thậm chí còn tâm sinh một tia hướng tới. Bởi vì này liền ý nghĩa một khi thành công, bọn họ liền có khả năng trở thành chiến khu chi chủ. Ở 3000 chiến khu giữa, chiến khu chi chủ liêu liêu không có mấy, so thần vương số lượng còn muốn thưa thớt. Muốn trở thành chiến khu chi chủ, có thể nói là tương đương khó khăn, có được hòn đá tảng ngôi cao đều xem trọng kiến chiến khu, đây là trở thành chiến khu chi chủ một loại thủ đoạn. Đường Chấn chính là thông qua loại này phương pháp, trở thành chiến khu chủ thể. Chiến khu chi chủ lớn nhất chỗ tốt, liền ở chỗ có thể khống chế hòn đá tảng ngôi cao, mà không phải bị hòn đá tảng ngôi cao sở khống chế. Đây mới là chân chính đương gia làm chủ, toàn bộ chiến khu đều từ chính mình khống chế, muốn như thế nào làm liền như thế nào làm. Nếu là một ngày kia, chiến khu xếp hạng trước trăm, hoặc là đạt được càng cao xếp hạng, kia sẽ là kiểu gì quyền thế cùng phong cảnh. Thân là chiến khu chi chủ, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền sẽ có vô số lâu thành tu sĩ vì chính mình tham chiến, mặc dù là thần vương cường giả cũng không thể kháng cự mệnh lệnh. Như vậy cảnh tượng, ngẫm lại liền làm người kích động dị thường. Không chỉ có thần vương có thể đạt được chỗ tốt, hòn đá tảng ngôi cao đồng dạng cũng là như thế, nếu là có thể tự thành mở giới, đạt được phân phong chiến khu tư cách, tương đương là trăm thức can đầu lại tiến thêm một bước. Chờ tới rồi lúc ấy, hòn đá tảng ngôi cao cấp bậc cùng quyền lực liền sẽ thành lần tăng lên, tuyệt phi hiện tại trạng thái có thể so sánh với. Hiện giờ hòn đá tảng ngôi cao chỉ có thể xem như biên giới đại quan, một khi hoàn thành thăng cấp, liền sẽ trở thành một quốc gia chi chủ. Trên lệch như thế to lớn, khó trách hòn đá tảng ngôi cao sẽ như thế chấp nhất. Lâu thành thế giới 3000 chiến khu, có được 3000 tòa hòn đá tảng ngôi cao, lẫn nhau chi gian cũng tồn tại đua đòi. Chiến khu xếp hạng chiến tồn tại, không chỉ là lâu thành các tu sĩ cạnh tranh, đồng dạng cũng là hòn đá tảng ngôi cao thực lực thể hiện. Tam đại chiến khu loại này đặc thù tồn tại, mong muốn mà không thể thành, không có xếp hạng top 10 thực lực, căn bản tưởng đều không cần suy nghĩ. Đệ tứ chiến khu lại không giống nhau. Nó xếp hạng có 1023000 chiến khu, đã tới rồi tầm thường chiến khu đỉnh điểm. Đổi thành bất luận cái gì chiến khu, đều không có biện pháp cùng này so sánh. Dưới tình huống như vậy, hung tâm bừng bừng đệ tứ chiến khu ngôi cao, tự nhiên muốn lại tiến thêm một bước. Cho nên nó mới có thể tụ tập thần vương, tuyên bố muốn tranh thủ vinh quang, làm đệ tứ chiến khu trở thành cùng tam đại chiến khu giống nhau tồn tại. Lúc này đây chiến tranh, yêu cầu toàn bộ chiến khu tham dự trong đó, sở hữu tham dự giả đều sẽ được đến chỗ tốt. Hòn đá tảng ngôi cao đạt được thăng cấp, thần vương cường giả đạt được phân phong, lâu thành tu sĩ đạt được chiến công khen thưởng. Chờ đến chiến tranh đạt được thắng lợi, đạt được chỗ tốt cũng sẽ càng nhiều, liền giống như chiến tranh chia hoa hồng giống nhau. Càng là cường đại địch nhân, chiến thắng lúc sau đạt được chỗ tốt liền càng nhiều. Đối với loại này đại hình chiến tranh, lâu thành tu sĩ đều sẽ tích cực tham dự, thường thường cũng đều sẽ ôm có tất thắng tin tưởng. Lâu thành thế giới cường đại, có thể nói là rõ như ban ngày, hơn nữa tuyệt đối sẽ không đánh vô nắm chắc chi trượng. Ở phát động chiến tranh phía trước, tất nhiên cũng đã tiến hành rồi thực lực suy đoán, hơn nữa bảo đảm có thắng lợi khả năng. Không đánh vô nắm chắc chi trượng, quy mô càng lớn chiến tranh, liền càng là muốn cẩn thận hành động. Liên ở thần vương cường giả nhóm suy tư khi, hòn đá tảng ngôi cao giảng thuật còn ở tiếp tục. Vừa mới cái kia vấn đề, đều không phải là dăm ba câu là có thể giải nghĩa, trong đó còn có một cái quan trọng điều kiện cũng không có giải thích. Muốn đạt được tân chức tư cách, đầu tiên muốn hoàn thành một việc, chính là gồm thâu dung hợp một tòa cường đại hoàn chỉnh tu hành thế giới. Gồm thâu đối phương lúc sau, lại lợi dụng vốn có quy tắc giản giáo, dung hợp thay đổi vì tự thân phát triển cơ sở. Làm không được điểm này, liền vô pháp hoàn thành chuyển biến. Chúng thần vương nghe đến đó, ám đạo một tiếng quả nhiên như thế. Bởi vì xuất thân nguyên nhân, đệ tứ chiến khu phát triển tồn tại hạn mức cao nhất, con liền tính là lại nỗ lực cũng có cuối. Tỷ như nói hiện tại đệ tứ chiến khu cũng đã phát triển tới rồi cực hạn. Hy Như dù ở nọ ngựa Hy Như, muốn giống tam đại chiến khu như vậy tự thành một giới, nhất định phải làm đến thoát thai hoàn cốt, hoặc là trực tiếp chiếm dụng đối phương thể xác. Đây là cần thiết phải có một bước, bởi vì cái loại này hoàn chỉnh cường đại thế giới quy tắc xây dựng, tuyệt phi hòn đá tảng ngôi cao có khả năng hoàn thành. Thế giới quy tắc kết cấu chênh lệch, dẫn tới hai bên vô luận quy mô vẫn là tiềm lực, đều tồn tại tương đối lớn chênh lệch. Tựa như nhân loại cùng mãnh hổ giống nhau, đều là huyết nục sinh mệnh, nhưng là ở trí tuệ phương diện lại hoàn toàn bất đồng, tiềm năng cùng sức sáng tạo cũng hoàn toàn không giống nhau. Tuy rằng nhân loại nhìn như càng cường, chính là ở sức chiến đấu phương diện lại chưa chắc có thể so được với mãnh hổ. Hiện giờ này một đầu mãnh hổ càng ý đồ đem nhân loại diệt sát, sau đó chiếm cứ đối phương thân thể. Một khi sau khi thành công, tên này bị chiếm cứ thân thể nhân loại liền đem giữ lại vốn có phát triển tiềm lực, hơn nữa cụ bị ác hổ hung hãn. Bực này vì thế mạnh hơn tăng mạnh, tương lai tiềm lực không thể hạ lượng. Như vậy, mục tiêu là cái nào tu sĩ tổ chức? Mị gì mị? Có thần vương lại lần nữa hỏi, biết phù hợp loại này tiêu chuẩn tu hành giới, kỳ thật cũng không phải đặc biệt nhiều. Còn có một ít thần vương cường giả, xa xa nhìn phía Đường Chấn, tựa hồ đã ý thức được cái gì. Chính là vu sư thế giới. Hòn đá tảng ngôi cao trả lời, quả nhiên ở Đường Chấn dự kiến giữa, xem ra chính mình lăn lộn sát thật có hiệu quả. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 3712 hòn đá tảng ngôi cao chiến tranh kế hoạch. Hòn đá tảng ngôi cao trả lời, làm chư vị thần vương hơi hơi sửng sốt. Bọn họ sát thật không nghĩ tới hòn đá tảng ngôi cao tiến công mục tiêu, thế nhưng thật là vu sư thế giới. Quả thực như thế nói, Đường Chấn hành động, có phải hay không cũng giấu giếm huyền cơ? Có phải hay không có hòn đá tảng ngôi cao chống lưng, cho nên mới dám như thế lớn mật, ở không có minh hữu hợp tác dưới tình huống, đơn thương độc mã khiêu khích vu sư thế giới? Nhìn như cô đơn chiếc bóng, trên thực tế lại có lớn nhất chỗ dựa, hơn xa bất luận cái gì một người thần vương cường giả. Còn có một ít thần vương âm thầm kinh ngạc cảm thán, này Đường Chấn quả nhiên là không thể coi khinh, khó trách có thể ở ngắn ngủn 5 tháng thành tựu thần vương, quả nhiên là có không cạn môn đạo. Trước đây liền cảm thấy không đúng, hiện tại lại là có thật truy. Có lẽ Đường Chấn thành vương chi lộ sau lưng liền có hòn đá tảng ngôi cao tham dự, cung cấp nào đó mấu chốt tin tức. Tuy nói thần vương chi lộ các không giống nhau, nhưng là lại có thể căn cứ các loại manh mối suy đoán, do đó tìm kiếm đến một ít dấu vết để lại. Càng là nghĩ như vậy, liền càng cảm thấy Đường Trấn không đơn giản. Có được như vậy thân phận, tự nhiên có thể thế hòn đá tảng ngôi cao ra ngựa dò đường, tìm một cái cơ khiêu chiến vu sư thế giới. Kiêu ngạo là bởi vì có nắm chắc, càn rỡ cũng là có nguyên nhân. Còn có một ít thần vương âm thầm kinh nghi, nếu sự thật quả thực như thế, này Đường Trấn thật sự trêu chọc không dậy nổi. Tuy nói thần vương thân phận đặc thù, hòn đá tảng ngôi cao không dám dễ dàng ước hiếp, lại không đại biểu liền có thể vô pháp vô thiên. Đang ở đệ tứ chiến khu, hòn đá tảng ngôi cao muốn đắn đo mô vị, luôn là có thể tìm được cơ hội. Đánh không lại lão tử, chẳng lẽ còn lộng bất quá con cháu? Đường Trấn những cái đó âm thầm địch nhân, giờ phút này càng là nghi ngờ thật mạnh, thậm chí ẩn ẩn có một ít khủng hoảng. Nếu Đường Trấn thật sự lưng dựa hòn đá tảng ngôi cao, bọn họ một phen xấu xa, sợ là đã sớm đã bại lộ ra tới. Nghĩ đến ở hòn đá tảng ngôi cao mí mắt phía dưới, làm ra một ít âm mưu lén lút sự tình, bọn họ liền càng thêm cảm giác sợ hãi. Lại xem Đường Trấn biểu tình, một bộ cười như không cười bộ dáng, tựa hồ đã sớm đã tính sẵn trong lòng. Người này quá mức âm hiểm, nghi giao hảo, nghi rời xa, không nên trở mặt. Vội vàng âm thầm giao lưu, nhằm vào Đường Trấn hành động, từ giờ trở đi lập tức đình chỉ. Bất luận cái gì dấu vết manh mối, cũng đều muốn lau đi sạch sẽ, tuyệt đối không thể làm người bắt lấy nhược điểm. Nếu là không có đủ manh mối, mặc dù là hòn đá tảng ngôi cao, cũng tuyệt đối không thể tùy ý thiên vị phán định. Nguyên bản nhằm vào Đường Trấn âm mưu, cứ như vậy tan thành mây khói, đạo cũng coi như được với là ngoại ý muốn chi hỉ. Đơn giản là mục tiêu là vu sư thế giới, cho nên ở đây thần vương miên man bất định, cấp Đường Trấn an bài một cái thần bí quang hoàn. Đối với tình huống như vậy, Đường Trấn cũng là chuẩn bị không kịp. Hắn này một phen quấy mưa gió, mục đích chính là vì tăng cường lực ảnh hưởng, không nghĩ tới thế nhưng sẽ lấy như vậy phương thức đạt thành. Tuy nói tới vừa khéo, nhưng là Đường Trấn cũng không tính toán giải thích, như vậy thuần túy là làm điều thừa. Mọi việc vô luận thật giả, tin người tự nhiên sẽ tin, không tin giả trước sau đều là nghi ngờ thật mạnh. Lại nói hòn đá tảng ngôi cao, liền tính là biết rõ có người hiểu lầm, cũng khẳng định sẽ không chuyên môn làm ra giải thích. Mặc kệ người khác tin hoặc không tin, giải thích hành vi vốn là phi thường ngu xuẩn, thậm chí dẫn phát Đường Trấn đoán hận. Lại nói Đường Trấn lần này hành vi, vừa lúc cũng cùng hòn đá tảng ngôi cao kế hoạch trùng hợp, thậm chí xa so trong kế hoạch hiệu quả càng tốt. Hòn đá tảng ngôi cao muốn trích trái cây, tự nhiên không thể không cho chỗ tốt, mượn cấp Đường Trấn một ít hư danh cũng không cái gọi là. Đương nhiên chính yếu nguyên nhân là Đường Trấn thông qua một hồi đại chiến, chứng minh rồi tự thân thực lực. Nào đó nhãn hiệu lâu đời thần vương cương giả, so sánh với Đường Trấn mà nói, tựa hồ còn kém một ít trình tự. Gặp phải như vậy tiềm lực hạt giống, lại vừa lúc gặp kế hoạch lớn khai triển là lúc, giống Đường Trấn như vậy tồn tại, rất có thể muốn sắm vai tương đương quan trọng nhân vật. Hòn đá tảng ngôi cao mượn sức giữ gìn còn không kịp, lại sao có thể sẽ ác Đường Trấn, làm chính mình tổn thất một viên đấu tranh anh dũng đại tướng. Hòn đá tảng ngôi cao loại này tồn tại, phụ trách chính là chế định kế hoạch, giữ gìn hậu cần bình thường vận chuyển. Muốn cho nó đấu tranh anh dũng, căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Liên tính là thật sự hóa hình tác chiến, cũng bất quá là nhiều ra một vị thần vương, thực lực cũng chưa chắc cường đến nơi nào. Cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công, ở cùng địch chiến đấu phương diện, hòn đá tảng ngôi cao khả năng gì cũng không phải. Hòn đá tảng ngôi cao bất quá dăm ba câu, chúng thần vương tâm tư lại là thiên hồi bách chuyển, đủ loại suy đoán liên tiếp không ngừng. Thần vương cường giả đó là như thế, ý tưởng hóa thành vô số ý niệm lại không ngừng tiến hành suy đoán, quả thực liền giống như nhân loại sử dụng máy tính giống nhau. Liên ở chúng thần vương âm thầm cân nhắc khi, hòn đá tảng ngôi cao còn ở tiếp tục giảng thuật kế hoạch. Tại đây thứ tụ hội phía trước, Đường Trấn thần vương đã ở vu sư thế giới, đầu tiên mở ra một cái thông đạo. Có này thông đạo tồn tại, thần vương cường giả liền có thể đại quy mô đầu đưa, mạnh mẽ buông xuống đến vu sư thế giới. Chỉ là như vậy cách làm, tất nhiên sẽ đưa tới vu sư thế giới độ cao chú ý, cùng với thủy tổ sao trời toàn lực phản kích. Vượt qua 10 tên thần vương buông xuống, chiến tranh liền có khả năng trực tiếp bùng nổ. Cho nên này một cái thông đạo, chỉ có thể ở tập kích bất ngờ khi vận dụng, lại không thể dùng để đảm đương chủ yếu tiến công con đường. Trải qua ta suy đoán, nhất lý tưởng thủ đoạn chính là mở ra vị diện đối đâm. Sử dụng không gian dịch chuyển chi thuật, làm đệ tứ chiến khu cùng vu sư thế giới lẫn nhau trùng hợp, cộng đồng tạo thành một tòa hoàn toàn mới thế giới. Như vậy đó là ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, theo sau liền có thể từ nội bộ triển khai công kích. Nghe được hòn đá tảng ngôi cao kế hoạch, chúng thần vương chấn động, tổng cảm thấy như vậy hành vi quá mức điên cuồng. Nay tuyệt phi bình thường giao chiến phương thức, cung cấp với mãnh hổ nhảy vào bầy sói giữa, sau đó lại cùng đối phương liều chết một trận chiến, xem như đoạn tuyệt đường lui lại xung ra. Chỉ là vu sư thế giới giữa, có 360 vị thủy tổ sao trời, đệ tứ chiến khu lại chỉ có 100 vị thần vương cường giả. Đỉnh cấp chiến lược chênh lệnh đã đạt tới khủng bố một so tam, thậm chí có khả năng còn xa xa không ngừng. Rốt cuộc vu sư thế giới giữa, đồng dạng cũng có át chủ bài tồn tại, thần vương số lượng tuyệt không ngăn mặt ngoài này đó. Hòn đá tảng ngôi cao áp dụng chiến thuật, không thể tính mãnh hổ nhảy bầy sói, mà là công dương rơi vào hổ khẩu, chín thành chín sợ là muốn toàn quân bị diệt. Nay tòa hòn đá tảng ngôi cao, chẳng lẽ là điên rồi? Có thần vương cường giả trong lòng, hiện lên ý nghĩ như vậy, lại biết loại này suy đoán so hòn đá tảng ngôi cao kế hoạch còn muốn thái quá. Vô luận tới khi nào, hòn đá tảng ngôi cao đều không thể thật sự điên mất, có được tuyệt đối ổn định tính. Làm không được điểm này, cũng không có khả năng phụ trách tầng lầu thế giới vận chuyển. Liên tính là hòn đá tảng ngôi cao binh hành hiểm chiêu, cũng không có khả năng như thế thái quá, khẳng định còn sẽ có những mặt khác căn bài. Bao gồm Đường Trấn cũng là như thế, không nghĩ tới hòn đá tảng ngôi cao kế hoạch như thế điên cuồng, thế nhưng trực tiếp chọn dùng loại này thế giới dung hợp thủ đoạn. Đường Chấn Kiến thức bên bác, đối với như vậy thủ đoạn tự nhiên là phi thường quen thuộc, kỳ thật ở rất nhiều vị diện chiến tranh giữa, thường xuyên sẽ sử dụng cùng loại thế giới dung hợp chiến thuật. Nhưng là loại này dung hợp phương thức, đều là lấy cường khinh ngược, lại hoặc là ỷ lớn hiếp nhỏ. Có được tuyệt đối thực lực áp chế, mới sẽ không biến khéo thành vụng, ở con mồi hang ổ trung bị con mồi phản sát. Hòn đá tảng ngôi cao ngữ ra kinh người, cũng tất nhiên là có điều an bài, tuyệt đối không có khả năng làm đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ bạch bạch chịu chết. Chỉ cần tĩnh tâm nghe giảng, hòn đá tảng ngôi cao tất nhiên sẽ giải thích nguyên do. Chư vị chỉ sợ đều ở nghi hoặc, con vì sao sẽ sử dụng như vậy chiến thuật, dựa theo hai bên chi gian thực lực đối lập, như vậy chẳng phải là ở tự tìm tự lộ. Kỳ thật đây là chư vị không biết, ta dùng nhất định đại giới, cùng tam đại chiến khu tiến hành rồi một lần giao dịch. Bởi vì tam đại chiến khu là độc lập thế giới, cho nên chúng nó vị diện tinh vách tường cái chắn, có thể lấy đặc thù phương thức cho mượn sử dụng. Chờ đến chiến tranh bắt đầu là lúc, ta sẽ mượn tam đại chiến khu tinh vách tường quy tắc hình chiếu, hình thành phong bế vu sư thế giới tinh vách tường cái chắn, cắt đứt thủy tổ sao trời cùng vu sư thế giới quy tắc liên tiếp. Thủy tổ sao trời công kích sẽ bị tinh vách tường hình chiếu chặn lại, hơn nữa từ tam đại chiến khu tinh vách tường cái chắn thừa nhận. Đã không có thủy tổ sao trời ảnh hưởng, liền có thể dùng ngắn nhất thời gian chiếm lĩnh cũng khống chế vu sư thế giới. Chư vị thần vương các hạ nhiệm vụ chính là phụ trách thủ vệ tinh vách tường cái chắn, cũng tận khả năng săn giết địch quân thần vương. Chúng thần vương nghe vậy, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai bọn họ cũng không phải đơn độc chiến đấu, mà là cùng tam đại chiến khu hợp tác, chỉ là đối phương lựa chọn cách không ra tay. Chương 3713 chiến tranh nhập cổ. Nhanh nhất đổi mới ta ở dị giới có tòa thành mới nhất chương. Nghe nói hòn đá tảng ngôi cao an bài, liền biết ở hội nghị triệu khai phía trước, nó đã hoàn thành chiến tranh toàn bộ suy đoán. Có được cũng đủ thắng suất, xác nhận không có vấn đề lúc sau, mới có thể triệu tập thần vương cường giả mở ra chiến tiền hội nghị. Tới rồi loại này thời điểm, chẳng khác nào là trần ai là định, chỉ là thông chi một chút thần vương cường giả mà thôi. Muốn cự tuyệt chiến tranh mở ra, nhất định phải có cũng đủ lý do, còn có thể đủ bằng vào chân chính thực lực xoay chuyển thế cục. Nếu làm không được nói, vậy chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Như vậy một hồi hội nghị, kỳ thật cũng là do hỏi thần vương nhóm thái độ, nếu thật tao ngộ tập thể phản đối, vị diện chiến tranh có lẽ cũng sẽ kéo dài. Khá vậy chỉ là trong thời gian ngắn, nếu là phản đối lý do không đầy đủ, vị diện chiến tranh sớm hay muộn còn sẽ khởi động lại. Hòn đá tảng ngôi cao đã giải thích lợi hại quan hệ, thần vương nhóm càng biết chiến tranh sẽ cho chính mình mang đến cái gì chỗ tốt, đối với trận này vị diện xâm lấn chiến tranh, bọn họ kỳ thật cũng không phải đặc biệt bài xích. Chỉ là cảm thấy quá mức đột nhiên, lại không có cảm thấy sợ hãi. Nếu muốn mở ra vị diện chiến tranh, rất nhiều sự tình liền đều yêu cầu suy xét, sắp thật yêu cầu nghiêm túc nghiên cứu một phen. Đặc biệt là liên lụy tới cả tòa chiến khu, đối thủ lại như thế cường đại chiến tranh, vậy cần thiết muốn thận chi lại thận. Dù cho có chín thành nắm chắc, lại cũng tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác, rất có thể sẽ bởi vì một tia sơ sẩy mà dẫn tới kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Cho nên trận này vị diện chiến tranh, không chỉ có là hòn đá tảng ngôi cao sự tình, đồng dạng cũng cùng bọn họ này đó thần vương cùng một nhịp thở. Nhất tổn câu tổn, một vinh đều vinh. Đồng dạng cũng có một ít thần vương không muốn tham dự trận chiến tranh này, lại xem mặt khác thần vương cùng nhiệt tư thái, liền biết đại thế căn bản khó có thể nghịch chuyển. Cùng với tự thảo không thú vị, còn không bằng lựa chọn nước chảy bèo trôi. Tuy rằng có nguy hiểm tồn tại, chính là chuyện này nếu là làm tốt, thu hoạch hồi báo cũng là phong phú vô cùng. Hiện giờ lớn nhất nguy hiểm vẫn là đến từ chính vu sư thế giới thủy tổ sao trời, tuy nói có thể thông qua vị diện cái chắn đem bọn họ ngăn cách bên ngoài, nhưng là đối phương chưa chắc không có phá giải thủ đoạn. Trong khoảng thời gian ngắn làm không được, thời gian dài lại nói không chuẩn. Một khi đột phá tinh vách tường cái chắn, thủy tổ sao trời đại lượng dũng mãnh vào, hai bên chi gian một hồi đại chiến không thể tránh được. Thật tới rồi lúc ấy, đối mặt gấp ba với mình thủy tổ sao trời, đệ tứ chiến khu thần vương nhóm tất nhiên sẽ thiệt thòi lớn. Thần vương nhóm lo lắng cũng nguyên tự tại đây, hy vọng hòn đá tảng ngôi cao có thể giải quyết, tốt nhất có thể chiêu mộ một ít cường viện. Nếu là làm không được, bọn họ xác thật không có tin tưởng. Bằng đệ tứ chiến khu sở có được thực lực, ở bình thường vị diện chiến tranh mở ra khi, khẳng định không cần như vậy thao tác. Ngược lại sẽ làm người hoài nghi, đệ tứ chiến khu hữu danh vô thực. Nhưng là hiện giờ lại không giống nhau, vu sư thế giới thực lực rõ ràng chiếm cứ ưu thế, đệ tứ chiến khu lại là chủ động xâm lấn. Nếu là không còn có cường viện trợ trận, trận chiến tranh này đánh đến thật sự không có tự tin. Đối với chư vị thần vương yêu cầu, hòn đá tảng ngôi cao tự nhiên sẽ không có lệ, cũng tỏ vẻ đang ở tích cực thao tác giữa. Nó đang ở cùng tam đại chiến khu đàm phán, hy vọng đạt được thần vương cấp bậc viện trợ. Tam đại chiến khu thần vương số lượng, so sánh với đệ tứ chiến khu chỉ nhiều không ít, có lẽ xa xa vượt qua gấp 3 số lượng. Lâu thành thế giới tổng thể thực lực, cũng tất nhiên cường với vu sư thế giới. Nhưng là tam đại chiến khu tự thành hệ thống, cùng mặt khác 3000 chiến khu không có giao thoa, đây mới là chân chính làm người cảm thấy đau đầu địa phương. Trên danh nghĩa là một nhà, trên thực tế lại là ai chơi theo ý người nấy. Liền giống như một cái trong thôn mặt, có 3000 nhiều danh cư dân, tuy rằng thuộc sở hữu một thôn trang, nhưng là lại từng người có từng người sinh hoạt. Đối phương hay không cung cấp viện trợ, hiện tại như cũ vẫn là không biết, hết thảy đều phải xem hòn đá tảng ngôi cao như thế nào thao tác. Hòn đá tảng ngôi cao có lẽ còn có mặt khác biện pháp, chỉ là không cần thiết cùng thần vương nhóm tế giảng, nếu là có thể cung cấp trợ lực còn hảo. Nếu không cũng chỉ biết mang đến phiền toái. Các đại thần vương phải làm sự tình, chính là làm tốt tương ứng chuẩn bị, sau đó lặng lặng chờ đợi chiến tranh bắt đầu. Thực mau các đại lãnh địa lĩnh chủ cũng sẽ bị triệu tập đến cùng nhau, thông chi chiến tranh sắp bắt đầu tin tức. ở đây chư vị thần vương cường giả, ở chiến tranh mở ra phía trước, tất nhiên còn sẽ có một lần tụ hội. Chờ đến lần sau hội nghị kết thúc, chính là vị diện chiến tranh mở ra là lúc. Tin tức thông chi xong, thần vương từng người rời đi. Đường Chấn sắp rời đi khi, lại bị hòn đá tảng bình đài lưu lại, rõ ràng là có chuyện muốn cùng hắn tiến hành câu thông. Vừa lúc Đường Chấn cũng có ý này, rốt cuộc hòn đá tảng ngôi cao phải làm sự tình, tương đương là ở đoạn hắn chỗ tốt. Hắn nhằm vào vu sư thế giới hành động, chỉ vì đạt được vu sư thế giới truyền thừa, như thế liền có thể đạt được cũng đủ chỗ tốt. Lâu thành tu sĩ nếu là muốn tu hành, liền tất nhiên muốn chi trả tương ứng đại giới, nếu toàn thế giới bán ra vu sư truyền thừa, đạt được chỗ tốt càng là vô pháp đánh giá. Không chút nào khoa trương nói, chỉ bằng này một bộ đỉnh cấp vu sư truyền thừa, liền đủ để thỏa mãn một tòa cấp thấp chiến khu cơ bản vận chuyển. Chỉ cần lâu thành thế giới bất diệt, có lâu thành tu sĩ tu hành phương diện này truyền thừa, liền có thể bảo đảm vĩnh viễn đều sẽ có tiền kiếm. Đường Chấn lại không thể bởi vì chuyện này, liền ngăn cản đệ tứ chiến khu triển khai vị diện chiến tranh, đầu tiên hắn không có cái kia năng lực, còn nữa cũng là không có thích hợp lý do. Bởi vì chậm trễ chính mình kiếm tiền, liền ngăn cản đệ tứ chiến khu chiến tranh kế hoạch, kia quả thực chính là điên rồi giống nhau. Cũng may trận này xâm lấn chiến tranh, yêu cầu mượn dùng Đường Chấn một ít thành quả, tất nhiên sẽ cho hắn một ít bồi thường. Huống chi Đường Chấn bố cục, tuyệt không chỉ là sáng lập thông đạo đơn giản như vậy, hắn đã ở lặng yên không một tiếng động gian bố cục vu sư thế giới. Này đó bố cục có lẽ sẽ không dùng đến, nhưng nếu là một khi bắt đầu dùng, quấy mưa gió liền không chỉ lan đến 27 hoàn. Nếu là phát động vị diện xâm lấn, Đường Chấn này đó bố trí, tất nhiên có thể phái thượng trọng dụng tràng. Sở Hữu Thần Vương rời đi, quảng trường chỉ còn Đường Chấn một người. Ngươi hiện giờ làm những chuyện như vậy, kỳ thật ta thật lâu liền muốn làm, nhưng là vẫn luôn đều ở do dự giữa. Bởi vì như vậy quyết định sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chiến khu, thắng lợi tự nhiên có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt, thất bại trừng phạt lại đồng dạng trầm trọng vô cùng. Cho nên ta vẫn luôn đang chờ đợi, hy vọng tìm được một cái thích hợp cơ hội, một cái nguyên vẹn động thủ lý do. Hòn đá tảng ngôi cao này một phen giải đáp, giải thích lần này chiến tranh kế hoạch nguyên nhân gây ra, cũng không phải bởi vì nhìn đến Đường Chấn thu hoạch mới có thể nhảy ra cướp đoạt thành quả thắng lợi. Đường Chấn tự nhiên rõ ràng điểm này, kế hoạch của hắn so sánh với đối diện xâm lấn, trên lệnh quả thực giống như thiên địa. Hòn đá tảng ngôi cao không có khả năng vì được đến hạt mè, liền dùng dưa hấu dùng để coi như đại giới, như vậy hành vi không khỏi quá mức ngu xuẩn. Ngươi thành lập siêu cấp thương thành, xác thật rất có ý tứ, tương lai cũng nên sẽ có lớn hơn nữa phát triển. Đối với vu sư thế giới bố cục, có thể cho chiến tranh tiến hành càng thêm thuận lợi. Chiến khu phát động vị diện chiến tranh, khẳng định muốn mượn dùng ngươi bố cục cùng thành quả, tự nhiên sẽ cho ngươi tương ứng bồi thường. Ngươi có thể lựa chọn là hiện tại đã được, lại hoặc là chiến hậu thu hoạch, người sau có thể tính tắt chiến tranh chia hoa hồng. Ta kiến nghị ngươi lựa chọn người sau, một khi chinh phục vu sư thế giới, ngươi sẽ đạt được thành lần chỗ tốt. Kỳ thật mặt khác nguyên nhân, hòn đá tảng ngôi cao cũng không có giải thích. Vị diện chiến tranh sắp bắt đầu, chiến tranh vật tư tiêu hao tất nhiên phi thường khủng bố, thu thập vật tư còn không kịp, tự nhiên sẽ không dễ dàng ngoại phóng. Một nguyên nhân khác, chính là hy vọng Đường Chấn đối với chiến tranh nhập cổ. Vì bảo đảm tự thân tiền lời, Đường Chấn tại vị mặt chiến tranh tiến hành khi, liền sẽ biểu hiện càng thêm tích cực. Đến nỗi cuối cùng một cái mục đích, kỳ thật liền có chút hiểm ác, chính là một khi Đường Chấn ngã xuống nói, này bút khen thưởng liền không cần lại tiếp tục cấp ra. Hòn đá tảng ngôi cao khẳng định không nghĩ như vậy, một người thần vương có được giá trị, tuyệt phi này đó khen thưởng có thể tương đệ. Ta lựa chọn chiến tranh chia hoa hồng, hơn nữa hẳn là đề cao tỷ lệ, bởi vì ta có đặc thù con đường, có lẽ có thể đạt được một ít cường lực viện trợ. Chương 3714 thay đổi bố trí. Nhanh nhất đổi mới ta ở dị giới có tòa thành mới nhất chương. Đối với Đường Chấn yêu cầu, hòn đá tảng ngôi cao vẫn chưa cự tuyệt. Có gan mở miệng thảo muốn chỗ tốt, liền ý nghĩa có cũng đủ tự tin, đặc biệt là này đó thần vương cường giả, không có một cái là đơn giản hạng người, cũng tuyệt đối sẽ không làm vô nắm chắc sự tình. Nói thảo muốn cũng không đúng, kỳ thật chính là bình đẳng trao đổi. Nếu là ngươi thật có thể làm được, vậy cứ việc làm, cụ thể tình huống ngươi có thể xét xử lý. Hòn đá tảng ngôi cao cấp ra hứa hẹn, ý nghĩa Đường Chấn có được cực đại quyền hạn, có thể hợp tình hợp lý tiến hành giao dịch thu mua. Hòn đá tảng ngôi cao tin tưởng Đường Chấn năng lực, tất nhiên có thể hoàn mỹ xử lý chuyện này, liền tính trả giá lại đại giới cũng không thành vấn đề. Chiến tranh sắp xảy ra, có thể gia tăng một vị thần vương cường giả, liền có thể tăng thêm một phần thắng. Thậm chí có thể nói, trận này vị diện chiến tranh chính là thần vương tranh phong. Nếu bên ta thần vương bị đánh bại, tầng dưới chót tu sĩ liền tính lại ngoan cường chống cự, cuối cùng sợ là cũng khó thoát thất bại kết cục. Rời đi bí ẩn không gian, Đường Chấn tính toán trầm tư. Hòn đá tảng ngôi cao chiến tranh động viên, xác thật là ra ngoài Đường Chấn đoán trước, nguyên bản kế hoạch cũng muốn tùy theo sửa đổi. Tuy rằng có nhất định tổn thất, nhưng là đồng dạng có điều đến, hơn nữa được đến rõ ràng càng nhiều. Đương nhiên là có một cái tiền đề, chính là trận chiến tranh này đạt được thắng lợi. Nếu chiến tranh thất bại, Đường Chấn đồng dạng sẽ gặp tổn thất, cùng với rất nhiều không biết biến cố. Kỳ thật liền tính là thật sự chiến bại, đồng dạng cũng không cần quá mức lo lắng, lâu thành thế giới tất nhiên sẽ đem hết toàn lực, bảo đảm đệ tứ chiến khu không bị lao đi. Chỉ là gặp bị thương nặng, lại là ván đã đóng thuyền sự tình. Tóm lại mặc kệ thành công thất bại, đệ tứ chiến khu vốn có cách cục, đều sẽ bởi vậy phát sinh trọng đại thay đổi. Đối với Đường Chấn mà nói, này kỳ thật đều là một cái tuyệt hảo cơ hội. Thời thế tạo anh hùng, có thực lực giả thường thường đều sẽ thừa cơ dựng lên, vô năng giả cũng chú định sẽ bị mãnh liệt sóng chiều đào thải. Mặc kệ thành công vẫn là thất bại, Đường Chấn đều làm tốt sung túc chuẩn bị, vô luận tao ngộ cái dạng gì tình huống, đều có thể thông dong tự nhiên ứng đối. Kỳ thật không chỉ là Đường Chấn, mặt khác lãnh địa đồng dạng cũng có át chủ bài. Ở trong lòng mặt tính toán một phen, hơn nữa có quyết đoán lúc sau, Đường Chấn tiến vào siêu cấp thương thành. Người ngoài đều sẽ cho rằng siêu cấp thương thành chỉ có thể truyền tống thần hồn vật phẩm, lại không biết kỳ thật cũng có thể truyền tống tu sĩ. Đây là hạng nhất cấm kỵ công năng, không thể bị người ngoài biết được, nếu không siêu cấp thương thành liền sẽ trở thành thật lớn khủng hoảng ngọn nguồn. Truyền tống lệnh bài sở đặt chỗ, tất nhiên là mỗi người cảm thấy bất an. Rốt cuộc như vậy công năng, liền ý nghĩa lâu thành tu sĩ tùy thời có thể xâm lấn, cung cấp với bên trong không bố trí phòng vệ giống nhau. Bất luận cái gì một cái tu sĩ tổ chức, đều tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Cho nên như vậy truyền tống công năng, Đường Chấn tuyệt đối sẽ không dễ dàng sử dụng, này sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng siêu cấp thương thành thanh danh. Mặc dù là xâm lấn vu sư thế giới, Đường Chấn cũng không chuẩn bị vận dụng loại này truyền tống công năng, vì đệ tứ chiến khu kế hoạch, lại muốn hy sinh siêu cấp thương thành lích lợi, làm như vậy không khỏi quá không đáng. Trừ phi hòn đá tảng ngôi cao mở miệng muốn nhờ, hơn nữa nguyện ý cho bồi thường, nếu không Đường Chấn tuyệt đối sẽ không chủ động cung cấp cái này phục vụ. Ở siêu cấp thương thành giữa, Đường Chấn có chính mình chuyên trúc khu vực, nơi này chính là chân chính khống chế trung tâm. Kia viên thuần tịnh không tì vết lưu ly bảo thụ, chính là khống chế trung tâm hiện hóa, có thể trực tiếp tiếp thu cùng chấp hành Đường Chấn mệnh lệnh. Cùng với ý niệm dâng lên, từng đạo mệnh lệnh tuyên bố mà ra, vốn có kế hoạch đã bị hoàn toàn sửa đổi. Đây là cần thiết phải có một bước, bởi vì vị diện chiến tranh khởi động, vốn có kế hoạch bố cục đã trở nên không cần phải, thậm chí còn có khả năng lẫn nhau phát sinh xung đột. Còn có rất nhiều tân mệnh lệnh liên tiếp không ngừng tuyên bố đi ra ngoài, cùng nguyên bản kế hoạch hoàn toàn chính là đi ngược lại. Không có tiền xem tiểu thuyết, đưa ngươi tiền mặt ở điểm tệ hạn khi một thiên lĩnh. Chú ý công chúng hảo thư hữu đại bản doanh miễn phí lãnh. Cũng may mệnh lệnh người chấp hành là siêu cấp thương thành bản thân, cho nên mới có thể chấp hành đâu vào đấy. Nếu là đổi thành mặt khác tổ chức, từ tu sĩ phụ trách xử lý chuyện này, tất nhiên sẽ bị này thay đổi xoành xoạch hành vi lộng hồ đồ. Rõ ràng có chút bố cục phi thường thành công, thu được tương đương rõ ràng hiệu quả, rồi lại vì sao đột nhiên hoàn toàn từ bỏ? Vứt bỏ khác không nói chuyện, đơn nói đầu nhập rộng lượng tài nguyên, liền triệt triệt để ném đá trên sông. Ai đụng tới loại chuyện này, sợ là đều không thể lý giải. Rồi lại nào biết đâu rằng, trước đây nỗ lực xác thật là có thành quả, lại khiêng không được kế tiếp muốn phát sinh biến cố. Đường Chấn một phen bố cục, chuyên môn nhằm vào vu sư thế giới, chỉ vì một ngày kia phát huy kỳ hiệu. Nhưng nếu là vu sư thế giới bị chiếm lĩnh, trở thành lâu thành thế giới địa bàn, này đó bố trí liền không hề có bất luận tác dụng gì. Liên tính là xâm lấn chiến tranh thất bại, vu sư thế giới bảo vệ cho chính mình địa bàn, vốn có cách cục cũng tất nhiên sẽ phát sinh thay đổi. Đường Chấn một phen bố trí, cũng sẽ theo cách cục thay đổi, cuối cùng bị hoàn toàn phá hủy. Cho nên kịp thời ngăn tổn hại, liền trở thành hàng đầu sự tình. Bất quá có một ít kế hoạch, như cũ còn ở tiếp tục vận chuyển, tỉ như ở 27 hoàn náo động trung quạt gió thêm tuổi. Chẳng những kế hoạch muốn tiếp tục chấp hành, thậm chí còn muốn tăng lớn lực độ, tốt nhất làm 27 hoàn hoàn toàn loạn thành một đoàn. Thậm chí Đường Chấn còn ở cân nhắc, muốn hay không tuyên bố một cái mệnh lệnh, chuyên môn ám sát 27 hoàn hoàn chủ cao tầng. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy không cần phải. 27 hoàn quyết sách tầng, rõ ràng chính là một đám bị bồi dưỡng thượng vị con rối, bọn họ cũng không có chân chính quyết sách quyền. Mặc dù là bị toàn viên rửa sạch, người thay thế cũng sẽ nhanh chóng tiếp nhận. Nếu không có rõ ràng hiệu quả, Đường Chấn cũng liền không cần lãng phí thời gian, khiến cho này đó con rối tiếp tục ngồi không ăn bám. Mệnh lệnh tuyên bố hoàn thành lúc sau, Đường Chấn liền rời đi siêu cấp thương thành, thông qua chuyển tống trận đi trước vu sư thế giới. Mễ Lạc Tư gia tộc toàn bộ thành viên đã bị thích đáng an bài đến một chỗ khu vực, có lẽ không dùng được quá dài thời gian, sẽ có thuộc về Mễ Lạc Tư gia tộc lâu xây thành lập. Liên như Đường Chấn lúc trước hứa hẹn như vậy, chỉ cần Mễ Lạc Tư gia tộc nguyện ý gia nhập lâu thành thế giới, hắn liền có thể làm được đối xử bình đẳng. Đường Chấn không lo lắng Mễ Lạc Tư gia tộc phản bội, hoặc là làm ra mặt khác sự tình gì, nếu thật xuất hiện tình huống như vậy, hòn đá tảng ngôi cao liền sẽ thế Đường Chấn thanh lý môn hộ. Đương nhiên chuyện như vậy, cơ hội không có khả năng phát sinh. Hiện giờ Mễ Lạc Tư gia tộc đã hoàn toàn thoát ly vu sư thế giới, lâu thành thế giới chính là bọn họ duy nhất dựa vào. Mặc dù là tao ngộ bất công, bọn họ cũng cần thiết muốn cắn răng thừa nhận, bởi vì đã không có càng tốt lựa chọn. Kỳ thật mặc kệ đang ở gì giới, chỉ cần có được cường đại thực lực, liền không có người dám với khi dễ trêu chọc. Mễ Lạc Tư gia tộc phải làm sự tình, chính là tận khả năng bảo trì địa thấp, không ngừng tăng lên tự thân thực lực, thẳng đến có một ngày có thể một lần nữa quật khởi. Đường Chấn đã vì bọn họ phô hảo lộ, tương lai đi đến nào một bước, toàn bằng chính bọn họ nỗ lực. Quang mang chớp động chi gian, Đường Chấn thân hình vượt qua hàng tỷ ngân hà, đến vũ sư thế giới 27 hồi khu. Vượt vị diện truyền tống trận ở ngoài, con ngụy trang trở thành Mễ Lạc Tư gia tộc thành viên lâu thành tu sĩ, phụ trách tổ địa đóng giữ tuần tra. Khu vực này giữa, trừ bỏ Mễ Lạc Tư ở ngoài, mặt khác gia tộc thành viên đều là lâu thành tu sĩ. Mễ Lạc Tư bởi vì tâm sinh hiểu được, giờ phút này đang ở bế quan giữa, thử đánh sâu vào càng cao cảnh giới. Gia tộc gặp trọng đại biến cố, Mễ Lạc Tư cảm giác tự thân gánh vác trọng trách, thể muốn khôi phục gia tộc ngày xưa vinh quang. Cho nên nỗ lực tu hành, tranh thủ sớm ngày tấn chức vu thần, thậm chí đánh sâu vào thủy tổ cảnh giới. Hắn nhưng thật ra thỏa thuê mãn nguyện, chính là ở Đường Chấn xem ra, lại vô cùng có khả năng là vì người khác làm áo cưới. Vị này Mễ Lạc Tư gia tộc thiên tài nhân vật, căn bản là không có cảm thấy được nhà mình thủy tổ ở trên người hắn làm cái gì tay chân. Thực lực tăng lên càng nhanh, liền càng dễ dàng bị lạc tự mình, chờ đã có chiều một ngày khống chế quy tắc, trở thành vu thần cấp bậc cường giả, chân chính Mễ Lạc Tư có lẽ cũng đem không còn nữa tồn tại. Mễ Lạc Tư gia tộc ngã xuống thủy tổ, nhưng thật ra sẽ mượn xác hoàn hồn, có như vậy vài phần trọng sinh khả năng. Chương 3715 lại lâm quên đi cửa hàng. Mễ Lạc Tư gia tộc tổ địa, bên ngoài khu vực tu sĩ vô số, quy mô hơn xa biến cố phát sinh phía trước. 27 hoàn tương ứng khu vực, hiện giờ đều là lộn xộn một mảnh, chính là Mễ Lạc Tư gia tộc tổ địa tình huống, như cũ còn cùng qua đi giống nhau như lúc. Phụ trách phòng thủ Vu sư quân đoàn, căn bản là không dám rút lui nơi đây, cảnh giới lực độ cũng xa xa vượt qua lúc trước. Sợ dưới tình huống như vậy, Mễ Lạc Tư gia tộc sẽ sấn loạn phá vây, ở 27 hoàn đi chế tạo lớn hơn nữa hỗn loạn. Rồi lại nào biết đâu rằng, Mễ Lạc Tư gia tộc nếu là thật muốn làm sự, liền căn bản sẽ không chờ tới bây giờ. Hơn nữa chân chính Mễ Lạc Tư gia tộc thành viên đã sớm đã đến Lâu Thành thế giới, cùng bọn họ rằng có kỳ thật chính là Lâu Thành tu sĩ. Lâu Thành tu sĩ mục đích cũng không phải cùng Vu sư quân đoàn giao chiến, bọn họ chỉ là phụ trách bảo hộ truyền thống trận. Nếu không có Vu sư xâm nhập, chiến tranh liền không khả năng phát sinh, cho nên Vu sư quân đoàn phòng ngự không có bất luận cái gì tất yếu. Thậm chí từ đầu đến cuối, Lâu Thành tu sĩ đều không có đem Vu sư quân đoàn đặt ở trong mắt, bất quá là một đám gà vườn chó xóm mà thôi. Quân đoàn Vu sư nhóm càng không biết, thậm chí 27 hoàn biến cấu ngọn nguồn, kỳ thật liền ở Mễ Lạc Tư gia tộc tổ địa giữa. Bình thường quân đoàn Vu sư cũng không biết được việc này, như cũ còn ở canh phòng nghiêm ngặt, thậm chí ngay cả tương ứng Vu sư tháp tao ngộ nguy cơ, bọn họ cũng căn bản không có thời gian đi cứu viện. Vu sư quân đoàn cao tầng chỉ huy liền đã từng nhận được đến từ hoàng chủ mệnh lệnh, vô luận phát sinh bất luận cái gì tình huống, quân đoàn Vu sư đều tuyệt đối không cho phép rút lui. Cùng với phân tán lực lượng cứu viện Vu sư tháp, bị 27 hoàn dung chuyển sở cắn nuốt, còn không bằng bảo tồn lực lượng phòng bị ngoại ý muốn phát sinh. Chỉ cần Vu sư quân đoàn còn ở, liền có thể trở thành hoàng chủ trong tay một trương át chủ bài, dùng để ứng đối đủ loại nguy hiểm. Mặc kệ Vu sư tháp như thế nào cầu viện, như thế nào kháng nghị lên án công khai, Vu sư quân đoàn chính là không có nửa điểm nhi phản ứng. Những cái đó quân đoàn Vu sư nhóm, mặc dù là muốn xin rời đi, cũng tuyệt đối sẽ không được đến cho phép. Đối đầu kẻ địch mạnh, quân lệnh như núi, há có thể nói đi là đi. Đối mặt Vu sư tháp cầu viện tin tức, quân đoàn Vu sư nhóm nôn nóng vô cùng, lại cũng chỉ có thể không có bất luận cái gì biện pháp. Hoàn khu cao tầng tuy rằng là xuất phát từ tư tâm, lại cũng biến tướng cứu quân đoàn Vu sư nhóm một mạng, nếu là tùy ý bọn họ phản hồi từng người tương ứng Vu sư tháp, hiện giờ sợ là đã bỏ mình ngã xuống. Ngoại giới tình thế, xác thật là hỗn loạn vô cùng, thảm thiết chém giết một khắc không ngừng. Này phiến nguyên bản nguy hiểm nhất khu vực, hiện giờ ngược lại biến thành một mảnh an ổn nơi, cũng không có bất luận cái gì chiến tranh phát sinh. Xuất hiện tình huống như vậy, thật sự là làm người có vài phần vô ngữ, quả nhiên thế sự biến đổi thất thường, tu hành giới đồng dạng cũng là như thế. Trừ bỏ thường trú tại đây Vu sư quân đoàn, nơi đây còn có đại lượng chính thức cùng bí mật Vu sư tồn tại, bọn họ đều là một lòng một dạ tu hành, căn bản là không có tham dự đến trận này náo động giữa. Không có thân phận chi phân, chỉ là một lòng tu hành. Nay kỳ thật là một chuyện tốt, nếu không nơi đây lớn nhỏ Vu sư nhóm, ít nhất có một nửa sẽ hóa thành xương khô. Kỳ thật đây là thiên tính cho phép, đối mặt cơ duyên Vu sư nhóm, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng vứt bỏ. Một rừng cây giữa, một đạo thân ảnh trống rông xuất hiện, chung quanh Vu sư vẫn chưa cảm thấy. Bọn họ trầm mê với tu hành, đối với ngoại giới sự tình không chút nào để ý tới. Nhưng cho dù là bọn họ đề cao cảnh giác, lưu ý chung quanh gió thổi cỏ lay, cũng tuyệt đối không có khả năng phát hiện đường chấn tồn tại. Đừng nói là bọn họ, liền tính là bầu trời thủy tổ sao trời, hiện giờ cũng căn bản phát hiện không được đường chấn. Lướt qua Vu sư nhóm doanh địa, đường chấn một đường đi trước, thực mau liền tới đến một tòa nhà gỗ phía trước. Lui tới những cái đó Vu sư, có sẽ tiến vào trong đó, còn có coi nếu không thấy. Căn bản là không ai biết, tại đây tòa cửa hàng nhà gỗ giữa, rốt cuộc cất giấu cái dạng gì bí mật. Kỳ thật có rất nhiều Vu sư đã từng vào này gian nhà ở, chỉ là rời đi lúc sau liền hoàn toàn quên đi. Đây là một gian đặc thù nhà ở, căn bản không cần bị bất luận kẻ nào nhớ kỹ. Đường Chấn đẩy cửa mà vào, phát hiện cửa hàng bên trong thập phần náo nhiệt, Vu sư nhóm đang tìm chính mình sở nhu vật phẩm. Cơ hồ mỗi một người Vu sư đều có thể đủ tại đây tòa đặc thù cửa hàng bên trong tìm được chính mình muốn đồ vật. Đến nơi có không mua nổi, lại là một chuyện khác nữa. Đường Chấn tiến vào thời điểm, chính nhìn đến một người Vu sư ở ký kết khế ước, ý đồ đổi lấy một kiện tìm kiếm đã lâu bảo vật. Hy Như lọ sờ ở Hy Như, không có đủ tài chính tiến hành giao dịch, cũng chỉ có thể ký kết loại này khế ước, sẽ trong tương lai nhật tử chậm rãi trả hết. Nếu là vô pháp làm được, tự nhiên sẽ có trừng phạt thủ đoạn buông xuống. Ký kết khế ước Vu sư, ngàn vạn không cần nghĩ quyền nợ, như vậy tất nhiên sẽ trả giá thảm thiết đại giới. Tị giảm bờ ít về ít. Có thị. Đáp thượng chính mình tánh mạng, lại cũng đều không phải là không có khả năng. Xem kia vẻ mặt hưng phấn Vu sư, Đường Chấn không cấm âm thầm lắc đầu, gia hỏa này sợ là căn bản không biết, chính mình kỳ thật đã rớt vào hố. Đương nhiên hắn cũng không cô đơn, qua đi hẳn là có rất nhiều giống hắn giống nhau gia hỏa, rớt vào này tòa cửa hàng bẫy dập giữa. Đối với chuyện như vậy, Đường Chấn khẳng định sẽ không phản ứng, có lẽ đây là cửa hàng hoạt động chi đạo. Giống như vậy cửa hàng, đã không phải vô cùng đơn giản làm buôn bán, mà là thời khắc vận hành quy tắc đại đạo. Tồn tại đã có đạo lý, cho nên căn bản không cần nghi ngờ. Xuyên qua cửa hàng một đường về phía trước, đi tới kia phiến kỳ lạ cửa gỗ phía trước, như cũ vẫn là kia đầu quái vật phụ trách trông coi. Nhìn đến Đường Chấn lúc sau, quái vật lập tức rỗi dài đầu lưỡi, đầy mặt lấy lòng bộ dáng. Nó tự nhiên nhớ rõ Đường Chấn, càng nhớ rõ lần trước được đến chỗ tốt. Người tiểu gia hỏa này, chỉ là dùng để trông cửa, xác thật là có chút đại tài tiểu dụng. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, sờ sờ quái vật đầu to, lại nhẹ nhàng chụp hai hạ. Quái vật mở to hai mắt nhìn, phí đô đô đầu lưỡi rũ ở khoe miệng, phảng phất như đi vào coi thần tiên thiên ngoại giống nhau. Tựa hồ là ở dư vị cái gì, đầy mặt đều là say mê bộ dáng, nếu không phải đã chịu hoàn cảnh hạn chế, quái vật sợ là muốn trực tiếp nhảy dựng lên. Nguyên lai Đường Chấn tùy tay một phách, truyền thụ lại là đại đạo chí lý, cùng với tu hành quý giá kinh nghiệm. Đối với quái vật mà nói, Đường Chấn truyền đạo cùng cấp với thể hồ quán đỉnh, có thể làm nó có càng tiến thêm một bước khả năng. Quái vật lâm vào ngộ đạo giữa, căn bản là không có cách nào tự kiềm chế, trong cửa công tắc càng là lười đi để ý. Đường Chấn khẽ cười một tiếng, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Như cũ vẫn là kia phiến quần quần sao trời, độc nhãn chủ tiệm chính dẫn theo một con đèn lồng, ở từng viên sao trời chi gian du kéo. Giống như là nông phu gieo giống thổ địa, chăn thả sao trời độc nhãn chủ tiệm, cũng cần thiết muốn cần lao thu thập xử lý. Một phân cày cấy, mới có một phân thu hoạch, lười biếng giả cuối cùng cũng đem không được gì cả. Tuy rằng là thần vương cấp bậc cường giả, nhưng là độc nhãn chủ tiệm như cũ phi thường cần lao, mỗi thời mỗi khắc đều ở cày cấy cùng thu hoạch. Có lẽ đúng là này phân trả giá, mới làm vị này không có tiếng tăm gì độc nhãn chủ tiệm, có được không thể tưởng tượng thực lực át chủ bài. Liên tỷ như Đường Chấn lúc này đây bị thác, đối phương liền hoàn thành tương đương không tồi, 27 hoàn náo động đã phát triển đến vô pháp ngăn chặn trình độ. Trừ phi thủy tổ sao trời ra tay, lại hoặc là mặt khác hoàn khu cộng đồng hợp tác, đối 27 hoàn tiến hành toàn lực trấn áp. Nếu không trận này náo động, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng bình ổn. Nhưng nếu là thật tới rồi kia một bước, vũ sư thế giới cũng đem đã chịu ảnh hưởng, thậm chí sẽ tùy theo lâm vào dung chuyển giữa. Độc nhãn chủ tiệm nhiệm vụ, hiện giờ đã hoàn thành một nửa, chỉ có vũ sư tháp bị phá hủy số lượng thượng không phù hợp yêu cầu. Mị gì mị? Xem hiện giờ thế cục, nói vậy cũng không dùng được bao lâu. Phát hiện Đường Chấn đã đến, độc nhãn chủ tiệm không chút nào ngoài ý muốn. Hai bên chi gian có giao dịch, Đường Chấn đến phóng thập phần bình thường, hiển nhiên cũng có chuyện trò chuyện với nhau. Cũng không biết, Đường Chấn lúc này đây đã đến, hay không có thể mang đến làm nhân tâm động giao dịch. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 3716 một cọc đại mua bán. Ở từng tòa sao trời chi gian, đèn lồng giống như một viên sao chổi, từ vũ trụ chỗ sâu trong phiêu đãng mà đến. Cửa hàng chủ nhân thân ảnh, chậm rãi hiện ra. Các hạ lần này tiến đến, không biết là vì chuyện gì. Lúc này đây cửa hàng chủ nhân, hiện ra lại không phải nhân loại hình thái, mà là phảng phất một cái hoang cổ đại xà. Đèn lồng chọn ở hắn phía trước, chỉ còn một viên độc nhãn đầu, thân thể chạy dài ẩn vào hắc ám giữa. Loại này cổ xà hình thái, càng thích hợp ở như vậy đặc thù hoàn cảnh trung du tẩu, có thể tự do xuyên qua với sao trời chi gian. Vũ trụ mênh mông giữa, du tẩu một cái đầu người cự xà, đem từng viên sinh cơ bừng bừng tinh cầu quấn quanh lên. Chỉ cần đầu người cự xà nguyện ý, tùy thời có thể hiện hóa quy tắc hóa thân, dễ như trở bàn tay hủy diệt một tòa thế giới. Thần vương tu sĩ cường đại, đã viễn siêu bình thường tu sĩ tưởng tượng, thậm chí đạt tới không gì làm không được trình độ. Như vậy cường giả, lại kinh doanh một gian đặc thù cửa hàng, đối với bất luận cái gì bái phỏng giả, cửa hàng chủ nhân đều phi thường hoan nghênh. Bởi vì bất luận cái gì một người tới cửa khách hàng, đều có khả năng sẽ trở thành hợp tác đối tượng, làm hắn kiếm lấy cũng đủ nhiều chỗ tốt. Ở cửa hàng chủ nhân trong mắt, Đường Chấn là đỉnh cấp khách hàng, không dung chậm trễ, tự nhiên muốn làm rõ ràng hắn muốn làm gì. Đi vào ngươi cửa hàng, tự nhiên là vì nói sinh ý, chẳng lẽ vẫn là uống trà nói chuyện phiếm? Thần vương chi gian giao lưu, đơn giản mà lại trực tiếp, cũng không có cái gì loanh quanh lòng vòng. Ta tới hỏi ngươi, đối với vũ sư thế giới, ngươi ra sao loại thái độ? Nghe được Đường Chấn vấn đề, độc nhãn chủ tiệm lâm vào trầm mặc, cũng không có trực tiếp trả lời. Hắn trong lòng rất rõ ràng, Đường Chấn vấn đề này, cần thiết muốn cẩn thận nghiêm túc trả lời. Nếu đáp án làm Đường Chấn không hài lòng, như vậy đưa tới cửa đại sinh ý, liền rất có khả năng bạch bạch trốn. Đối với cửa hàng chủ nhân mà nói, đây là không dung tha thứ sự tình. Hắn có một cái tôn chỉ, chính là làm bất luận cái gì một người khách nhân đã đến lúc sau, đều sẽ cùng chính mình vui vẻ hoàn thành giao dịch. Nếu không thể đạt thành mục tiêu, vậy đại biểu cho kinh doanh thất bại, sẽ đối tự thân tu hành quy tắc tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng. Còn có một cái khác quy tắc, chính là không có không thể làm sinh ý, chỉ coi chừng khách có không chi trả tương ứng đại giới. Chỉ cần hồi báo cũng đủ, bất luận cái gì sự tình đều có thể làm được. Chỉ là Đường Chấn thân phận thật sự đặc thù, hắn chính là thần vương tu sĩ, hơn nữa vẫn là lâu thành thế giới một người lĩnh chủ. Gần nhất một đoạn thời gian, hắn lại góp nhặt một ít tình báo, đối với Đường Chấn càng cảm thấy hứng thú. 27 hoàn náo động, kỳ thật chính là từ chủ tiệm sở dẫn phát, chỉ vì hai bên chi gian một lần giao dịch. Hiện giờ Đường Chấn lại lần nữa tới cửa, hơn nữa đưa ra như vậy vấn đề, độc nhãn chủ tiệm lập tức nghĩ tới một loại khả năng. Chẳng lẽ, ngươi tưởng đối phó vũ sư thế giới? Độc nhãn chủ tiệm cũng không có trả lời Đường Chấn vấn đề, mà là hỏi lại một câu, kia viên sáng ngời độc nhãn giữa, lập lòe một tia nguy hiểm quan mang. Không sai. Đường Chấn lúc này đây tiến đến, chính là cùng cửa hàng chủ nhân nói sinh ý, làm đối phương trở thành đệ tứ chiến khu ngoại viện. Về chính mình thái độ cùng ý đồ đến, căn bản là không có che lấp tất yếu, tin tưởng đối phương cũng nhất định có thể đoán được. Đường Chấn trước đây hành vi, kỳ thật liền tràn ngập ý, chuyên môn nhằm vào vu sư thế giới mà phát. Nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân, hắn bị cực hạn với Mễ Lạc Tư gia tộc tổ địa, thời khắc gặp thủy tổ sao trời theo dõi. Chỉ cần Đường Chấn tay chân, vươn tổ địa tương ứng phạm vi, liền tất nhiên sẽ gặp không lưu tình chút nào đả kích. Tới rồi lúc ấy, vô luận Đường Chấn vẫn là Mễ Lạc Tư gia tộc, đều nhất định sẽ từ vu sư thế giới biến mất. Đường Chấn rõ ràng điểm này, liền không có trực tiếp ra tay, mà là đem nhiệm vụ ủy thác cho chủ tiệm. Nhiễu loạn 27 hoàn, phân tán lực chú ý, sau đó lại nhân cơ hội làm một chút sự tình. Độc nhãn chủ tiệm lúc ấy, liền đoán được Đường Chấn mưu đồ không nhỏ, có lẽ còn sẽ có hậu tục hành động. Nhưng hắn vẫn là tiếp nhận rồi nhiệm vụ, hơn nữa nghiêm túc chấp hành, bởi vì Đường Chấn chi trả làm hắn vừa lòng đại giới. Ở 27 hoàn làm phá hư, phá hủy một đám vu sư tháp, ở độc nhãn chủ tiệm trong mắt chỉ là việc nhỏ. chỉ cần xử lý thích đáng, căn bản sẽ không đối chính mình tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Lúc này đây phá hư hành động, vận dụng đều là những cái đó chết mà sống lại ngã xuống thần linh, bọn họ đều là vô căn vô nguyên tồn tại, tuyệt đối sẽ không đem độc nhãn chủ tiệm bại lộ ra tới. Độc nhãn chủ tiệm nguyên bản cho rằng Đường Chấn mục đích đã đạt tới, trong thời gian ngắn trong vòng sẽ không lại có lui tới. Ai ngờ Đường Chấn lại lần nữa đã đến, hơn nữa rõ ràng là muốn tuyên bố đại nhiệm vụ. Giờ khắc này độc nhãn chủ tiệm trong lòng có vô pháp ức chế khiếp sợ, Đường Chấn cho trả lời, vừa lúc xác minh hắn suy đoán. Mặc dù là đã làm vô số đại sinh ý, trải qua quá đủ loại cảnh tượng, chính là giờ phút này độc nhãn chủ tiệm trong lòng lại như cũ dâng lên vô pháp ức chế kích động. Đây là một bút chân chính đại sinh ý đã đưa đến chính mình trước mặt. Này sinh ý tiếp vẫn là không tiếp. Độc nhãn chủ tiệm tâm tư thay đổi thật nhanh, chậm chạp vô pháp làm ra quyết đoán. Đường Chấn cười mà không nói, tính chờ đối phương làm ra lựa chọn. Hắn đối với vu sư thế giới chẳng huống cũng không phải đặc biệt hiểu biết, nhưng là lại rõ ràng biết một việc. Ở vu sư thế giới giữa, thủy tổ sao trời mới xem như chính thống, mặt khác thần vương tu sĩ đều phải bị quản chế với người. Chỉ cần đang ở vu sư thế giới, bọn họ nhất định phải muốn mai danh nhận tích, không thể tranh đoạt thủy tổ sao trời vinh quang. Liên tỷ như độc nhãn chủ tiệm cửa hàng, có quên đi quy tắc tồn tại, đều không phải là hắn không nghĩ lan truyền chính mình thanh danh, chỉ là chịu giới hạn trong quy tắc bất đắc dĩ. Như vậy cưỡng bách thần hình trạng thái, đối với thần vương cường giả mà nói, kỳ thật chính là một loại nhục nhã. Trừ phi vu sư thế giới thần vương tu sĩ đều có được vô cùng đạm nhiên tâm thái, có thể tùy ý người khác khi dễ cùng trấn áp. Nếu không tất nhiên tràn ngập không cam lòng, hơn nữa ý đồ xoay chuyển thay đổi. Thần vương cường giả vốn chính là một đường đua tranh, cạnh tranh chi tâm mãnh liệt vô cùng, bất luận cái gì giai đoạn tu sĩ đều không thể đủ cùng này so sánh. Trở thành thần vương lúc sau, cơ hồ đã đứng ở tu hành giới đỉnh, càng có được gần như duy ngã độc tôn tâm thái. Ở thế giới vô biên giữa, đều thuộc về chân chính khống chế giả tồn tại, lại sao có thể cam tâm thừa nhận khuất nhục? Không thể chơi vào, lại trốn đến thời, phàm nhân có thể làm như vậy, thần vương lại rất khó làm ra như vậy lựa chọn. Cùng loại độc nhãn chủ tiệm như vậy cường giả, cũng không có đi trước mặt khác thế giới, mà lại như cũ lưu tại vu sư thế giới giữa. Xuất hiện tình huống như vậy, tự nhiên là bởi vì các thế giới khác cằn cỗi, căn bản không có biện pháp cùng vu sư thế giới so sánh với. Du lịch quá lớn giang biển rộng, khẳng định chướng mắt nho nhỏ lại ngòi. Thân ở với cấp thấp vị diện, còn sẽ ảnh hưởng tự thân tu hành, năm rộng tháng dài dưới, thực lực thậm chí không tiến phản lui. Đủ loại nguyên nhân, dẫn tới này đó thần vương cường giả, không thể không ủy khuất lưu tại vu sư thế giới. Nếu không phải chính thống, không có được đến phía chính phủ thừa nhận, nhất định phải muốn cụp đôi làm người. Đủ loại không công bằng đãi ngộ, làm bọn họ trong lòng tràn ngập không cam lòng, cũng theo tích lũy tháng ngày càng thêm nghiêm trọng. Vì phát tiết loại này bất mãn, hoặc là cướp đoạt quyền bính, rất có thể sẽ trộm làm một chút sự tình. Đường Chấn trước đây liền có loại suy đoán, Mễ Lạc Tư gia tộc thủy tổ ngã xuống, có lẽ chính là nào đó thần vương âm thầm thao tác, chỉ vì có thể thay thế. Đối phương cùng Minh Xà thủy tổ lẫn nhau hợp tác, hơn nữa cho cũng đủ chỗ tốt, làm đối phương ở thời khắc mấu chốt phát động công kích. Thiết hạ bẫy dập lúc sau, dụ dỗ Mễ Lạc Tư gia tộc thủy tổ tiến vào trong đó, cấp Minh Xà thủy tổ chế tạo phát động công kích cơ hội. Là Minh Xà thủy tổ ra tay, chủ yếu là bởi vì hắn cùng Mễ Lạc Tư gia tộc tổ tiên tồn tại thù hận, này liền có công kích lý do. Chỉ cần cho cũng đủ chỗ tốt, hơn nữa chế tạo thích hợp cơ hội, Minh Xà thủy tổ khẳng định nguyện ý phối hợp. Đến nỗi một nguyên nhân khác, chính là nhìn chúng Minh Xà thủy tổ thân phận. Thân là vu sư thế giới thủy tổ sao trời, Minh Xà thủy tổ liền tính là ra tay công kích, cũng sẽ không gánh vác bao lớn nguy hiểm. Bởi vì đủ loại duyên cớ, vu sư thế giới thủy tổ sao trời căn bản là sẽ không quá độ truy cứu việc này. Hoàn toàn có thể đại sự hóa tiểu, sau đó lại việc nhỏ hóa vô. Sự thật đủ để chứng minh, Đường Chấn suy đoán hoàn toàn chính xác, đối với Mễ Lạc Tư gia tộc thủy tổ ngã xuống, vu sư thế giới thủy tổ sao trời tập thể trầm mặc. Đắc tội thay thế thần vương cương giả, thế đã ngã xuống thần vương Minh Loan, này rõ ràng là thực ngu xuẩn hành vi. Chương 3717 mời tham chiến. Độc nhãn chủ tiệm biết, Đường Chấn mang đến một cọc đại mua bán. Chỉ là này cọc mua bán nguy hiểm cực đại, thành công tự nhiên hồi báo phong phú, nhưng nếu là thất bại nói, rất có thể sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục kết cục. Bất quá nếu là chuẩn bị chu toàn, lại cũng chưa chắc sẽ trả giá bao lớn tổn thất, thậm chí còn có khả năng toàn thân mà lui. Chẳng qua từ nay về sau, vũ sư thế giới là chú định không thể phản hồi, nếu không tất nhiên sẽ lọt vào thanh toán. Nhưng nếu là một khi thành công, đạt được chỗ tốt tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Ít nhất vũ sư thế giới cách cục thay đổi, nguyên bản chấn áp ở hắn đỉnh đầu những cái đó thủy tổ sao trời, cũng đều đem hoàn toàn trở thành lịch sử. Giống như chuột chạy qua đường, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Làm tham dự trận chiến tranh này công thần, chủ tiệm thậm chí còn có thể thay thế, trở thành một cái hoàn toàn mới thủy tổ sao trời. Đương nhiên loại này khả năng tính cũng không cao, nếu lâu thành tu sĩ đạt được thắng lợi, vu sư thế giới cách cục tất nhiên sẽ phát sinh sửa đổi. Thật tới rồi lúc ấy, thủy tổ sao trời đem không còn nữa tồn tại, cải biến thành vì lâu thành tu sĩ sở nhu cách cục. Nhưng mặc dù là như thế, làm lần này sự kiện quan trọng tham dự giả, chủ tiệm cũng tất nhiên sẽ được đến phong phú khen thưởng. Chính là muốn hủy diệt vu sư thế giới, tất nhiên là cực kỳ chuyện khó khăn, thậm chí ở Đường Chấn đề nghị phía trước, độc nhãn chủ tiệm tưởng đều chưa từng nghĩ tới. Loại này không có khả năng giả thiết, căn bản không có tự hỏi tất yếu. Vu sư thế giới cường đại, độc nhãn chủ tiệm lại rõ ràng bất quá, nếu không cũng không đến mức thân là thần vương cường giả, còn muốn như thế nghẹn khuất mai danh nhận tích. Xét đến cùng, chính là không thể chơi vào. Đối mặt được đến thế giới quy tắc thừa nhận, tự thân tu hành quy tắc có thể ảnh hưởng vu sư thế giới thủy tổ sao trời, chủ tiệm căn bản là không có đối kháng năng lực. Thuận tắc sinh, nghịch tắc vong. Nếu đổi thành mặt khác tu sĩ, cùng độc nhãn chủ tiệm đưa ra như vậy kiến nghị, hiện tại rất có thể đã biến thành một khối thi thể. Bởi vì độc nhãn chủ tiệm sẽ cảm thấy, đối phương đây là ở cố ý trêu đùa khiêu khích, khẳng định sẽ cho Dư Nhất nghiêm khắc trừng phạt. Nhưng là Đường Trấn không giống nhau, hắn có được đặc thù thân phận, có tư cách nói ra nói như vậy tới. Cho nên, các hạ hay không nguyện ý tiếp thu thuê, gia nhập Lâu Thành tu sĩ trận doanh? Đường Trấn nói ra chuyến này mục đích, ý đồ mượn sức độc nhãn chủ tiệm, gia nhập Lâu Thành tu sĩ trận doanh. Ở chiến tranh bùng nổ khi, cộng đồng đối phó thủy tổ sao trời. Nếu giá cả thích hợp, thật cũng không phải không có khả năng. Giờ khắc này độc nhãn chủ tiệm, hiển nhiên là có quyết đoán, cho nên mới sẽ cùng Đường Trấn nói đến tù lao. Khẳng định sẽ không làm người thất vọng. Đường Trấn mặt lộ vẻ tươi cười, chỉ cần độc nhãn chủ tiệm đáp ứng, sẽ không sợ đối phương đưa ra điều kiện. Cùng khả năng đạt được tiền lời so sánh với, chi trả cấp ngoại viện một chút tù lao, căn bản là không coi là cái gì. Ngươi có thể đưa ra điều kiện, chỉ cần không phải thực quá mức, ta đều sẽ tận khả năng thỏa mãn. Hòn đá tảng ngôi cao trao quyền cấp Đường Trấn, cho nên hắn có quyền lợi đương trường làm ra quyết đoán, đương nhiên tiền đề là yêu cầu muốn hợp tình lý. Nếu là quá phận nói, liền tính là Đường Trấn đáp ứng, hòn đá tảng ngôi cao cũng chưa chắc sẽ tán thành. Chúng ta thượng một lần giao dịch nội dung, như cũ muốn tiếp tục giữ lại, ngươi phải cho ta khai thông siêu cấp thương thành đặc thù quyền hạn. Nếu kế hoạch đạt được thành công, ta hy vọng có thể ở hoàn toàn mới thế giới giữa, đạt được cùng thủy tổ sao trời cùng cấp thân phận địa vị. Đây là cơ bản nhất yêu cầu, nếu không thể thỏa mãn nói, kia cũng liền không có trao đổi tất yếu. Nếu hành động thất bại nói, Lâu Thành thế giới muốn phụ trách cung cấp che chở, bảo đảm có thể giúp ta ngăn trở vu sư thế giới đổi giết. Lại hoặc là cung cấp một cái tọa độ, có thể cho ta tiến đến tị nạn, hơn nữa bảo đảm sẽ không bị vu sư thế giới tìm được. Đương nhiên liền tính là thất bại, cũng tất nhiên muốn cung cấp tương ứng thù lao, hơn nữa muốn dự chi 1/3. Độc nhãn chủ tiệm đưa ra chính mình điều kiện, phi thường hợp tình hợp lý, căn bản là chưa từng có phân địa phương. Đường Trấn đối với điểm này, nhưng thật ra hơi cảm ngoài ý muốn. Các hạ có phải hay không cảm thấy, ta không có cố định lên giá, có như vậy một ít không thể tưởng tượng. Độc nhãn chủ tiệm mở miệng, thế chính mình hành vi làm giải thích. Vô luận trận chiến tranh này là thắng thất bại, ta đều không tính toán ở vu sư thế giới tiếp tục dừng lại, kỳ thật đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ta một người kẻ thù, rất có thể muốn trở thành tân thủy tổ sao trời, chính là hắn cấu kết Minh Xà thủy tổ, đối Mễ Lạc Tư gia tộc thủy tổ phát động đánh lén. Ta đi vào nơi này mục đích cũng là vì ngươi muốn thay Mễ Lạc Tư gia tộc báo thù, cho nên nhìn xem hay không có hợp tác khả năng. Một khi kẻ thù trở thành thủy tổ sao trời, tất nhiên sẽ dốc hết sức lực đối ta tiến hành trả thù đả kích. Nếu là có thể cấp hắn chế tạo phiền toái, cũng ngăn cản đối phương thượng vị, kia tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Đây là ta lựa chọn hợp tác nguyên nhân chủ yếu, nếu là có thể đạt được chiến tranh thắng lợi, trở thành một vị thủy tổ sao trời, ta cũng tất nhiên sẽ hướng đối phương tiến hành trả thù. Ích lợi đối ta mà nói, cũng không có cỡ nào quan trọng, các ngươi kế hoạch đạt được thành công, mới là đối ta lớn nhất trợ giúp. Độc nhãn chủ tiệm cấp ra giải thích, này có lẽ chỉ là nguyên nhân chi nhất, đối Đường Trấn mà nói cũng đã cũng đủ. Kỳ thật liền tính không có này phiên giải thích, cũng sẽ không ảnh hưởng hai bên chi gian hợp tác, Đường Trấn chỉ cần cường lực ngoại viện, cũng không để ý đối phương lựa chọn hợp tác nguyên nhân. Nói càng trắng ra một ít, hai bên chi gian hợp tác vốn chính là lẫn nhau lợi dụng mà thôi. Các hạ gia nhập lúc sau, tất nhiên là như hổ thêm cánh, thắng lợi tỷ lệ đại đại tăng lên. Xác nhận hợp tác quan hệ, Đường Trấn liền phủng đối phương một câu. Các hạ con đường đông đảo, nếu là có thể liên lạc càng nhiều thần vương cường giả tham dự, đối với cục diện chiến đấu tạo thành cũng đủ ảnh hưởng, tất nhiên sẽ đạt được càng thêm phong phú khen thưởng. Đây là Đường Trấn chân chính mục đích, lợi dụng độc nhãn chủ tiệm con đường, liên lạc càng nhiều thần vương cường giả. Tuy rằng cũng không có hiện lộ át chủ bài, nhưng là Đường Trấn có thể xác định, độc nhãn chủ tiệm năng lượng tương đương thật lớn. Cùng vũ sư thế giới rất nhiều thần vương, cũng tất nhiên có âm thầm liên hệ. Con, nếu tiếp thu Đường Trấn mời, nguyện ý gia nhập Lâu Thành tu sĩ trận doanh, độc nhãn chủ tiệm khẳng định sẽ không cự tuyệt yêu cầu này. Vì bảo đảm chính mình lích lợi không chịu tổn thất, hắn tất nhiên sẽ đem hết toàn lực, tìm mọi cách thúc đẩy chuyện này. Có được bao lớn năng lực, liền sẽ thi triển bao lớn thủ đoạn. So sánh với Lâu Thành tu sĩ mà nói, giống độc nhãn chủ tiệm như vậy tồn tại, kỳ thật muốn gánh vác lớn hơn nữa nguy hiểm. Rốt cuộc Lâu Thành tu sĩ thất bại lúc sau, sau lưng còn có thể dựa vào Lâu Thành thế giới, không cần lo lắng vu sư thế giới trả thù đổi giết. Lâu Thành thế giới 3000 chiến khu, tuyệt đối không phải bài trí, mà là chân chính khủng bố quái vật khổng lồ. Một tòa xếp hạng dựa trước chiến khu, liền dám đối với vu sư thế giới triển khai xâm lấn, 3000 chiến khu thêm ở bên nhau có bao nhiêu đáng sợ. Vu sư thế giới xâm lấn Lâu Thành thế giới, chuyện như vậy từng có tiền lệ, xâm lấn đối tượng chính là hoang dã lãnh địa. Nhưng kia chỉ là trường hợp đặc biệt, cuối cùng vẫn là trả giá thảm thiết đại giới. Ý đồ khiêu chiến toàn bộ Lâu Thành thế giới, thuần túy chính là tìm đường chết hành vi, thật cho rằng thân là cao cấp vị diện, là có thể đủ cùng Lâu Thành thế giới địa vị ngang nhau. Nếu là chân chính hiểu biết Lâu Thành thế giới, hơn nữa có thể làm ra khách quan thực lực đối lập, liền tuyệt đối sẽ không sinh ra loại này không biết lượng sức ý tưởng. Hai bên chi gian đối đua, khẳng định sẽ lẫn nhau có thương vong, đây là không thể tránh khỏi sự tình. Nhưng nếu là một trận tử chiến, cuối cùng chỉ có thể có một phương tồn tại khi bị giết vong tất nhiên là vu sư thế giới. Độc nhãn chủ tiệm biết điểm này, lúc này mới đưa ra yêu cầu, một khi chiến tranh thất bại nói, Lâu Thành thế giới nhất định phải muốn cung cấp che chở. Lâu Thành thế giới đảm đương ô dù, vu sư thế giới cũng là không thể nề hà. Thân là một người thần vương cương giả, độc nhãn chủ tiệm nếu là nguyện ý gia nhập Lâu Thành thế giới, tất nhiên sẽ làm tương ứng chiến khu thực lực tăng lên. Mặt khác tu sĩ ra sao thái độ, Đường Trấn cũng không phải thập phần rõ ràng, nhưng là hắn khẳng định sẽ đôi tay hoan nghênh. Chương 3718 Mễ Lạc Tư hoang mang. Đối với Đường Trấn yêu cầu, cửa hàng chủ nhân vẫn chưa cự tuyệt. Đây là đối hắn có chỗ lợi sự tình, tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, nhưng là như thế nào thao tác lại cùng Đường Trấn không quan hệ. Chỉ vì kế tiếp thao tác, yêu cầu vận dụng chủ tiệm tài nguyên át chủ bài, căn bản không cần thiết làm Đường Trấn biết được. Có rồi kết quả lúc sau, báo cho Đường Trấn liền có thể. Đường Trấn cũng sẽ không hỏi nhiều, nếu là hắn lung tung can thiệp nói, ngược lại có khả năng làm sự tình trở nên không xong. Cũng không phải mỗi một người vu sư thế giới thần vương đều có phản loạn ý nguyện, thậm chí đối với lâu thành thế giới ẩn hàm ý. Đường Trấn tự mình tiếp xúc, ngược lại có khả năng biến khéo thành vụng. Từ cửa hàng chủ nhân tự mình ra tay, tình huống liền sẽ trở nên hoàn toàn bất đồng, xác suất thành công cũng sẽ thành lần tăng lên. Chỉ vì này đó thần vương cương giả có được tương đồng gian nan tình cảnh, có càng nhiều hợp tác cơ sở điều kiện. Kế tiếp thời gian, hai bên lại kỹ càng tỉ mỉ nói chuyện với nhau, xác nhận cụ thể thao tác bước đi. Đường Trấn giờ phút này thân phận, xem như lâu thành thế giới đặc sứ, phụ trách hai bên trì gian câu thông. Ở sự tình hoàn thành phía trước, Đường Trấn khẳng định không thể rời đi, để tùy thời bảo trì liên lạc. Ước định hảo lại lần nữa gặp nhau thời gian, Đường Trấn rời đi quên đi cửa hàng, một lần nữa quay trở về Mễ Lạc Tư gia tộc tổ địa. Lẽ ra giờ phút này Đường Trấn, lý nên phản hồi vết rách lãnh địa, vì sắp bắt đầu vị diện chiến tranh tiến hành chuẩn bị. Đối với đệ tứ chiến khu mà nói, đây là rất ít có sự kiện trọng đại, sớm làm chuẩn bị không chút nào vì quá. Nhưng là Đường Trấn không giống nhau, hắn là một người người mở đường, tất nhiên chiếm cứ lớn hơn nữa ưu thế. Hắn đã cùng hòn đá tảng ngôi cao đạt thành hiệp định, vết rách lãnh địa chỉ phụ trách 27 hoàn khu, miễn cho làm trước đây một phen bố trí bạch bạch lãng phí. Như vậy yêu cầu cũng không quá mức, đầu tiên Đường Trấn tại đây bố trí lâu ngày, đối với 27 hoàn hoàn cảnh nhất hiểu biết. Chiến tranh bắt đầu là lúc, 27 hoàn khu cũng là chiến trường, tổng phải có người phụ trách trấn áp rửa sạch. Nếu Đường Trấn đưa ra yêu cầu, chuyên môn nhằm vào 27 hoàn, hòn đá tảng ngôi cao tự nhiên không cần thiết cự tuyệt. Mặt khác còn có một nguyên nhân, chính là vết rách lãnh địa thực lực chỉ có thể xem như giống nhau, mặc dù là chiến tranh mở ra lúc sau, cũng không có khả năng sẽ bị phái đi gặm xương cứng. Cường đối cường, cứng đối cứng, như vậy mới là hợp lý an bài. Muốn làm điển kỵ đua ngựa thủ đoạn, dùng kẻ yếu đi tiêu hao cường giả, tuyệt đối là nhất ngu xuẩn thao tác. Nếu thực lực kém cách xa, sợ là hai bên mới vừa một đối mặt, liền sẽ bị cường địch trực tiếp trục chết. Tổng hợp trở lên suy xét, cho nên hòn đá tảng ngôi cao khai cửa sau, đem 27 hoàn dự để lại cho Đường Trấn. Hiện giờ 27 hoàn đã sớm đã loạn thành một đoàn, uy hiếp lớn nhất chính là những cái đó vu sư tháp. Chính là ở sống lại thần chỉ, cùng với bí mật vu sư hợp tác hạ, đang ở liên tiếp không ngừng nổ giữa. Đã không có vu sư tháp, lại tưởng khống chế 27 hoàn, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. 27 hoàn bí mật vu sư, hưởng thụ quá nhiều đến từ siêu cấp thương thành viện trợ, lẫn nhau chi gian đã mật không thể phân. Chỉ cần Đường Trấn vung tay một hô, bọn họ liền sẽ cho đáp lại, gia nhập vết rách lãnh địa trận doanh. Nay không phải phản bội, rốt cuộc chưa bao giờ gia nhập trong đó. Này đó chịu đủ ước hiếp bí mật vu sư, cùng phía chính phủ vu sư thế bất lưỡng lập, lẫn nhau thù hận đã vô pháp hóa giải. Được đến siêu cấp thương thành chi viện, bí mật vu sư có xoay người cơ hội, không chút do dự liền triển khai trả thù. Thoáng quạt gió thêm tuổi, liền trở nên không thể vãn hồi. Đây là tốt nhất dùng một cây đao, trực tiếp từ nội bộ phát động công kích, hung hăng đâm vào vu sư thế giới yếu hại. Chỉ cần Đường Trấn thao tác một phen, cấp này đem lưỡi dao sắc bén tôi thượng độc dược, liền có khả năng làm vu sư thế giới gặp chí mạng bị thương nặng. Thậm chí bởi vì này đem độc nhận, cuối cùng dẫn tới toàn bộ vu sư thế giới diệt vong. Đường Trấn lấy định chủ ý, tiếp tục tăng lớn đối bí mật vu sư nâng đỡ, làm cho bọn họ đạt được càng thêm phong phú khen thưởng. Đã chịu khích lệ bí mật vu sư, tất nhiên sẽ càng thêm tích cực triển khai chiến đấu, làm 27 hoàn toàn lâm vào vô tự trạng thái. Nổ sở hữu vu sư tháp, diện sát sở hữu ngoan cố chống lại phía chính phủ vu sư, lại tụ tập lực lượng đối vu sư quân đoàn triển khai tiến công. Nếu là thật đến kia một bước, lâu thành thế giới đối vu sư thế giới vị diện xâm lấn, có lẽ cũng sẽ chính thức bắt đầu. Đến lúc đó ra lệnh một tiếng, lâu thành tu sĩ cùng bí mật vu sư trong ngoài giáp công, quân đoàn vu sư nhóm kết cục sợ là tương đương thế thảm. Đối với Đường Trấn mà nói, vu sư quân đoàn chưa bao giờ là hắn yêu cầu kiêng kỵ đối tượng, phất tay chi gian liền có thể bài trừ chúng đây. Hắn chân chính địch nhân là 360 viên thủy tổ sao trời, cùng chính mình cùng cấp bậc tồn tại. Đang ở tính toán suy đoán là lúc, Đường Trấn bỗng nhiên cảm ứng được một tia dị thường dao động từ Mễ Lạc Tư gia tộc bí cảnh giữa truyền đến. Như vậy gấp không chờ nổi, Đường Trấn cười khẽ chi gian đã xuất hiện ở bí cảnh giữa. Hiện giờ bí cảnh trống không, chỉ có một người tại đây tu hành, đúng là lưu thủ ở nơi này Mễ Lạc Tư. Mễ Lạc Tư gia tộc tổ tiên đã từng đối gia tộc hậu bối tỏ vẻ, tổ địa bí cảnh phù văn pháp trận không người có thể phá giới đột phá. Mặc dù là thần vương cường giả, đều không thể dễ dàng tiến vào trong đó. Sự thật đủ để chứng minh, Mễ Lạc Tư gia tộc thủy tổ chính là ở khoác lác, cái gọi là cấm chế căn bản là ngăn không được Đường Trấn. Đương nhiên cũng có một loại khả năng, chính là đối phương phù văn pháp trận tạo nghệ, so sánh với Đường Trấn mà nói kém khá xa. Tự nhận là hoàn mỹ phòng ngự, ở chân chính đại sư trong mắt, lại là trăm ngàn chỗ hở trạng thái. Giờ phút này ở Đường Trấn phía trước, có một đạo thân ảnh đang ở khắc khổ tu hành, trung quanh nộn nhạo mãnh liệt quy tắc lực lượng. Nhìn dáng vẻ liền biết, đây là ở ý đồ đột phá tân trước. Như thế rộng rãi khí thế, làm người cảm giác chấn động tâm can, chính là ở Đường Trấn loại này tồn tại, lại rõ ràng có chút tác dụng chậm không đủ. Người tu hành nóng lòng cầu thành, hơn nữa tâm niệm không kiên, mới có thể dẫn tới tình huống như vậy phát sinh. Mễ Lạc Tư giờ phút này tình huống phi thường nguy hiểm, trong lúc hơi có vô ý, liền có khả năng dẫn tới tan xương nát thịt. Liền tính là may mắn khiêng qua đi, cũng không có khả năng hoàn thành tấn chức, ngược lại sẽ di lưu rất nhiều thai hoàng ẩm. Muốn tấn chức trở thành vũ thần, sợ là xa xa không hẹn. Tuy rằng Đường Chấn là lâu thành tu sĩ, nhưng là đương tu vi đạt tới nhất định cảnh giới, lại có thể làm được vạn pháp trung trình độ. Chỉ cần cho hắn một chút manh mối, hơn nữa nhất định thời gian, thậm chí có thể đem đối ứng tu hành hệ thống nghịch đẩy ra. So sánh với vốn có hệ thống, còn sẽ càng thêm hệ thống hoàn thiện. Đúng là loại này năng lực cứng hãn, mới làm Đường Chấn nhìn ra Mễ Lạc Tư trên người thai hoàng ẩm, cho nên lựa chọn ra tay cứu viện. Nếu là hắn không ra tay, hôm nay Mễ Lạc Tư tất nhiên muốn phế bỏ. Tán. Đường Chấn ra lệnh một tiếng, quy tắc tức khắc sinh thành, xua tan chung quanh tán loạn quy tắc lực lượng. Đã sớm thân bất do kỷ, rơi vào sinh tử nguy cơ Mễ Lạc Tư, lập tức phải tới rồi giải thoát. Chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tan rã, qua ước chừng mấy phút mới khôi phục lại đây. Nhìn về phía bên cạnh Đường Chấn, Mễ Lạc Tư cúi người hành lễ. Đa tạ các hạ ra tay tương trợ. Không có ai so Mễ Lạc Tư rõ ràng hơn, vừa mới tình cảnh có bao nhiêu nguy hiểm, tùy thời đều có khả năng băng giải mất đi, rơi vào một cái thân tử đạo tiêu kết cục. Liên ở kia sinh tử đàn sen hết sức, Mễ Lạc Tư đột nhiên nhớ lại chính mình cuộc đời. Từ ngây thơ mở mịt bắt đầu, liền ở trong nhà trưởng bối giám sát hạ tu hành, xuất thân từ cường đại vu sư gia tộc, làm hắn tu hành một đường xuôi gió xuôi nước. Chắc tuyệt tu hành thiên phú, làm Mễ Lạc Tư đã chịu không đếm được tán dương, cũng bị dự vì gia tộc tương lai hy vọng. Ở Mễ Lạc Tư trong lòng, vẫn luôn đều đem gia tộc thủy tổ coi như tấm gương, hy vọng một ngày kia có thể trở thành thần vương cường giả. Chỉ là mọi chuyện biến đổi thất thường, mặc dù là thủy tổ sao trời, cũng như cũ có ngã xuống thời điểm. Đột nhiên tao ngộ biến cố, cơ hồ đánh nát Mễ Lạc Tư toàn bộ mộng tưởng, làm hắn chân chính ý thức được tu hành giới tàn khốc. Vì xoay chuyển gia tộc vận mệnh, Mễ Lạc Tư bắt đầu liều mạng tu hành, ý đồ đột phá đến càng cao cảnh giới. Nhưng tu hành loại chuyện này, thường thường đều là nóng vội thì không thành công. Mễ Lạc Tư muốn trở thành vũ thần, lại tổng cảm giác có một tia trở ngại, rồi lại căn bản không hiểu được ra sao nguyên nhân. Đây là buồn rầu ngọn nguồn, cũng là tấn chức thất bại đầu sỏ. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Mễ Lạc Tư lòng tràn đầy mê mang, rồi lại nào biết đâu rằng, Đường Chấn đã xem thấu chân tướng. Trở ngại nguyên với hắn tự thân, đối với nguy hiểm biết trước cùng không cam lòng, mới là hắn chậm chạp vô pháp thành tựu vũ thần mấu chốt. Chương 3719 tu hú chiếm tổ quân cờ. Ngươi nhưng biết được, tấn chức vũ thần đại giới. Đường Chấn nhìn về phía Mễ Lạc Tư, chuẩn bị vạch trần âm mưu. Một người đã ngã xuống thủy tổ sao trời, sẽ không đối Đường Chấn tạo thành bất luận cái gì uy hiếp, liền tính là tồn tại cũng chưa chắc để vào mắt. Ở Mễ Lạc Tư cùng hắn thủy tổ chi gian, Đường Chấn càng xem trọng Mễ Lạc Tư, chỉ vì Mễ Lạc Tư tiềm lực lớn hơn nữa một ít. Mắt thấy giờ phút này Mễ Lạc Tư như cũng ở vào bị lừa gạt trạng thái, Đường Chấn cảm thấy cần thiết nhắc nhở đối phương một câu. Đường Chấn càng thêm rõ ràng, Mễ Lạc Tư đều không phải là không hề có cảm giác, kỳ thật hắn linh giác cũng đã có dự cảm, biết được thần hồn chỗ sâu trong che giấu nguy cơ. Đúng là bởi vì linh giác ảnh hưởng, Mễ Lạc Tư mới chậm chạp vô pháp bán ra cuối cùng một bước, tấn chức trở thành vu thần tu sĩ. Giờ phút này nghe được Đường Chấn vấn đề, Mễ Lạc Tư lộ ra một mạt nghi hoặc, sắp thật không hiểu được lời này ý gì. Tấn chức vu thần cường giả, chỉ biết đạt được càng cường đại hơn thực lực, lại yêu cầu trả giá cái dạng gì đại giới? Mễ Lạc Tư tuy rằng chưa từng tấn chức, nhưng cũng biết hiểu tương quan tin tức, tựa hồ cũng không có yêu cầu cảnh giác tệ đoan tồn tại. Đường Chấn một câu dò hỏi, làm hắn tâm sinh vài phần mê mang. Mễ Lạc Tư ngu dốt, còn thỉnh các hạ chỉ giáo. Nếu tâm tồn mê mang, nhất định phải muốn làm rõ ràng, Đường Chấn chính là tốt nhất thỉnh giáo đối tượng. Đường Chấn tuy rằng không phải vu sư, lại như cũng là thần vương cường giả, tự nhiên có thể giải đáp Mễ Lạc Tư nghi vấn. Huống chi vấn đề này, bản thân chính là từ Đường Chấn sở dẫn phát.